Chương 355 ngạnh sông. Dù sao, thực lực của hắn là trong đặt ở nơi này, đám này tạp ngư tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Giờ này khắc này, tại quặng mỏ bên trong một tòa cao ngất trên kiến trúc, một người đàn ông đứng chắp tay, đứng tại đỉnh phong thẳng nhìn xuống Lục Trạch, hắn chính là mảnh này khu vực khai thác mỏ quản lý người, Tiêu Dũng Duệ. Người biết rõ có cả bấy, lại còn dám tới, cuồng vọng cực điểm. Hắn tự nhiên cũng biết, chính mình những thủ hạ này đối với Lục Trạch loại người này tác dụng không lớn, bất quá bây giờ phong hiểm là bị đè lên đánh, có thể tiêu hao một chút liền tiêu hao một chút. Hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng cũng không muốn vào giờ phút như thế này mạo hiểm. Lục Trạch chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dũng Duệ bên kia, phản phất xuyên thấu qua cái kia đầy trời hỏa diễm cùng nồng đậm bụi mù, thấy được đứng tại trên nóc nhà Tiêu Dũng Duệ một dạng. Sau khi một vòng này công kích cũng đi qua, quặng mỏ bên trong thật lôi điện đệ tử đều đi tới hắn phụ cận, tay cầm chính mình lưỡi dao, diện mục dữ tợn giết đi lên. Không biết tự lượng sức mình, thế mà phái những con kiến hôi này tới đối phó ta. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, tay phải nắm chặt tiên lôi kiếm. Những người yếu này trong tay hắn, cơ hồ chẳng khác gì là một kiếm một cái, cho dù có không cách nào giết chết, cũng tuyệt đối sẽ bởi vì không ngăn cản được lực lượng của hắn mà phế bỏ. Tiêu Dũng Duệ liền đứng ở nơi đó, nhìn xuống Lục Trạch không có động tác, cho dù nhìn mình người đang giảm bớt, có thể đối toàn bộ thật lôi điện tới nói, mấy người kia viên thiệt hại không đáng kể chút nào. Lục Trạch một bên phá giải người chung quanh, vừa dùng chân khí mang theo trong dương huyền huyền băng thạch, đồng thời chậm rãi cất bước hướng về Tiêu Dũng Duệ cái kia đi đến. Hắn biết, hôm nay nếu như không cách nào giải quyết Tiêu Dũng Duệ mà nói, hắn không dễ dàng như vậy rời đi nơi này. Mà Tiêu Dũng Duệ nhìn thấy hắn đi tới, lại không có nửa phần muốn từ phía trên xuống bộ dáng, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về phía dưới Lục Trạch chỉ, phảng phất là đang cấp người nào địa bộ. Lục Trạch thấy cảnh này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm ứng được ba đạo cực mạnh khí tức hướng hắn đánh tới, thực lực của mỗi người đều tại thiên cấp đại viên mãn. Những người này từ đâu xuất hiện? Tiêu Dũng Duệ là ở đâu ra những thứ này cường lực thủ hạ? Ba người kia xông lên sau, người cầm đầu một người trực tiếp nhảy bổ, thế đại lực trầm, động thủ càng là không nể mặt mũi, phảng phất nghĩ nhất kích miểu sát Lục Trạch giống như. Lục Trạch nhìn thấy hắn đánh tới, ánh mắt băng lãnh một mảnh, một thân khí thế phóng thích đến cực hạn, sát ý đem ở đây triệt để bao khỏa, lập tức ảo giác xuất hiện. Ở trong mắt nam tử kia, Lục Trạch hư không tiêu thất tại chỗ, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu thay đổi, trong mắt hắn, đồng bạn của hắn tất cả đều chết hết. Này sao lại thế này, hắn kinh hãi nói, lui về phía sau hai bước. Mà Lục Trạch cũng thừa dịp cái này trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, trong tay thiên lôi kiếm nhắm ngay trái tim của hắn đâm tới. Nhưng giá hỏa này bên người hai người lại không có để cho hắn được như ý, cấp tốc xông về phía trước đem hắn cứu, đồng thời đem cái kia tiến vào trong ảo giác nam tử tỉnh lại. Lục Trạch khinh thường lạnh rên một tiếng, thực lực của hắn bây giờ một lần chỉ có thể quấy nhiễu một người, nếu như là thiên cấp cửu giai vẫn còn hảo, nhưng ba người này đều tại thiên cấp đại viên mãn cấp độ, chân khí cũng rất thâm hậu, đối phó vẫn còn có chút khó giải quyết. Ngươi liền định dùng những người này tới đối phó ta sao? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh thẳng vào Tiêu Dũng Duệ trong tai. Mà Tiêu Dũng Duệ tiếng hừ lạnh, cũng rõ ràng truyền đến Lục Trạch trong tai, ngươi ngay cả mình trong miệng những người này đều đối trả không được, làm sao đàm luận khiêu chiến ta, đừng tưởng rằng chính mình có chút nhỏ mánh khóe, liền có thể khiêu chiến ta, trước tiên đem những người này giải quyết rồi nói sau. Chỉ cần có thể giải quyết đi Lục Trạch, bất luận chết bao nhiêu người hắn đều không quan tâm, bởi vì cái này Hoa Nam bên trong, duy nhất có thể ngăn cản thật lôi điện bước tiến người chỉ có Lục Trạch. Chỉ cần Lục Trạch vừa chết, hắn thật lôi điện liền không ai cả nổi. Lục Trạch người này, hắn tất phải giết. Mà Lục Trạch nghe được Tiêu Dũng Duệ lời này, đại khái cũng đoán ra hắn ý gì. Người nơi này cơ hồ là thật lôi điện tàn đảng tổng hợp, lần này Tiêu Dũng Duệ dốc toàn bộ lực lượng, còn đem đã từng ẩn giấu sức chiến đấu đều dùng đi ra, đủ để nhìn ra hắn muốn giết quyết tâm của mình. Xem ra, Tiêu Dũng Duệ cũng tại ở đây ngủ đông rất lâu, làm cho những này người tới đối phó hắn, bất quá là nghị suy yếu thực lực của hắn thôi. Chờ hắn thực lực bị suy yếu không sai biệt lắm, cái này Tiêu Dũng Duệ liền sẽ xuống đối phó hắn. Vậy đối với hắn tới nói là tuyệt đối bất lợi thế cục, cho nên hắn đang suy tư sau một lúc, mang theo một cái dương mũi chân điểm một cái, thân hình lập tức tựa như một đạo hắc ảnh giống như tại chỗ biến mất. Ba cái kia thiên cấp đại viên mãn cường giả đều có chút thấy không rõ Lục Trạch thân ảnh, chỉ có thể đi theo tàn ảnh truy đuổi. Nhưng đi theo tàn ảnh truy, như thế nào có thể đuổi được Lục Trạch? Lục Trạch bỏ một cái dương bên trong huyền băng thạch, chỉ dẫn theo một cái dương rời đi, phương diện tốc độ cũng buộc phát đến cực hạn. Hơn nữa hắn tiêu hao, cũng có thể thông qua hỗn nguyên tâm kinh tới khôi phục, cho nên khi hắn cầm tới cái dương này lúc, vừa mới tiêu hao liền đã khôi phục xong. Tiêu Dũng Duệ đứng tại chỗ cao, có thể rõ ràng trông thấy Lục Trạch động tĩnh, thấy mình người căn bản đuổi không kịp, sắc mặt kia cũng không nhịn được khó coi rất nhiều, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, thể nội chí thuần linh khí phun trào, vậy mà mang theo hắn ở trên trời kéo dài đi tới một khoảng cách. Mà hắn chỗ đặt chân chính là Lục Trạch dự định rời đi con đường. Lục Trạch tự nhiên cảm ứng được phía trên Tiêu Dũng Duệ, khi đằng sau đuổi theo ba người cùng Tiêu Dũng Duệ tựa hồ rất có ăn ý giống như, nhìn thấy Tiêu Dũng Duệ ngăn ở phía trước sau, liền riêng phần mình phân tán ra tới ngăn chặn hắn các lộ. Mà phía sau của hắn, nhưng là thật lôi điện đại quân, lít nha lít nhít giống như là một mảnh con kiến. Lúc này hắn chuyển hướng, Tiêu Dũng Duệ ở trên trời khoảng cách hoàn toàn đầy đủ, hắn cũng thay đổi phương hướng. Trên bầu trời bay tự nhiên so trên mặt đất nhanh, đến lúc đó hắn chuyển hướng xong, Tiêu Dũng Duệ vẫn như cũ ngăn ở trước mặt hắn. Chỉ có thể ngạnh sông. Lục Trạch đạp tuyết vô ngân thi triển, thân pháp trở nên mê ly lên, vọt tới trước thân hình cũng hướng tả hữu di chuyển, phản phất bất kỳ một cái nào phương hướng đều sẽ đi. Trung quanh chặn lấy hắn ba người trong lúc nhất thời phạm vào mơ hồ, căn bản cũng không biết Lục Trạch cuối cùng đến cùng sẽ hướng về cái hướng kia chạy, trong lúc nhất thời chắn cũng xuất hiện thiếu sót. Lục Trạch thấy cảnh này, hư nhẹ một tiếng nói cuối cùng kém chút hỏa hầu. Bây giờ trung quanh nguy hiểm đã coi như là giải trừ, hắn ngẩng đầu nhìn lúc, quả nhiên, Tiêu Dũng Duệ vẫn như cũ tập trung vào thân hình của hắn, cũng không có bị thân pháp của hắn quấy nhiễu, khi hắn rơi xuống một khắc này, cũng là ngăn ở phía trước mình. Nhưng Lục Trạch thân hình đột nhiên nhất chuyển, cấp tốc hướng về bên trái lôi thủng to lớn chạy đi, bên kia phòng tuyến đã triệt để bại ngã, ba cái thiên cấp đại viên mãn cường giả là khóa chặt hắn thân hình mà không tự chủ được hãm lại tốc độ. Chính là bởi vì như vậy, chung quanh hắn không gian đã rất trống trải, để lại cho hắn rời đi không gian cũng rất lớn. Trong lúc hắn cho là mình có thể rời đi lúc, đột nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến, Lục Trạch đầu cũng không dám xoay, lập tức ngồi xổm người xuống, mà bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, hắn hướng phía trước lảo đảo mấy bước mới một lần nữa đứng vững tiếp tục gia tốc. Chương 356 có liên quan gì tới ngươi? Nhưng khi hắn nhìn về phía công kích kia hắn đổ vật lúc, lại phát hiện đồ chơi kia đã tiêu thất. Cái này khiến Lục Trạch con ngươi hơi hơi co rút, rốt cuộc là thứ gì tốc độ vậy mà nhanh như vậy, nếu như không phải nghe được tiếng xé gió, hắn chỉ sợ đã bị đánh trúng vào. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía sau lưng đuổi theo hắn Tiêu Dũng Duệ, giờ này khắc này Tiêu Dũng Duệ đang ngưng thực lấy hắn, ánh mắt không có chút gợn sóng nào, toàn thân sát ý phun trào, chí thuần linh khí cũng tại phía sau hắn đuổi theo. Chẳng lẽ, công kích kia là Tiêu Dũng Duệ phát ra? Nhưng hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể đạt đến cái tốc độ kia? Tiêu Dũng Duệ ánh mắt mặc dù không có mảy may gợn sóng, nhưng trong lòng là có chút suy nghĩ lượng. Vừa mới công kích kia cũng không phải là hắn phát khởi, nhưng hắn bắt được công kích kia quy tích, nếu không phải hướng hắn đánh tới, hắn nhất định ra tay đỡ được. Hiện tại xem ra, muốn đối phó Lục Trạch không phải hắn một người, còn có người từ một nơi bí mật gần đó dự định đánh lén. Chỉ là hắn không biết người này là ai, lùng tìm thời điểm cũng không có phát hiện bất luận cái gì cường giả khí tức, quả thực để cho trong lòng của hắn rơi vào mơ hồ. Đây là cái gì thủ đoạn quỷ dị, thế mà một điểm khí tức cũng không có. Mà giờ khắc này, tại Lục Trạch mặt phải ngoài 500 thước, cái kia thân cao 1 thước 9, mang theo mặt nạ nam tử chậm rãi đưa tay phải ra, ngay sau đó tiếng xé gió truyền đến, sau đó một đoàn màu đen đồ vật vững vàng rơi vào trong tay của hắn, bị hắn thu vào. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay phải của mình, thản nhiên nói khoảng cách quá xa sao. Nói xong, hắn nhìn về phía ngoài 500 thước Lục Trạch, ngưng thực một lát sau liền lại biến mất không thấy. Loại này đánh lén chỉ có thể dùng một lần không trồng Lục Trạch liền sẽ cảnh giác, hắn biết rõ. Mà để cho hắn tới gần thả ra mà nói, lại có bại lộ phong hiểm, cho nên hắn lựa chọn không tiếp tục ra tay. Bây giờ, Lục Trạch nhìn chằm chằm phía sau Tiêu Dũng Duệ, cước bộ không ngừng, lạnh lùng nói các ngươi thật lôi điện lúc nào góp nhặt những người này. Ta bất quá rời đi mấy ngày thôi, cứ như vậy phách lối sao, còn nghĩ ngóc đầu trở lại. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi đừng chạy, không trốn thoát được. Tiêu Dũng Duệ thản nhiên nói, trong lời nói tràn ngập tự tin, bởi vì chiêu thức của hắn đã nhanh chuẩn bị hoàn tất. Nhưng Lục Trạch nhưng không có chiếu cố chạy, trong tay phải của hắn cũng có một đoàn chân khí đang ngưng tụ. Khoảng cách của song phương tại dần dần rút ngắn, ba cái kia thiên cấp đại viên mãn cường giả đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Mà Tiêu Dũng Duệ tản mát ra khí tức nhưng là nửa bước cao võ, giống như Lục Trạch, tại phương diện tốc độ càng là so với Lục Trạch cao hơn nhiều, khi hai người khoảng cách đạt đến 30 mét, Tiêu Dũng Duệ chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, nhảy lên một cái sau, khổng lồ chí thuần linh khí từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cái cực lớn lưới, bao khỏa phương viên 100 mét. Coi như lúc này Lục Trạch chạy lại nhanh, cũng tuyệt không có khả năng tại nháy mắt xông ra một chiêu này phạm vi. Nhưng Lục Trạch căn bản liền không có từng nghĩ muốn chạy, trong tay phải ngưng kết thật lâu chân khí đồng dạng bộc phát ra, một thanh khổng lồ kiếm khí phóng lên trời, quả thực là chống được cái kia chí thuần linh khí. Đồng thời, Lục Trạch thân hình vọt tới, mấy hơi thở chạy ra 300 mét khoảng cách. Nhưng mà Tiêu Dũng Duệ cũng không có dừng lại, theo thật sát Lục Trạch sau lưng, từ chí thuần linh khí hình thành lưới lớn cũng theo đuổi không bỏ. Cực lớn cảm giác gáp bách như ảnh tùy hình, Lục Trạch nhìn phía sau chí thuần linh khí, lại nhìn một chút trong tay huyền băng thạch, đưa tay cảm ứng một chút huyền băng trong đá linh lực khổng lồ, trầm tư một lát sau, trong tay phải một cỗ chân khí khổng lồ đột nhiên bộc phát ra. Đã ngươi chính mình đưa ra, vậy ta sẽ không khách khí. Một tiếng quát lớn vang lên, Lục Trạch bắt được huyền băng thạch quanh người, toàn bộ huyền băng trên đá bộc phát ra hấp lực cường đại, tựa như một tấm huyết buồn đại khẩu giống như đột nhiên bắt được cái kia sau lưng đuổi theo hắn chí thuần linh khí. Tiêu Dũng Duệ cũng cảm thấy một tia không rõ, nhanh lên đem chính mình thả ra ngoài chí thuần linh khí thu hồi, nhưng mà cỗ lực hút này cỡ nào bá đạo, Tiêu Dũng Duệ há lại là muốn nhận liền thu. Huyền băng thạch giống như là một cái như lô đen, giả dích không dứt đem Tiêu Dũng Duệ thả ra tới chí thuần linh khí hấp thu, nhưng những thứ này chí thuần linh khí cũng không tiêu thất, mà là toàn bộ theo huyền băng thạch tràn vào trong Lục Trạch kinh mạch, để cho thân thể của hắn đều bành trướng một vòng, nhìn giống như là muốn nổ tung, mạch máu đều trống lên. Huyền băng thạch vốn là giống như là một cái dụng cụ lưu trữ, hắn đem nội bộ linh khí hấp thu, liền có thể dùng để thôn phệ cái này chí thuần linh khí. Nhưng Lục Trạch không còn dám hấp thụ nhiều, nhanh chóng xoay người, đem hấp thu tới chí thuần linh khí toàn bộ đưa vào huyền băng trong đá, cùng huyền băng trong đá linh lực trung hòa cùng một chỗ. Giang giác. Huyền băng trong đá đều tựa như chịu không được một dạng, trong dương truyền ra tiếng tách tách. Cũng may Lục Trạch tại trước khi động thủ, liền cảm ứng qua huyền băng trong đá có thể chứa đựng hạn mức lớn nhất, khi hấp thu tới chí thuần linh khí toàn bộ được bỏ vào về phía sau, Lục Trạch kéo theo quanh mình linh lực, quả thực là đem những cái kia nghị thoát ra trở lại Tiêu Dũng Duệ thể nội chí thuần linh khí phong ấn. Những thứ này chí thuần linh khí đã bị Tiêu Dũng Duệ luyện hóa, chỉ cần một cái ý niệm liền sẽ bay trở về, không phong ấn mà nói, sớm muộn sẽ đem huyền băng thạch vỡ vụn, đến lúc đó tất cả linh lực liền đều chạy. Tiêu Dũng Duệ thu hồi còn lại chí thuần linh khí, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lục Trạch mang đi là trong cơ thể hắn một sức mạnh, đây cũng không phải là một con số nhỏ, trực tiếp để cho hắn nửa bước cao võ dưới thực lực trượt không thiếu. Hắn có thể đạt đến nửa bước cao võ, toàn bộ nhờ Hắc Bảo Nhân ban thưởng chí thuần linh khí, nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể quản lý khu mỏ quặng, nhưng bây giờ cư nhiên bị rút đi một. Bây giờ Lục Trạch giống như là hoàn toàn khôi phục, khí tức một chút cũng không có hỗn loạn cảm giác, ngược lại trở nên cường thịnh không thiếu. Ngươi còn dám tiếp tục đuổi sao? Bất quá là bắt ngươi hai khối huyền băng thạch thôi, tiện đưa ta lại như thế nào? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới chí thuần linh khí từ trong cơ thể hắn chạy ra lúc, hắn dùng chân khí của mình luyện hóa bộ phận. Cái này khiến hắn thực lực tinh tiến không thiếu. To lớn như vậy thay đổi, để cho Lục Trạch đối với cái này chí thuần linh khí càng thêm tràn ngập dục vọng, chờ hắn diệt Tiêu Dũng Duệ sau đó, nhất định phải đem cái kia dưới mặt đất trong tầng nham thạch chí thuần linh khí toàn bộ hấp thu, đến lúc đó, thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà cái này Tiêu Dũng Duệ hơi bị quá mức khó giải quyết, vừa mới cái kia kém chút chí mạng ám khí cũng không biết đến cùng có phải hay không hắn phát ra, dẫn đến hắn cho tới bây giờ đều còn tại đề phòng lấy, căn bản không dám phất lở. Tại hắn trầm tư thời điểm, Tiêu Dũng Duệ thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, đem cái dương lưu lại, ta thả ngươi đi. Lời này để cho Lục Trạch cười nhạo một tiếng, khinh thường nói được cười, ngươi cho là ta sẽ cho sao? Cái dương này bên trong nếu như chỉ có huyền băng thạch mà nói, hắn có lẽ sẽ giao ra, dù sao lần này tới mục đích chính yếu nhất là tìm kiếm cái địa phương này thực chất, xem ở đây sản xuất huyền băng thạch đến cùng có đủ hay không. Cái này huyền băng trong đá linh lực hắn mặc dù rất muốn nhận được, nhưng quặng mỏ bên trong còn thừa dù sao so với hắn trong tay hơn, hà tất cùng chết một cái như vậy. Nhưng bây giờ, huyền băng trong đá chứa đựng Tiêu Dũng Duệ trí thuần linh khí, những thứ này trí thuần linh khí hắn cùng lắm thì lấy về luyện hóa một phen, đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đề thăng một cái lớn bậc thang. Chương 357 người đeo mặt nạ. Tiêu Dũng Duệ sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cũng không quan tâm cái kia hai khối huyền băng thạch, cho nên phía trước cho tới bây giờ chưa nói qua muốn Lục Trạch đem cái dương lưu lại. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến lực lượng của mình ngay tại cái kia huyền băng thạch bên trong bị phong lấy không động được, cái này nếu là không cầm về, hắn một sức mạnh liền thực sự là nói ném liền ném đi. Ngươi tốt nhất quay đầu xem, ngươi người cũng đã bị quăng đến không biết địa phương nào đi, ngươi còn dám tiếp tục đuổi ta sao? Đuổi nữa một hồi, nhưng là đến bên trong thị khu. Lục Trạch thản nhiên nói, trong lời nói tràn ngập trầm trọng. Chỉ cần để cho hắn trở lại nội thành bên trong, chiến đấu bộc phát tất nhiên sẽ hấp dẫn tới những người khác, mà Hoa Nam bên trong hắn người rất nhiều, đối với Tiêu Dũng Duệ mà nói vô cùng bất lợi. Mà Tiêu Dũng Duệ rõ ràng cũng biết, chính mình bởi vì truy Lục Trạch cùng Thật Lôi Điện những người khác tách rời, dù sao những người kia người thực lực hay là không đủ mạnh, đuổi không kịp hai người bọn họ tốc độ. Đây là một cái chọn lựa, đến cùng là cưỡng ép đem lực lượng của mình đuổi trở về, vẫn là tạm thời rút lui. Trong lúc hắn do dự thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới Lục Trạch, một đạo hắc quang đột nhiên bộc phát ra, uy hiếp to lớn lệnh Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem cái dương cấp tốc ném ra bên ngoài, nhanh chóng quay người lại lấy ra Thiên Lôi kiếm ngăn cản, ken ba. Ngàn vạn chói mắt lôi đình bộc phát, thanh thúy kim thiết va chạm thanh âm vang vọng ra, Lục Trạch nhìn xem trước mắt mang theo mặt nạ nam nhân, nhìn chăm chú lên cặp kia lộ ra tia máu con mắt, gầm nhẹ nói ngươi là ai? Quả nhiên, phía trước công kích ám khí của hắn không phải Tiêu Dũng Duệ dùng đến, nhưng gia hỏa này là ai? Cảm ứng sức mạnh của người này, hoàn toàn không kém gì nắm giữ trí thuần linh khí Tiêu Dũng Duệ. Nhưng hắn còn đến không kịp quan sát trước mắt người này, đối phương liền nhanh chóng tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh kinh người. Trong khi biến mất một khắc này, Tiêu Dũng Duệ đã đi tới trước mặt hắn, trong tay trí thuần linh khí bỗng nhiên bộc phát ra, giống như là một đầu hồng thủy manh thu giống như, mở ra huyết buồn đại khẩu liền đối với Lục Trạch cắn xé mà đến. Bất đắc dĩ, Lục Trạch chỉ có thể dùng chính mình toàn bộ chân khí tại phía trước chống lên một mặt cực lớn che chắn ngăn trở công kích phút chốc, lập tức mang theo cái dương nhanh chóng rút lui. Thật có chút quái dị chính là, hắn cảm giác huyền băng trong đá linh lực thiếu đi, đây là có chuyện gì? Nhưng một chiêu này cũng làm cho hắn thuận lợi chạy ra ngoài, dù sao hắn dùng toàn bộ chân khí hình thành một đạo che chắn, Tiêu Dũng Duệ không dễ dàng như vậy đem hắn công phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Trạch đảo tẩu. Chờ hắn phá hủy bình phong che chở thời điểm, Lục Trạch đã không biết chạy đến địa phương nào đi, trong lúc nhất thời Tiêu Dũng Duệ chợt dậm chân, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chính mình một sức mạnh, thế mà cứ như vậy bị người cho dễ dàng mang đi. Cái này Lục Trạch, giữ lại chính là một cái tai họa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến, Tiêu Dũng Duệ đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới công kích Lục Trạch cái vị kia mang theo mặt nạ nam tử đứng ở đó, trong tay nắm nuốt một khối cực lớn huyền băng thạch. Cái kia huyền băng thạch bên trong, không chỉ có linh lực, đồng thời còn có hắn chí thuần linh khí. Tiêu Dũng Duệ sắc mặt nghi hoặc, trong lúc hắn dự định hỏi thăm, nam tử kia lại đem trong tay huyền băng thạch ném cho Tiêu Dũng Duệ, hơn nữa nói hắn động tác quá nhanh, ta chỉ có thể lấy ra cái này một cái, ngoài ra đều rơi vào trong tay hắn. Tiêu Dũng Duệ tiếp nhận huyền băng thạch, đem bên trong chí thuần linh khí thu sạch trở về, xem như thu hồi lại một nửa bị đoạt đi chí thuần linh khí, nhưng còn có một nửa tại Lục Trạch trong tay. Ngươi là người nào? Tiêu Dũng Duệ nghi vấn hỏi, trong mắt mang theo hoài nghi, hắn cũng không tin nhận trước này sao một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân. Cứ việc, nam nhân này mới vừa cùng hắn cùng một chỗ đối phó Lục Trạch, nhưng trong lòng của hắn vẫn tín nhiệm bất quá. Nam tử khép cười một tiếng, thản nhiên nói ta vừa mới thế nhưng là giúp ngươi cùng một chỗ đối phó hắn, ngươi chẳng lẽ đối với ta còn có điều hoài nghi sao? Tiêu Dũng Duệ cũng lạnh rên một tiếng, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ai biết ngươi có phải hay không đối với ta cũng có sở ý đồ, chỉ là giết hắn trước thôi. Nam tử nghe vậy không khỏi vỗ tay bảo hay, nhưng hắn vẫn xoay người, một bộ dáng dự định rời đi, nói ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi hai ngày này chỉ cần toàn lực áp chế Lục Trạch, mặc kệ có thể hay không giết hắn, nhất định muốn đem hắn áp chế lại, chỉ cần làm được điểm này, ta liền có thể giúp ngươi giết hắn, ngươi để cho ta làm ta liền làm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Huống hồ, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể giết hắn? Ngươi cho rằng ta là cái lớn người rảnh rỗi, cả ngày đều không sự tình khác làm sao? Tiêu Dũng Duệ trong lời nói tràn đầy châm chọc hương vị, nếu là tùy tiện tới một người liền có thể đối với hắn cơ tay múa chân mà nói, vậy hắn còn thế nào tại Thật Lôi Điện làm việc? Đây không phải bị người cưới tại trên đầu đi ý sao? Người đeo mặt nạ nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, nói có tin hay không là tùy ngươi, lời nói ta đã nói không sai biệt lắm, liền không ở nơi này lãng phí thời gian, nên làm như thế nào, trong lòng chính ngươi có cái đo đếm là được, đến cùng là Lục Trạch chết trọng yếu, vẫn là ngươi cái gọi là trên tay sự tình quan trọng hơn, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là địch nhân của hắn. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền tại chỗ biến mất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua giống như. Tiêu Dũng Duệ đứng tại chỗ, nhìn xem trong tay huyền băng thạch, trong lòng một hồi trầm tư, mà lúc này Thật Lôi Điện người cũng đều chạy tới. Bây giờ lại đi truy Lục Trạch cũng không thực tế, hắn liền dẫn người rời khỏi nơi này, cái này quặng mỏ đã không thể ở nữa, mà đã tiến vào bên trong thị khu Lục Trạch, thì tìm một chỗ khuất dừng lại. Vừa mới loại kia cách làm vô cùng mạo hiểm, bởi vì hắn không biết cái kia mang theo mặt nạ nam nhân ở đâu, nếu là ngay tại bên cạnh hắn, mà hắn che chắn cũng không có ngăn cách đến, tuyệt đối sẽ bị đánh lén. Đáng tiếc là, hắn không nhìn thấy tên kia thân ảnh, thậm chí ngay cả thân hình cũng không thấy, chỉ có va chạm trong nháy mắt đó, thấy được cặp kia lạnh nhạt đến cực điểm con mắt. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Tiêu Dũng Duệ đối với hắn xuất hiện tựa hồ cũng không ngoài ý muốn dáng vẻ, chẳng lẽ hai người bọn họ là liên hợp lại đối phó hắn sao? Nhưng cái này muốn đối phó hắn người là ai? Chẳng lẽ cùng hắn đi tới quặng mỏ lúc gặp phải những người kia là cùng một bọn? Còn có người muốn đối phó hắn? Hắn có chút hoài nghi Tiêu Dũng Duệ, dù sao thế lực khổng lồ, người quen biết tự nhiên cũng không phải số ít, đối phó cực kỳ khó giải quyết. Ai biết người này có phải hay không Tiêu Dũng Duệ từ nơi nào đi tìm tới giúp đỡ? Chân khí lùng tìm chung quanh, một lát sau xác định bọn họ đích xác không có đuổi tới sau, liền hướng về trong nhà đi đến. Trên đường lúc mở cái rừng ra, nhìn xem bên trong còn sót lại một khỏa huyền băng thạch, ánh mắt hơi hơi chìm xuống. Quả nhiên, Lục Trạch lẩm bẩm một tiếng, không khỏi thở dài một hơi. Người đeo mặt nạ kia tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có phản ứng kịp đến tột cùng là lúc nào mở cặp táp ra đem huyền băng thạch lấy đi. Phải biết, khi đó huyền băng thạch ngay tại phía sau hắn. Chương 358 thần bí điện thoại. Theo lý thuyết người đeo mặt nạ kia nếu như muốn động thủ với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay liền có thể đối với hắn khởi xướng đánh lén. Mà lúc đó, Tiêu Dũng Duệ đang đối mặt hắn động thủ, nếu như sau lưng lại bị đánh lén, ứng phó sẽ cực kỳ phiền phức, nhưng tên kia lại không động thủ. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này đến cùng phải hay không Tiêu Dũng Duệ mời tới giúp đỡ? Có thể đạt đến loại cảnh giới đó, đối với thế cục nắm giữ hẳn là rất rõ ràng, lúc đó nếu như trực tiếp động thủ với hắn mà nói, hắn chẳng những một khối huyền băng thạch đô cầm không đi, còn có thể bị thương nặng, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là trọng thương, vài ngày có thể cũng không dám thò đầu ra. Đây không chỉ là Lục Trạch ý nghĩ, đang tại hướng về Thật Lôi Điện đi đến Tiêu Dũng Duệ đồng dạng là ý nghĩ này. Người đeo mặt nạ luôn miệng nói lấy muốn cùng hắn liên thủ giết Lục Trạch, lại là tại lúc đó không có làm như vậy, trong lòng đến cùng đánh tính toán gì? Lục Trạch về đến trong nhà, lấy ra cái kia một khối huyền băng thạch, dùng tự thân chân khí đem cái kia cỗ chí thuần linh khí dẫn đường đi ra. Mà cái này chí thuần linh khí vừa ra tới, liền liều mạng ra bên ngoài chạy muốn về đến Tiêu Dũng Duệ thể nội, nhưng Lục Trạch chân khí biết bao bá đạo, há có thể để nó đi. Lúc này liền trực tiếp đem hắn hút vào thể nội, chỉ là một nửa chí thuần linh khí liền để thân thể của hắn tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, nhưng những này chí thuần linh khí, thân thể của hắn cũng hoàn toàn có thể hấp thu. Mãi cho đến lúc giữa trưa ngày thứ hai, Lục Trạch mới chậm rãi mở ra hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí tới. Trong một đêm luyện hóa, để cho thân thể của hắn bây giờ cảm giác vô cùng thư sướng, hơn nữa chỉ cần khẽ nhất tay một cái kia chí thuần linh khí liền hiện lên ở trong tay hắn, không tiếp tục vọt trở về, mà là trở thành lực lượng của hắn. Thấy cảnh này, hắn hài lòng gật đầu một cái, mà đem cố này chí thuần linh khí luyện hóa về sau, thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, lúc nào cũng có thể đột phá đến cao võ. Đến lúc đó, hắn liền có chính diện cùng Tiêu Dũng Duệ giao chiến năng lực. Nhưng hắn bên người đeo mặt nạ kia, cũng làm cho người không thể không đề phòng, dù sao thực lực của người này, không thua gì nắm giữ chí thuần linh khí Tiêu Dũng Duệ. Huyền băng thạch thì bị hắn giấu ở trong nhà, một khối huyền băng thạch viện thiếu xa bài trừ phía sau núi dưới mặt đất tầng nham thạch trồng nham tương, chỉ có thể tạm thời giữ lại. Ngay lúc này, hắn nhận được một cái quỷ dị điện thoại. Trong điện thoại tất cả đều là dòng điện âm thanh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng đợt phảng phất là gầm nhẹ một dạng âm thanh, nhưng Lục Trạch nghe không rõ ràng, không cách nào phân biệt ra đây rốt cuộc là thanh âm gì. Người là ai? Lục Trạch nghi vấn hỏi, cau mày. Quỷ dị như vậy một chiếc điện thoại, quả thực để cho hắn dậy sớm trong lòng có chút không thích ứng. Nhưng đầu bên kia điện thoại cũng không có đáp lại, từ trong những thanh âm này, Lục Trạch nghe được phẫn nộ cùng cừu hận, còn có nồng nặc không cam lòng tại, phảng phất hắn hiện tại nhận lấy cực lớn uy khuất, muốn tìm Lục Trạch báo thù giống như. Nhưng hắn cũng không nhớ kỹ, chính mình có dạng gì cừu nhân ngay cả lời đều không nói được. Điện thoại kéo dài một phút đồng hồ sau, liền cút. Lục Trạch nhìn chằm chằm điện thoại, sắc mặt một hồi biến ảo, lập tức thay đổi y phục liền hướng bên ngoài đi. Khí tức khóa chặt đang tại gian phòng của mình bên trong mây thu, Lục Trạch trầm gương mặt một cái đi thẳng tới, nhưng mà đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, lại lúng túng. Chỉ thấy mây thu chỉ mặc nội y, ánh mắt nghi hoặc nhìn trong tay một kiện lại một bộ y phục, tựa hồ là đang chọn lựa nên xuyên thứ nào. Mây thu khi nhìn đến cửa phòng bị mở ra, Lục Trạch đứng ở bên ngoài trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ bừng, bỗng nhiên cầm trong tay chi vật thu lại, hô lớn: "Ra ngoài ba!" Lục Trạch mau đem cửa đóng lại, lúng túng ho một tiếng nói xin lỗi, ta hẳn là trước tiên gõ cửa bên trong không có trả lời, mà là một hồi cổ đảo âm thanh, một lát sau, mới vang lên mây thu cái kia mang theo trách cứ âm thanh vào đi. Lục Trạch đẩy cửa đi vào, mây thu đã thay quần áo xong ngồi ở trên giường, trên mặt vẫn một mảnh đỏ ửng. Vừa mới nhìn thấy, không cho phép nói với bất kỳ người nào. Vừa vào cửa, mây thu liền nói, quay đầu chỗ khác không dám nhìn Lục Trạch. Lục Trạch hung hăng gật đầu nói tuyệt đối sẽ không nói. Mây thu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một điểm, khẽ cắn môi đỏ hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì, vừa mới có người gọi điện thoại cho ta, chưa hề nói bất kỳ lời nói. Lục Trạch nói, đi lên trước đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Nàng nhìn thấy dãy số phía trên, chân mày cau lại, bởi vì nàng không biết cái số này mở đầu là ở nơi nào. Không nói chuyện, có thể chỉ là đánh nhầm a. Mây thu cau mày nói, nhưng Lục Trạch số điện thoại hẳn là không tiết lộ ra ngoài, huống chi hắn điện thoại di động này tạm cương xử lý không bao lâu, chỉ có bọn hắn những người này biết. Lục Trạch bình thường cũng không cần phần mềm gì, càng không khả năng tiết lộ. Chính là bởi vì không nói chuyện mới là lạ, trong điện thoại chỉ lẻ tẻ truyền đến một điểm âm thanh, không giống như là đang nói chuyện, càng giống là đang gầm thét. Nhưng âm thanh vô cùng không rõ rệt, từ nơi này thanh âm bên trong, ta chỉ có thể nghe ra cừu hận cùng phẫn nộ, ta sợ là có người nào muốn đối phó chúng ta, ngươi bây giờ không phải không có việc gì sao, cho nên muốn nhường ngươi cùng ta người cùng một chỗ, tra một chút cái số này là từ đâu đánh tới, gọi điện thoại người là ai. Mây thu nghe đến lời này, đại mi nhíu chặt lấy, một lát sau gật đầu một cái nói hảo, chuyện này ta sẽ hỗ trợ. Lục Trạch gật đầu, cũng là bởi vì giao cho nàng làm, Lục Trạch mới yên tâm. Mây Thu đào vong nhiều năm, nếu như công tác tình báo bên trên không có chút bản lĩnh mà nói, cũng trốn không thoát lâu như vậy. Cùng Mây Thu đơn giản trò chuyện xong hắn liền ra cửa. Mà hắn sau khi đi, nhưng là trực tiếp đi tìm Hiệu Hách nhóm, đem hắn nhấn ở trên tường hỏi khu vực khác quản lý người ở nơi nào, nói cho ta biết. Hiệu Hách nhóm nắm lấy Lục Trạch bóp lấy cổ của hắn tay, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh tắt thở. Lục Trạch thấy thế, chậm rãi đưa tay buông ra. Ta, khu khu, ta cũng không biết chạy. Ngươi đối với ta ác như vậy làm cái gì? Hiệu Hách nhóm mặt mũi tràn đầy khổ bức dáng vẻ. Nhưng Lục Trạch không ăn hắn cái này đáng thương một bộ, hắn thân là thật lôi điện người, ngày bình thường không biết đã làm bao nhiêu ác, hứa hẹn để cho hắn còn sống liền không tệ. Địa chỉ? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Hiệu Hách nhóm ho khan vài tiếng sau, nói dưới đất trong hội sở. Dưới mặt đất hội sở là địa phương nào? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Liền kêu dưới mặt đất hội sở, rất nổi bật, Vương Thiếu Luân là lúc đó chỗ lao đại, trở lại Hoa Nam sau liền một tuần trôi qua một lần, trời tối ngày mai chính là hắn đi thời điểm, ta còn đi cùng qua. Hiệu Hách nhóm nói. Lập tức mang ta đi. Hiệu Hách nhóm nào dám nói một cái không từ a, nhanh chóng mang Lục Trạch đi qua. Mà tới được ở đây sau, Lục Trạch liền cùng Hiệu Hách nhóm tại hội sở bên ngoài tìm một cái chỗ ngồi xuống, một ngày thời gian thôi, chờ được. Hắn chỉ cần dám đến, liền có đến mà không có về. Rất nhanh, đã đến giờ ngày kế tiếp buổi tối, Hiệu Hách nhóm cùng Lục Trạch ở phía xa đợi cả ngày, rảnh rỗi đều nhanh nảy mầm, rốt cục đợi đến cái này dưới đất hội sở một lần nữa mở cửa chính ra, lục tục ngoe cũng không ít người bắt đầu ra trận. Lục Trạch cũng vào lúc này mở ra hai mắt, đối với Hiệu Hách nhóm thản nhiên nói chúng ta cũng nên tiến vào a. Chương 359 Vương Tiên Sinh đến. Không nghĩ tới, cái này Vương Thiếu Luân vậy mà thật sự cả ngày cũng không có xuất hiện, nếu như tối nay hắn vẫn là không đến mà nói, cái này Hiệu Hách nhóm chỉ sợ cũng không có lưu cần thiết. Khi Lục Trạch nhìn về phía Hiệu Hách nhóm ánh mắt lúc, phát hiện trong mắt của hắn không có một chút kinh hoàng, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng Vương Thiếu Luân không tới một dạng. Tất nhiên trong lòng của hắn nắm chắc, Lục Trạch liền trực tiếp mang theo hắn đi vào dưới lòng đất trong hội sở, tiền loại vật này Lục Trạch đã không cần thiết, muốn đi vào đơn giản tự nhiên. Mà Hiệu Hách nhóm sau khi đến, vậy mà liền có một vị mặc hưu nhàn tây trang nam tử trực tiếp đi tới cười nói Luka, hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Hiệu Hách nhóm nhìn thấy hắn, theo bản năng cũng nghĩ hô hào, nhưng bên cạnh còn có một cái Lục Trạch, hắn trong lúc nhất thời không có mở miệng. Ai, bên cạnh ngươi vị này là ai? Như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua a? Nam tử kia chú ý tới Lục Trạch, cười hỏi. Lục Trạch cảm ứng một chút khí tức của hắn, thiên cấp phía dưới thực lực cũng không mạnh, có lẽ đều không phải là thật lôi điện người. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cười nói ta là Lộc Ca bằng hữu, cùng hắn cùng tới thấy chút việc đời. Nam tử nghe xong liền vui vẻ, phảng phất như quen thuộc một dạng cười dựng đứng Lục Trạch bả vai dạng này a, vậy ta đêm nay liền mang các huynh đệ khỏe chơi vui chơi. Một bên Hiệu Hách nhóm thấy cảnh này, khoe miệng không khỏi giật giật nói ngươi biết hắn là ai sao? Liền làm quen như vậy lời này để cho Lục Trạch biến sắc, một cỗ sát ý trong nháy mắt xông vào Hiệu Hách nhóm trong đầu, để cho hắn thân thể đột nhiên khẽ run rẩy. Rõ ràng, lời này hắn không nên nói. May ở nơi này nam nhân cũng là đại khái, cười nói nếu là Lộc Ca bằng hữu của ngươi, đó không phải là bằng hữu ta sao? Mang tới chơi, sao có thể không hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi? Tới, đi với ta vị trí tốt nhất. Nói xong, hắn liền lôi kéo Lục Trạch đi vào bên trong, Hiệu Hách nhóm nhanh chóng đi theo, lời cũng không dám nhiều lời. Người này ở đây tựa hồ quyền lợi rất lớn, vẫn thật là đem Lục Trạch đưa đến khoảng cách sân khấu gần nhất vị trí, ngồi ở chỗ này, tất cả đều là kẻ có tiền, từng cái đeo vàng đeo bạc, thậm chí có người trực tiếp đem một lớn chồng chất tiền để lên bàn, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý. Lục Trạch nhìn thấy những thứ này, chỉ là đơn giản cười cười, đi theo nam nhân này ngồi một chỗ tại vị đưa bên trên sau, hắn liền nói hai người các ngươi ngồi trước sẽ, ta lập tức sắp xếp người cho các ngươi tiễn đưa rượu. Nói xong, hắn liền cười rời đi, Lục Trạch chờ hắn triệt để đi xa sau, đối với biến đổi Hiệu Hách nhóm hỏi hắn là người nào. Hiệu Hách nhóm mắt liếc chung quanh, xác định không có hội sở người sau, thấp giọng nói hắn gọi Trần Hoa, chính là nhà này hội sở lão bản, cùng chúng ta thật lôi điện lui tới rất sâu, chúng ta tới đây đều không cần tiêu tiền thì ra là thế. Lục Trạch gật đầu một cái, khó trách người này tại cái này quyền lợi lớn như vậy, có thể tùy ý an bài bọn hắn. Không bao lâu, liền có hai vị mặc hở hàng mỹ nữ bưng hai bình thượng hạng rượu tới, đồng thời cho bọn hắn lên không ít đồ ăn, bày ra trên bàn tùy bọn hắn hưởng dụng, không thu lấy một phần phí tổn. Hiệu Hách nhóm gia hỏa này nhìn thấy rượu tới, đem người chi xuống sau liền cho Lục Trạch rót rượu, nỡ nụ cười nói Vương Thiếu Luân hôm nay nhất định sẽ tới, hắn không có một lần vắng mặt, ngươi cứ yên tâm đi. Lục Trạch nhìn xem hắn đưa tới rượu, nhận lấy sau để ở một bên, thản nhiên nói hắn tới, ngươi mạng sống. Hắn không tới, ngươi chết. Hắn cũng không ăn lôi kéo làm quen một bộ này, nếu như Vương Thiếu Luân hôm nay không có tới, cái này Hiệu Hách nhóm đáng chết vẫn là giết. Vương Thiếu Luân không tới, hắn cũng không biết Vương Tuyển bọn người vị trí. Cho dù cái này Vương Thiếu Luân giống như Lư Vũ lựa chọn tự sát, lần này hắn cũng nhất định sẽ không để cho kỳ thành công. Mà sau cái này, cho dù hỏi không ra Vương Tuyển ở đâu, hắn cũng nhất định muốn biết rõ ràng mặt khác hai cái khu vực ở nơi nào. Vương Tuyển đem thật lôi điện người giải tại Hoa Nam bên trong giám thị, tất nhiên là vì sau này Hắc Bảo Nhân quay về lúc, có thể lập tức ở Hoa Nam bên trong sắp đặt. Hắn cũng không thể để cho hắn được như ý. Hiệu Hách nhóm nghe được Lục Trạch lời nói, toàn thân đều sợ run cả người, nuốt một ngụm nước vào sau, rót cho mình chén rượu, một ngụm liền uống vào. Bởi vì khả năng này là hắn một lần cuối cùng uống. Thế nhưng là lấy hắn đối với Vương Thiếu Luân lý giải, bất luận chuyện gì phát sinh, hắn hẳn là đều sẽ tới, không có lý do không tới ai nhưng vạn nhất. Hắn thật không tới đâu. Hiệu Hách nhóm càng nghĩ trong lòng càng sợ, kéo dài không ngừng cho mình rót rượu uống. Không bao lâu, trong hội sở hoạt động bắt đầu, Lục Trạch không có tham dự vào, chỉ là ngồi ở kia, thỉnh thoảng ăn vặt, chân khí một mực cảm ứng đến chung quanh, tùy thời tập trung vào những người tu luyện kia. Nếu như bọn hắn có dị động gì mà nói, Lục Trạch cũng sẽ trước tiên phát hiện. Nhưng mà, thời gian càng chờ càng lâu, Lục Trạch đã không kiên nhẫn được nữa. Lời bộ Bạch Hiếu Hách nhóm rõ ràng có thể cảm giác được Lục Trạch khí tức thay đổi, hắn chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói đợi thêm một hồi. Hắn hẳn là lập tức tới ngay. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, thời gian đã sớm đi qua, bình thường hẳn là tại lúc mở cửa, hắn đã đến. Chưa bao giờ qua một lần, đã trễ thế như vậy Vương Tiếu Luân vẫn chưa đến, hắn sẽ không thật sự không tới a. Nếu là nói như vậy, vậy hắn đêm nay chẳng phải là chết chắc. Càng nghĩ trong lòng của hắn càng sợ, chỉ có thể mong đợi Vương Tiếu Luân buổi tối hôm nay tới. Lục Trạch nhìn xem trước mắt hoa cả mắt chẳng cảnh, trong tròng mắt băng lãnh cũng càng ngày càng sâu, kèm theo thời gian rời đổi, bây giờ thậm chí đã đến 2 hắc khuya. Hiệu Hách nhóm có thể cảm ứng rõ ràng đến, Lục Trạch trên thân khí tức ác liệt càng ngày càng dày đặc, trong lúc nhất thời ở chung quanh vui đùa người đều chịu ảnh hưởng, toàn bộ cũng không dám tiếp cận Lục Trạch. Đang lúc Lục Trạch dự định mang Hiệu Hách nhóm ra ngoài thật tốt hỏi một phen lúc, đột nhiên một cổ khí tức cường đại đi vào chân khí của hắn phạm vi cảm ứng bên trong, đồng thời, ở bên cạnh hắn còn có hai đạo khác khí tức tồn tại. Cảm ứng được cỗ khí tức này trong nháy mắt, Lục Trạch một lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói người tới. Khí tức của người này đúng lúc là tại thiên cấp cửu giai, Hoa Nam bên trong nhưng không có nắm giữ thực lực như vậy, lại hắn còn không biết người, cũng chỉ có Vương Thiếu Luân một cái. Hiệu Hách nhóm nghe đến lời này trong nháy mắt, đại đại thở dài một hơi, cả người cơ thể đều sủi lơ xuống. Hắn nhìn thấy Lục Trạch đứng lên thời điểm, mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt toàn thân, hắn thật sự sợ Vương Thiếu Luân không qua tới a. Muốn thật nói như vậy, hắn liền xong đời. Còn tốt, Vương Thiếu Luân quả nhiên vẫn là tới, mệnh của hắn cũng bảo đảm xuống dưới. Lục Trạch trong lòng không kiên nhẫn cũng bởi vì Vương Thiếu Luân đến mà rơi xuống dưới, chỉ cần người này tới, vậy hắn cũng không có cái gì có thể lo lắng. Hắn không có khả năng để cho Vương Thiếu Luân cùng Lư Vũ một dạng chết ở trước mặt hắn. Không bao lâu, người liền đi tới hội sở cửa ra vào, trực tiếp đi vào, mà cái kia Trần Hoa khi nhận được thông chi sau, cũng lập tức đi tới, nên đón Vương Thiếu Luân đến, hơn nữa đem hắn dẫn tới trên này, cầm ống nói lên liền nói: "Các vị, chúng ta hội sở khách nhân tôn quý nhất, Vương tiên sinh tới." Chương 360 ngươi chỉ có một lựa chọn. Trong lúc nhất thời, người ở dưới đài tựa hồ cũng nhận biết Vương Thiếu Luân một dạng, hoan hô: "Vương tiên sinh, ngươi hôm nay tới cũng quá chậm. Cái này cũng đã 2 giờ sáng đúng thế Vương tiên sinh, ngươi nếu là lại đến muộn một chút, nhưng là bỏ lỡ hôm nay đặc sắc nhất hoạt động." Trên đài Vương Thiếu Luân quét mắt một mắt người phía dưới, cái kia thô ráp trên mặt nứt ra nụ cười nói: "Ai, hai ngày này xảy ra một ít chuyện, vốn là hôm nay là không tới, nhưng vì các vị, ta vẫn bước xuống chuyện trong tay chạy tới." Hắn nói ra lời này, liền nói rõ bọn hắn thật lôi điện biết Lư Vũ đã chết. Nhưng gia hỏa này, lại còn dám đến ở đây chơi, quả nhiên là như Hiệu Hách nhóm nói như vậy, không có thuốc chữa. Lục Trạch uống một ngụm ít rượu, chậm rãi đứng lên, hướng về phía trên đài Vương Thiếu Luân hơi hơi vẫy vẫy tay, tận lực tản mát ra khí tức của mình. Trong nháy mắt, Vương Thiếu Luân ánh mắt liền khóa chặt tại Lục Trạch trên thân, khi hắn nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trực tiếp lui về phía sau 2 bước. Mà hắn cái này thất kinh cử động cũng bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều theo Vương Thiếu Luân ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch. Trần Hoa cũng phát hiện Lục Trạch, cầm mịt rồ phồn cười nói vị này là Hiệu Hách nhóm bằng hữu, tự nhiên cũng là Vương tiên sinh bằng hữu, ta nghĩ Vương tiên sinh hẳn là kinh ngạc hắn vì sao lại ở đây. Hiệu Hách nhóm. Vương Thiếu Luân trong mắt hơi híp, thấy được Lục Trạch ngồi bên cạnh Hiệu Hách nhóm, khóe miệng lập tức giật giật. Hắn đích thật là nhận được Lư Vũ tử vong tin tức, cho nên hôm nay mới quyết định không tới, nhưng Lư Vũ nếu là tự sát, hẳn là cũng không nói gì ra ngoài, hắn nghĩ cái kia Lục Trạch cũng không khả năng biết hắn tới đây. Thật không nghĩ đến, Hiệu Hách nhóm vậy mà đầu phục Lục Trạch, hắn hẳn là chính xác rất kinh ngạc, ta lại ở chỗ này. Lục Trạch từ tốn nói, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Vương Thiếu Luân mí mắt đều bỗng nhiên nhảy mấy lần, cầm qua Trần Hoa trong tay mịt rồ phồn, liền trầm mặt nói ta đích xác rất kinh ngạc ngươi vì cái gì ở đây, nhưng nhìn thấy Hiệu Hách nhóm thời điểm, ta liền biết. Ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, thổn thức âm thanh không ngừng, Trần Hoa cũng là vô cùng ngạc nhiên. Như thế nào? Làm sao lại nói đến giết tới mặt? Đây là có chuyện gì? Người này không phải Hiệu Hách nhóm bằng hữu sao? Hiệu Hách nhóm là Vương Thiếu Luân thủ hạ hắn biết, nhưng vì cái gì Hiệu Hách nhóm bằng hữu muốn giết Vương Thiếu Luân? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không giết ngươi. Lục Trạch nói xong, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Vương Thiếu Luân, tốc độ nhanh dọa người, bất luận là Vương Thiếu Luân hay là hắn bên người hai người đều hoàn toàn không cần phản ứng lại. Vương Thiếu Luân nhìn xem hắn, nghi vấn hỏi Vương Tuyển cùng các ngươi thật lôi điện những người khác ở nơi nào, đem cái này nói ra, ta liền thả ngươi một con đường sống. Bằng không Lư Vũ hạ tràng, chính là của ngươi hạ tràng. Lục Trạch thanh âm bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng, Vương Thiếu Luân hướng phía sau lui một bước, trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn là gặp qua Lục Trạch, cho nên một mắt liền có thể nhận ra hắn, cũng vô cùng minh bạch, thực lực của người này khủng bố đến mức nào. Lư Vũ thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, tại Lục Trạch trong tay đều chỉ có tự sát phần, hắn như thế nào có thể thoát khỏi Lục Trạch tay. Lục Trạch người này, không đạt tới mục đích của hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, hắn hôm nay nếu là không nói, hạ chẳng tuyệt không sẽ bịu lộ Vũ Hảo. Hắn hôm nay nếu là không tới liền tốt. Hắn còn không nghĩ cứ như vậy rời đi nhân gian, còn có rất nhiều việc đều không hưởng thụ được đâu. Lục Trạch tiến về phía trước một bước, cách hắn gần một chút, thản nhiên nói ở đây người bình thường quá nhiều, không bằng chúng ta đi một cái địa phương không người nói đi, muốn động thủ lời nói cũng thuận tiện rất nhiều. Bên cạnh Trần Hoa đã một bước, như thế nào đột nhiên liền một bộ muốn đánh lên bộ dáng. Vương Thiếu Luân nhìn xem Lục Trạch, khoe miệng hung hăng co rút lấy, bên cạnh hắn mang tới hai người cũng không dám đối với Lục Trạch động thủ, vẹn vẹn cảm thụ được Lục Trạch trên thân truyền tới uy áp, liền đầy đủ để cho bọn hắn không thể động đậy, chớ đừng nhắc tới đối với Lục Trạch động thủ. Đây chính là cường giả khí tức, cường giả uy áp. Như thế nào, không muốn đi sao? Ta không ngại ở đây cùng ngươi động thủ, nhưng nơi này có thật nhiều người ngươi nhận biết ta. Lục Trạch nói, chỉ phía dưới đám người. Lúc này, Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem trên đài, trong hội sở âm nhạc đều dừng lại, nguyên bản náo nhiệt hội sở lúc này an tĩnh đáng sợ. Cương đại phản tổ người không có nghĩa là liền không cùng người bình thường có quan hệ, dù sao sống ở thời đại này, cũng không phải là người tu luyện cũng chỉ có thân là người tu luyện bằng hữu. Quả nhiên, tại Vương Thiếu Luân nghe được Lục Trạch lời này sau, trầm mặc rất lâu, cuối cùng gật xuống đầu, đối với bên cạnh Trần Hoa nói hội sở sự tình giao cho chính ngươi xử lý. Nói xong, liền quay người mang người rời đi, Lục Trạch thấy thế, cho sau lưng Hiệu Hách nhóm đánh một cái ánh mắt liền đi theo. Chính ngươi chọn một thiên lặng chỗ, dù sao nơi đó có lẽ là nơi chôn thây ngươi. Lục Trạch tại phía sau hắn thản nhiên nói. Lệnh Vương Thiếu Luân song quyền nắm chặt, hắn không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hiệu Hách nhóm tại Lục Trạch ánh mắt ra hiệu tìm, nào dám không theo, nhanh chóng cũng đi theo, hắn vốn là muốn nhân cơ hội chạy đi, dù sao Lục Trạch cũng đã tìm được Vương Thiếu Luân, chuyện còn lại cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng cái gì cũng không biết ta. Thật không nghĩ đến, cái này Lục Trạch lại còn để cho hắn đi theo, đây là ý gì? Vương Thiếu Luân cũng không có đi bao xa, chỉ là đem Lục Trạch dẫn tới trong thành phố trong công viên, hơn nửa đêm công viên cũng sẽ không bật đèn, một mảnh đen kịt, không người có thể biết bọn hắn ở đây. Cho ta đáp án a, đi một đoạn như vậy lộ, nói hay là không, cũng cần phải nghĩ rõ. Lục Trạch thản nhiên nói. Vương Thiếu Luân nghe đến lời này, mắt nhìn bên người hai người, quay hàm một trận cổ động sau, vậy mà đột nhiên ra tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giết chết bên người hắn hai người. Một màn này để cho Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, sâu trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, mà bên người hắn Hiệu Hách nhóm càng là lui về sau mấy bước, một mặt không hiểu. Ngươi như thế nào cam đoan có thể cho ta một đầu sinh lộ? Thật lôi điện có nhiều người như vậy, ngươi toàn bộ đều có thể giết chết sao? Chỉ cần lưu lại một cái, ta liền vạn kiếp bất phục. Vương Thiếu Luân trầm giọng nói. Lục Trạch nghe vậy, đạm mạc nói, ngươi cho ta vị trí của bọn hắn, ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, các ngươi điện chủ không còn dám tới Hoa Nam tìm ta, coi như ngươi không nói, ta dù là đào sâu ba thước, cũng có thể đem các ngươi người tìm ra. Mà ngươi, hôm nay liền muốn vạn kiếp bất phục. Lời nói bên trong uy hiểm tờ chi rõ ràng, Vương Thiếu Luân hôm nay gặp phải hắn, liền căn bản không có đường lui có thể nói. Ngươi dự định nói sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi, nhìn hắn bộ dạng này, là muốn mạng sống, ngay cả mình người đều giết rồi. Vương Thiếu Luân đích xác muốn mạng sống, mà lại là vô cùng muốn mạng sống. Chương 361 đối địch với ta đều phải chết. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào biết chuyện này, nếu không thì có khả năng bị người ta biết, vậy hắn liền sẽ chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hiệu Hách nhóm, trong mắt tràn đầy sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn cũng giết, chuyện này chỉ có thể nhường ngươi ta biết, mà hắn đã biết. Lục Trạch nhàn nhạt liếc qua bên cạnh Hiệu Hách nhóm, mà Hiệu Hách nhóm thì một mặt kinh hãi, chân run run lui về phía sau mấy bước, nuốt một ngụm nước bọt nói, ta thế nhưng là hoàn toàn dựa theo ngươi nói làm. Lần trước lừa ngươi, ta cũng trả giá thật lớn, ngươi không thể dạng này, ta còn chưa nói muốn giết ngươi. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, ánh mắt một lần nữa rơi vào Vương Thiếu Luân trên thân. Ngươi nếu là không giết hắn, ta cũng sẽ không nói ra. Vương Thiếu Luân mở to hai mắt nhìn hô, người này nhất định muốn giết mới được, vạn nhất hắn đi mật báo, cái kia nửa đời sau không phải là sống ở trong mơ hồ sao? Ai biết, Lục Trạch đến cùng có thể hay không giết chết điện chủ, có thể hay không diệt toàn bộ Thật Lôi Điện. Nếu như điện chủ còn tại Hoa Nam mà nói, hắn tuyệt đối sẽ trung thành tuyệt đối, nhưng bây giờ điện chủ không biết hành tung, Hoa Nam bên trong Thật Lôi Điện trên dưới đều nghe Vương Tuyển. Vương Tuyển có biết hay không điện chủ ở đâu đều không nhất định, cái này khiến hắn như thế nào tiếp tục hiệu trung. Nhưng điện chủ sau này muốn thật diệt trừ Lục Trạch, hắn cũng không sống nổi a. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì, ta hôm nay tới tìm ngươi, đích thật là hỏi ngươi Vương Tuyển ở nơi nào. Nhưng không phải nhường ngươi cho ta đưa yêu cầu. Tiếng nói rơi xuống, Vương Thiếu Luân chung quanh lập tức im lặng, hiện ra mấy chục đạo kiếm khí, sắc ý bừng bừng. Vương Thiếu Luân mồ hôi lạnh trên trán lập tức xông ra, khóe miệng co quắp đến mấy lần, nói, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Ngươi liền không sợ ta cũng tự sát? Lục Trạch vừa nghe thấy lời ấy, lần trước Lư Vũ chuyện tự sát còn tại trong đầu hắn vần quanh, để cho trong lòng của hắn hỏa lớn. Lời này vừa ra, Lục Trạch thân hình trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, bóp lấy cổ của hắn, đem hắn giống như gà con nhấc lên, lạnh giọng, đều ngươi cảm thấy ta trải qua lần trước sau khi thất bại, còn có thể nhường ngươi thành công tự sát sao? Ngươi thật có bản sự này, bây giờ tự sát cho ta xem một chút. Vương Thiếu Luân nghĩ như vậy mà sống, tuyệt đối không dám tự sát, coi như hắn thực có can đảm, Lục Trạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lần này tuyệt sẽ không để cho hắn được như ý. Vương Thiếu Luân bị Lục Trạch bóp lấy cổ, hô hấp đều vô cùng khó khăn, dùng sức vuốt Lục Trạch tay, đồng thời liều mạng lắc đầu. Lục Trạch thấy thế, tiện tay đem hắn ném ra ngoài, kiếm khí vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn. Nói, ta có thể tha ngươi một mạng, nhường ngươi tiếp tục ở đây Hoa Nam bên trong tiêu dao, nhưng ngươi nếu là không nói, buổi tối hôm nay chắc chắn phải chết. Lục Trạch thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, Vương Thiếu Luân quanh thân kiếm khí cũng ép tới gần rất nhiều. Vương Thiếu Luân nhìn xem chung quanh ép tới gần kiếm khí, ngồi dưới đất rời về phía sau một chút, ho khan vài tiếng sau, trên mặt viết đầy không cam lòng. Bọn hắn tại Thật Lôi Điện trước đây quặng mỏ bên trong, Vương Tuyền muốn đột phá, tất nhiên bị ngươi phát hiện, chẳng bằng trở lại chỗ trước đây, để cho hắn xung kích cảnh giới. Lục Trạch vừa nghe thấy lời ấy, con mắt lập tức liền híp lại, trầm giọng nói, bọn hắn thật đúng là thật to gan, lại còn dám chạy về tới. Từ lần trước điều tra qua một lần Hoa Nam bên trong sau, hắn liền đem trọng tâm đặt ở Hoa Nam xung quanh, đích xác không có lục soát lại qua Hoa Nam bên trong. Mà phía trước lùng tìm thời điểm, dựa theo Hiệu Hách nhóm nói tới, bọn hắn cũng không thường xuyên tiến vào Hoa Nam, cho nên mới không có tìm được Vương Thiếu Luân những người này. Nhưng lần này, hẳn là có thể đem tất cả mọi người tìm được, tiếp đó lại đi cái kia quặng mỏ diệt Vương Tuyền. Vương Tuyền có thể khống chế thiên cấp cựu giai thủ hạ, hắn thực lực hẳn là tại thiên cấp đại viên mãn hoặc nửa bước cao võ, nhiều nhất đem thực lực tăng lên tới tiếp cận cao võ cực hạn, hơn nữa còn rất không có khả năng. Hắc Bảo Nhân không qua tới, Hoa Nam Thật Lôi Điện chỉ có diệt vong con đường này. Nếu như ta đi qua sau, phát hiện bọn hắn không có ở, ngươi cũng muốn chết, các ngươi thật lôi điện tại Hoa Nam khống chế 4 cái khu vực, mặt khác 2 nơi chỗ ở đâu? Lục Trạch truy vấn, so với chính mình đi thăm dò, chẳng bằng trực tiếp hỏi. Vương Thiếu Luân nghe xong, nói thật lôi điện đem Hoa Nam chia làm phương hướng 4 mảnh khu vực, chỉ có nhiệm vụ thời điểm mới có thể tới, nhưng chúng ta ở giữa cũng không có liên hệ, ai cũng không biết ai sẽ vào lúc nào đi vào, ngươi muốn tìm bọn hắn, chỉ có trước tiên bắt được Vương Tuyển, hỏi hắn là thế nào an bài. Vương Thiếu Luân lúc này cũng không cần thiết đang gặp hắn, dù sao nếu như hắn giết không được thật lôi điện tất cả mọi người mà nói, cái này Vương Thiếu Luân cũng sống không đi xuống. Vậy xem ra ta muốn đi tìm Vương Tuyển hỏi thăm rõ ràng, cùng ta tới, mang các ngươi đi cái địa phương an toàn. Bất quá Lục Trạch ngược lại là có chút lo lắng, Di Học Cứu có thể hay không coi chừng hai người kia, dù sao có thực lực thậm chí chỉ có Mấy Thu một cái, Di Học Cứu thực lực cũng không bằng Vương Tuyển, hai người thật đánh nhau, chỉ sợ sẽ làm bị thương Mấy Thu. Hiệu Hách nhóm nghe xong liền biết Lục Trạch muốn dẫn bọn hắn đi cái nào, nhưng có thể lưu lại một cái mạng, với hắn mà nói đã là đại hảo sự. Hắn bây giờ chỉ muốn để cho lần này phong ba nhanh đi qua, dạng này bằng vào thực lực của hắn, tốt xấu cũng có thể tại trong đô thị qua phong sinh thủy khởi, không đến mức giống như bây giờ bị người nhìn xem. Về sau, cũng không có thật lôi điện mệnh lệnh hắn, thời gian qua tiêu dao. Cho nên hắn không có một câu nói nhảm, đi theo Lục Trạch liền hướng biệt thự đi. Vương Thiếu Luân tại chỗ trầm mặc một hồi sau, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, vẫn là đi theo. Trung quanh hắn kiếm khí cũng biến mất không thấy gì nữa, áp lực không còn sót lại chút gì. Lục Trạch trong lòng cũng xem như thở dài một hơi, bây giờ có Vương Tuyển vị trí, sau đó muốn làm chính là đi qua giết hắn. Đã như thế, chờ đến lúc Hắc Bảo Nhân đi ra, liền chỉ có một mình hắn, Lục Trạch có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng hắn trong chiến đấu. Hắn đem Vương Thiếu Luân cùng Hiệu Hách nhóm dạy cho Dì Học Cứu cùng Mây Thu được về, gọi tới Thiệu Đức cùng nhau trông coi, lại phong bế Hiệu Hách nhóm hai người chân khí, không có cùng hắn giống nhau thực lực, không thể lại bị người giải khai. Sau khi làm xong những việc này, bước chân hắn tăng tốc, cấp tốc hướng về quặng mỏ chạy đi. Khi Lục Trạch đi tới quặng mỏ bên ngoài, phóng thích chân khí cảm ứng thời điểm, quả nhiên phát giác đại lượng khí tức tại trong quảng trường, mà tại quặng mỏ chỗ sâu nhất, linh lực nồng nặc nhất chỗ, cũng chính là thực lực kia hùng hậu nhất người, Vương Tuyển. Khi chân khí của hắn phóng thích đi qua, phát giác được Vương Tuyển thời điểm, Vương Tuyển cũng phát giác hắn, mà chính hắn cũng biết, hắn trốn không thoát. Lục Trạch hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói tìm được các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch chân đạp mạnh mặt đất, cả người nhảy lên một cái, trực tiếp từ quặng mỏ bầu trời rơi xuống. Đối với thật lôi điện tất cả mọi người nói ta chỉ nói một lần, bây giờ quy thuận tại ta, ta còn có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ, nếu như khăng khăng đối địch với ta, các ngươi đều phải chết. Tất cả thật lôi điện người đều ngẩng đầu nhìn Lục Trạch rơi xuống, từng cái trong mắt mang theo nghi hoặc. Nhưng khi hắn nhóm cảm ứng được Lục Trạch tản mát ra khổng lồ thực lực lúc, cơ thể không khỏi là run lên, cấp tốc lấy ra vũ khí của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 362 Đao Quang Kiếm Ảnh. Ngươi cũng đừng phí lời, chúng ta sẽ không đầu hàng. Quan mộ bên trong, một đạo áo đen thân ảnh bay ra, một vị tướng mạo tuấn giật nam tử đứng tại tất cả thật lôi điện trước mặt người khác, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lục Trạch. Ngươi chính là Vương Tuyển sao? Lục Trạch sau khi hạ xuống hỏi, trong tay phải thiên lôi kiếm đã xuất hiện, tản ra nhàn nhạt lôi quang, lúc nào cũng có thể động thủ. Vương Tuyển đứng chắp tay, một thân khí thế mãnh liệt, nói ta vốn định củng cố vừa đột phá thực lực sau, lại mang theo người tới tìm ngươi, nhưng ngươi tất nhiên chính mình tìm tới cửa, vừa vặn cho ta luyện tay một chút. Lục Trạch cảm ứng đến khí tức của hắn, khinh thường lạnh rên một tiếng, nói bất quá chỉ là nửa bước cao vũ cũng dám ngông cuồng như vậy, phía trước như thế nào không có ở Hắc Bảo Nhân bên cạnh phát hiện ngươi người như vậy, bởi vì điện chủ không muốn để cho ngươi phát hiện, cho nên ngươi liền không phát hiện được, nói ta chỉ là nửa bước cao vũ, ngươi bất quá cũng cùng ta không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, ta biết ngươi khẳng định so với ta mạnh, nhưng ngươi không nhất định đã thắng được ta. Vương Tuyển tiếng nói rơi xuống một sát na kia, lập tức lực lượng khổng lồ từ quanh người hắn tuôn ra, Lục Trạch một mắt liền nhận ra được, đây chính là chí thuần linh khí. Trên người ngươi tại sao có thể có chí thuần linh khí? Lục Trạch trầm giọng hỏi, Hắc Bảo Nhân không có khả năng đem chí thuần linh khí lại phân cho người thứ hai mới đúng. Dù sao đây là có hạn, Tiêu Dũng Duệ cầm không thiếu, Vương Tuyển không nên nắm giữ, bằng không Hắc Bảo Nhân tới thu về thời điểm, thì không khỏi không giải quyết hai vị này thủ hạ tâm phúc. Vương Tuyển trào phúng giống như cười ha ha một tiếng, giang hai tay ra nói cái này, liền không cần ngươi biết. Nói xong, khổng lồ chí thuần linh khí trong nháy mắt phóng tới Lục Trạch. Thực lực này, lại phối hợp nhiều như vậy chí thuần linh khí, hắn bây giờ bản sự chỉ sợ so Tiêu Dũng Duệ còn cường đại hơn không thiếu. Hơn nữa nhiều như vậy chí thuần linh khí, tuyệt không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện hóa. Lục Trạch hừ nhẹ một tiếng, nói vừa vặn mấy ngày nay ta tu vi không tăng trưởng, ngươi cái này chí thuần linh khí liền lấy đến cho ta tu luyện a. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch trong tay phải chân khí cấp tốc xuất hiện, hướng về phía cái kia hướng hắn vọt tới chí thuần linh khí tìm kiếm. Nhưng những này chí thuần linh khí, vậy mà tại sắp chạm đến chân khí của hắn lúc lùi về, giống như là đã sớm chuẩn bị xong, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng hắn đánh tới, chính là không theo chính diện. Lục Trạch con mắt đột nhiên trừng một cái, hắn nửa bước cao đỏ võ người khác mạnh cũng chỉ có thủ đoạn, chân khí vẫn là giống nhau, ở mọi phương diện năng lực đều không khác mấy tình huống phía dưới, thì nhìn thủ đoạn của người nào càng mạnh hơn. Trong lúc bất chợt này cử động, Lục Trạch là thực sự không nghĩ tới, căn bản không kịp quay người dùng trên tay chân khí đi hấp thu những thứ này chí thuần linh khí, chỉ có thể buộc phát ra chân khí trong cơ thể, dùng kiếm khí đi ngăn cản những cái kia chí thuần linh khí. Vành ba. Trên bầu trời buộc phát ra nổ vang, khổng lồ dư ba từ bốn phương tám hướng tán đi, vô số thật lôi điện thân thể người một hồi, lùi lại mấy bước. Vương Tuyển cũng không nhịn được lui lại nửa bước, nhìn về phía trên bầu trời ánh mắt hơi híp một chút. Ngươi cùng điện chủ đánh nhau chẳng cảnh ta đều thấy được, ngươi những thủ đoạn kia ta cũng vô cùng rõ ràng, ngươi bất quá là muốn hấp thu ta chí thuần linh khí thôi. Rõ ràng như vậy chiêu thức, ngươi còn tại trước mặt ta dùng, có phần cũng quá xem thường ta, cho là ta cũng rất ngu sao? Dư âm nổ mạnh đi qua, Lục Trạch như cũ đứng ở đó phiến địa phương, chỉ là quần áo có chút lộn xộn, dưới chân cũng xuất hiện một cái hố to, tất cả chí thuần linh khí đều trở lại trong cơ thể của Vương Tuyển. Lục Trạch đơn giản vỗ vỗ trên thân bị văng lên cho, ánh mắt băng lãnh, đáp lại nói xem ra ngươi dạ tâm rất lớn, cũng dám nói các ngươi điện chủ là ngu xuẩn, mặc dù ta rất đồng ý điểm này. Hắn nói Lục Trạch cho là hắn cũng rất ngu, dùng cái kia cũng rất hai chữ, đó không phải là tại nói hắc bảo nhân sao? Ngươi nói cái gì? Vương Tuyền bị đâm trọt tâm sự, trong mắt xuất hiện tức giận. Trung quanh thật lôi điện người, từng cái cũng đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói chuyện a, dù sao bọn hắn bây giờ ngay cả điện chủ mặt đều không thấy được, bây giờ Hoa Nam thật lôi điện người đều phải nghe Vương Tuyền. Nếu như điện chủ một mực không trở lại mà nói, vậy cái này Hoa Nam thật lôi điện không phải liền là Vương Tuyền sao? Ta nói cái gì chính ngươi rất rõ ràng, xem ra ta đích xác là xem thường ngươi, cho ngươi điểm đồ thật xem một chút đi. Lục Trạch một loại nào đó thoáng qua một tia nhuệ khí, chỉ một thoáng tay phải chồng thiên lôi kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cơ hồ chiếu sáng cả đêm tối. Vô số đao quang kiếm ảnh ở bên cạnh hắn hiện ra, nhưng lại không giống phía trước thiên lôi trong kiếm bộc phát ra kiếm khí như vậy, mà là chân chính đao quang kiếm ảnh. Đây là ta phía trước tại Phong Lý trấn cùng các ngươi điện chủ chiến đấu về sau lĩnh ngộ đến năng lực, trước tiên phá rồi nói sau. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, nói xong mũi chân điểm một cái trực tiếp xông đi lên. Đồng thời, Lục Trạch trung quanh đao kiếm lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng đến phương viên trăm mét, vô số đao quang kiếm ảnh ở mảnh này trong lĩnh vực tàn phá bừa bãi, mỗi một đạo đều đủ để có thể so với thiên cấp đại viên mãn nhất kích, liền xem như nửa bước cao vũ cũng không tiếp được mấy lần. Hắn vốn còn muốn giữ lại những chiêu thức này đi đối phó Hắc Bảo Nhân, đánh bọn hắn một cái đưa ra bất ngờ, nhưng hôm nay dùng đến, đem Vương Tuyền giết đi, cũng có thể đánh cái đánh bất ngờ. Vương Tuyền mở to hai mắt nhìn, Lục Trạch tới gần một phần hắn liền lui lại một phần, tất cả tiến vào Lục Trạch đao kiếm lĩnh vực thật lôi điện người, không khỏi là liền một giây cũng không có sống sót. Vô số đao quang kiếm ảnh đi qua, thi thể đều khó có khả năng hoàn hảo. Mà biết vùng lĩnh vực này phạm vi, chỉ có Lục Trạch chính mình, lại hắn còn có thể dựa theo ý nghĩ của mình, khống chế cái phạm vi này lớn nhỏ cùng dài ngắn, chỉ là có chút tiêu hao chân khí thôi. Vương Tuyền không làm rõ ràng được cái này chân khí độ mạnh, cũng đích xác không biết lĩnh vực đến tột cùng là cái gì, hiện tại hắn cũng không rõ ràng lĩnh vực này phạm vi lớn bao nhiêu, không thể tùy tiện tiến vào. Lục Trạch đi tới, hắn liền lùi lại, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu thật lôi điện người chết ở Lục Trạch đao kiếm lĩnh vực bên trong, không có một cái nào có thể tiếp tục chống đỡ. Ngươi bây giờ như thế nào chỉ biết là chạy? Không phải muốn cho ta lấy ra điểm trò mới đánh với ngươi sao? Lục Trạch nói xong, dưới chân khí bộc phát, tốc độ lập tức tăng vọt một cái cấp bậc. Một cái lui, một cái tiến, lui chắc chắn không có tiến nhanh. Cuối cùng, Vương Tuyền vẫn là bị Lục Trạch bức vào đao kiếm lĩnh vực ở trong. Nhưng Vương Tuyền sớm biết có kết quả này, cho nên đã vận chuyển chân khí trong cơ thể cùng trí thuần linh khí chuẩn bị kỹ càng, bước vào lĩnh vực trong nháy mắt, hắn liền dùng đậm đà trí thuần linh khí bao trùm chính mình. Thế nhưng là, đao quang kiếm ảnh vẫn là xuất hiện ở bên cạnh hắn, phốc phốc. Tiên huyết lập tức tại trên cánh tay hắn nở rộ ra, Lục Trạch thấy thế, khinh thường nói ta thì đơn giản giải thích với ngươi một chút đi, ở đây, ta đối với ngươi làm hết thảy, ngươi cũng bất lực. Nói xong, Lục Trạch đột nhiên bước về phía trước một bước, chỉ một thoáng chân khí bên trong đao quang kiếm ảnh gấp bội, mà Vương Tuyền trùng quanh công kích cũng càng ngày càng nhiều. Hắn bất luận là dùng chân khí vẫn là dùng trí thuần linh khí đều ngăn cản không nổi, tựa như đúng như Lục Trạch nói tới giống như, bất lực. Chương 363 rút đi một nửa linh khí. Mà theo thời gian trôi qua, miệng vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, mấu chốt nhất là, những thứ này đao quang kiếm ảnh, thật sự cũng chỉ là đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt công kích trực tiếp rơi vào trên người hắn, hoàn toàn không tồn tại thực thể, cản cũng đỡ không nổi. Hắn chỉ có thể hết khả năng tránh né yếu hại, nhưng kèm theo chúng quanh đao quang kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng không thể chống đỡ được. Vì phòng bị các ngươi điện chủ trở về, ta thế nhưng là xuống không thiếu công phu đem lĩnh vực này ngưng tụ, chuyên khắc các ngươi trí thuần linh khí, không còn trí thuần linh khí ngươi, cũng bất quá chỉ là một cái thông thường nửa bước cao võ, ngươi bây giờ ngay cả ta lĩnh vực đều không phá hết, trí thuần linh khí lại không có dùng, nếu như lúc này ta lại ra tay với ngươi, ngươi là chết hay là không chết. Lục Trạch trong thanh âm lạnh như băng tràn đầy sát ý, hấp thu trí thuần linh khí giấy sau đó Hắc Bảo Nhân thực lực đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, bất luận là Vương Tuyền vẫn là Tiêu Dũng Duệ đều có thể giảng giải, thật chờ Hắc Bảo Nhân hấp thu tất cả trí thuần linh khí, thực lực sẽ vượt xa chính mình. Mà chính mình đã không có trí thuần linh khí, cũng không có khác có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực đồ vật, như thế nào cùng nắm giữ đại lượng trí thuần linh khí Hắc Bảo Nhân đánh. Cho nên, hắn từ ngày đó lên, thời gian nhàn hạ, bao quát đang lục soát người thời điểm, đều tại nếm thử ngưng kết đao kiếm lĩnh vực, mãi đến triệt để nắm giữ cỗ này từ thiên lôi kiếm chủng đưa tới lực lượng mới. Trí thuần linh khí trung quy là một loại sức mạnh, đối với lĩnh vực căn bản không tạo được bất cứ uy hiểm gì. Ngươi muốn làm gì? Vương Tuyền một bên né tránh chung quanh xuất hiện đao quang kiếm ảnh, một bên trầm giọng quát lên. Đến nỗi chung quanh những cái kia thật lôi điện người, sau khi gặp qua đao kiếm lĩnh vực uy lực, còn có ai dám mạo muội bước vào tới? Đi vào một cái chết một cái, bây giờ toàn bộ đều núp xa xa, sợ mình trở thành cái tiếp theo người chết. Muốn cho ngươi nói cho ta biết các ngươi điện chủ vị trí cụ thể, nếu như không có, ngươi liền đi chết đi. Lục Trạch đạm mạc nói, hắn lần này mục đích đi tới chính là giết những người đó. Mà bây giờ biết Vương Tuyền có loại bản lĩnh này, tự nhiên càng thêm giữ lại không được hắn, lại hắn dã tâm cực lớn, cũng không thể giống Hà Học Cứu như thế tay thành mình người. Hơn nữa, trên người hắn chí thuần linh khí, Lục Trạch còn muốn đâu, có thể nào lưu hắn? Mặc kệ hắn nói hay không, hôm nay đều phải chết. Vương Tuyền khỏe miệng hung hăng co rút lấy, những thứ này đao quang kiếm ảnh cũng tại trên người hắn lưu lại quá nhiều vết thương, đau hắn diện mục đều có chút dữ tợn. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng tìm không ra lĩnh vực sơ hở, xoay người trong nháy mắt, thân hình cấp tốc vãng lĩnh vực bên ngoài chạy đi. Lục Trạch thấy thế, lạnh rên một tiếng còn nghĩ chạy. Ngươi cho rằng ngươi còn chạy trốn được sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp đuổi theo, Vương Tuyền tốc độ vốn cũng không có thể còn nhanh hơn hắn, lại thêm Vương Tuyền bây giờ bị thương, không có khả năng trốn được. Lục Trạch thu hồi lĩnh vực, để tránh tiêu hao quá nhiều chân khí, cho kinh mạch tạo thành gánh vác. Vương Tuyền đầu cũng sẽ không, cấp tốc hướng về Hoa Nam bên ngoài chạy đi, căn bản liền mặc kệ còn lại thật lôi điện người. vừa mới không phải rất phách lối, bây giờ cũng chỉ biết chạy sao? Lục Trạch quát khẽ một tiếng sau, chân khí trong cơ thể cũng bộc phát ra, cầm kiếm vọt tới trước mặt của hắn, trong tay phải thiên lôi kiếm lập tức hướng hắn bổ tới. Vương Tuyển cảm ứng được uy hiểm tờ đánh tới, trừng mắt, chí thuần linh khí trong nháy mắt phun trào ra, tại trung quanh hắn tạo thành vòng bảo hộ, đồng thời nói không còn cái kia lĩnh vực, ngươi cũng đối với ta không thể làm gì. Nói xong, chí thuần linh khí lập tức bộc phát, nhưng Lục Trạch khẽ môi lại nhấc lên cười lạnh, nói ngươi trúng kế. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch thiên lôi kiếm biến mất trong tay, thay vào đó là khổng lồ lại tràn ngập hấp lực chân khí. Lập tức, vô số vương truyền bùng thả ra tới chí thuần linh khí bị Lục Trạch hấp thu. Vương Tuyển phát giác được điểm này sau, nhanh lên đem chí thuần linh khí rút về. Nhưng mà, cùng Tiêu Dũng Duệ ngay lúc đó hạ tràng một dạng, lộ ra ngoài những thứ này chí thuần linh khí ít nhất có một nửa bị Lục Trạch hút đi. Cái này một quất, trực tiếp để cho Vương Tuyển tổn thất gần như một nửa sức mạnh, lại nghĩ nhấc lên sóng gió, đã là rất không có khả năng. Ngược lại là giúp Lục Trạch một năm lớn. Lục Trạch trở tay liền đem một khối sắp xuất hiện huyền băng thạch làm đi ra, đồng thời chuẩn bị đem chí thuần linh khí để vào trong đó. Vương Tuyển thấy thế, nhanh chóng muốn bắt tới. Nhưng Lục Trạch làm sao sẽ để cho hắn như ý, tình nguyện trước tiên đem huyền băng thạch ném ra ngoài, cũng không khả năng cho hắn. Vương Tuyển liền trơ mắt nhìn Huyền Băng Thạch bị Lục Trạch ném ra, cứ thế không có một điểm biện pháp nào, bởi vì Lục Trạch lúc này lại đem cái kia đao kiếm lĩnh vực bộc phát ra, chỉ một thoáng chung quanh xuất hiện vô số đao quang kiếm ảnh. Rất nhiều còn thẳng đến hắn mạch máu mà đến, nếu là cưỡng đoạt Huyền Băng Thạch, chắc chắn sẽ mất đi tính mạng. Hắn chỉ có thể né tránh những công kích này, bằng không thì mất mạng, còn cầm lại Huyền Băng Thạch có ích lợi gì? Phốc phốc. Cho dù hắn trước tiên làm ra chọn lựa tránh né, đao quang kiếm ảnh vẫn như cũ để cho trên người hắn nhiều mấy vết thương, bất quá hắn cũng nhờ vào đó cùng Lục Dẹt ra mở khoảng cách, trốn ra lĩnh vực phạm vi. Lục Trạch khống chế Huyền Băng Thạch phi ra, nhìn thấy hắn trực tiếp chạy ra ngoài, lại sử dụng kiếm khí đem Huyền Băng Thạch mang theo trở về, đồng thời cực tốc luyện hóa thể nội chí thuần linh khí. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhanh như vậy liền làm ra chọn lựa, phản ứng thật mau. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, đem lĩnh vực thu hồi lại, dùng tất cả chân khí bắt đầu luyện hóa thể nội chí thuần linh khí. Vương Tuyển che lấy trước ngực mình một đống vết thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, đống nhiên đưa tay phải ra, hấp xả Lục Trạch thể nội cái kia còn thuộc về hắn chí thuần linh khí. Cỗ lực hút này vừa ra tới, Lục Trạch cơ thể đều không khỏi hướng mặt trước đi ra ngoài, thể nội chí thuần linh khí phảng phất dự định từ hắn cả người mỗi cái trong lỗ chân lông chui ra ngoài một dạng. Lục Trạch đột nhiên cắn răng một cái, quả thực là phong bế toàn thân mỗi một cái chỗ, thậm chí ngay cả hô hấp đều bỏ qua, dùng thật tức chết khóa lại toàn bộ chí thuần linh khí, đem hết thể mở miệng đều phong tỏa. Bọn chúng coi như muốn chạy trốn, đều không trốn thoát được. Có Lục Trạch chân khí tồn tại, chí thuần linh khí cũng không khả năng xông phá thân thể của hắn trở lại trong cơ thể của Vương Tuyển, đến nỗi huyền băng trong đá thì càng không cần nói. Huyền băng trong đá chí thuần linh khí đã bị linh lực bao khỏa, liền Tiêu Dũng Duệ đều không thu về được, cái này Vương Tuyển như thế nào có thể làm đến? Vương Tuyển trên trán mồ hôi một giọt lại một giọt rơi xuống. Hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân, thậm chí đem cầm máu chân khí đều điều động, tiên huyết theo vết thương lại chảy xuống, sắc mặt cũng bắt đầu biến trắng. Nhưng vẫn như cũ, không cách nào sắp tới thuần linh khí từ Lục Trạch thể nội rút ra, nên làm chọn lựa. Thế nhưng là gần một nửa chí thuần linh khí, cứ như vậy cho Lục Trạch sao? Lục Trạch con ngươi băng lãnh nhìn xem hắn, hắn cũng sẽ không để cho Vương Tuyển chạy, quanh thân kiếm khí hiện lên, tại ý niệm của hắn phía dưới lập tức bắn ra. Nằm trong loại trạng thái này, hắn dùng không ra lĩnh vực, mà thân thể của hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dùng kiếm khí tiến hành công kích. Vương Tuyển nhìn thấy kiếm khí đánh tới, trong mắt lóe lên nồng nặc không cam lòng, chỉ có Lão Thiên biết, lúc này hắn là cỡ nào muốn đem chí thuần linh khí cầm về, lại có bao nhiêu hối hận không có ngay từ đầu liền chạy. Chương 364 điện chủ xuất hiện. Cái này Lục Trạch, ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn thật sự là rất nhiều nữa năm. Tại kiếm khí sắp bắn trúng hắn một khắc này, hắn buông tay, thể nội chí thuần linh khí tại toàn thân bộc phát, mang theo hắn chạy trốn. Người sống xuống, hắn còn có cơ hội đoạt lại những cái kia chí thuần linh khí, chết, còn giữ lại trên người chí thuần linh khí còn có thể không công đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch xem xét hắn quay đầu bỏ chạy, hít sâu một hơi, dùng chân khí đem không có luyện hóa xong chí thuần linh khí đè đến đan điền đối với dưới đáy, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Lập tức, dồn sức đi lên. Kết quả mới vừa cùng một dạng, Vương Tuyển chịu mặc dù cũng là vết thương nhỏ, chỉ khi nào nhiều hơn, nhất định phải kịp thời xử lý, lại thêm hắn vừa mới vì chí thuần linh khí không để ý đổ máu, hắn hiện tại càng thêm suy yếu. Mà Lục Trạch chính mình thì luyện hóa bộ phận chí thuần linh khí đến bổ sung vừa mới tiêu hao chân khí, dễ như trở bàn tay liền đuổi kịp hắn. Chí thuần linh khí đều cho ngươi, ngươi còn nghĩ như thế nào? Vương Tuyển quay đầu nhìn phía sau đuổi sát không buông Lục Trạch, giận dữ hét: "Muốn ngươi chết!" Lục Trạch một loại nào đó tràn ngập sát ý, hắn nói qua sẽ không để cho người này rời đi. Vương Tuyển hôm nay phải chết, mà còn lại chí thuần linh khí, hắn cũng muốn một mình toàn thu. Vương Tuyển gắt gao cắn chặt hàm răng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, một bên tránh né Lục Trạch công kích, một bên tăng tốc ra bên ngoài chạy. Nhưng như thế chạy thì có ích lợi gì? Hắn có thể tìm ai hỗ trợ? Chẳng lẽ đi tìm điện chủ sao? Làm sao có thể? Tìm điện chủ không thể nghi ngờ là tự bạo, điện chủ căn bản cũng không biết hắn có chí thuần linh khí. Một khi bị hắn phát hiện, đối mặt mình bất quá là lại một cái Lục Trạch, hắn những thứ này chí thuần linh khí tuyệt đối sẽ bị điện chủ cướp đi, hắn còn có thể hay không sống sót cũng là cái vấn đề. Thế nhưng là Lục Trạch ở đây, hắn nên làm cái gì? Ta dẫn ngươi đi tìm điện chủ, đem tất cả chí thuần linh khí đều cho ngươi, đừng có giết ta. Vương Tuyển hét lớn, hắn đã tuyệt lộ a. Tốc độ không sánh bằng Lục Trạch, thực lực cũng không sánh bằng, chí thuần linh khí còn bị rút đi gần nửa, trên thân còn thụ một đống thương, lại không cách nào muốn ăn đòn có thể giúp hắn người. Hắn còn có thể làm sao? Lại tiếp tục xuống, Lục Trạch tất giết hắn a. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Trạch lại còn nói các ngươi điện chủ ở đâu ta muốn biết, ngươi, ta cũng muốn giết ta lưu ngươi, chính là một cái thai hoàng ẩm, ngươi luôn miệng nói đem chí thuần linh khí cho ta, sau này tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lại đoạt lại đi, ta có thể nào lưu ngươi. Lục Trạch thanh âm lạnh như băng trực tiếp cho Vương Tuyền phán quyết tử hình, chính như hắn nói tới, cái này Vương Tuyền bất luận như thế nào cũng không thể lưu. Lưu hắn, chính là một cái tai họa. Phốc phốc, Lục Trạch nhất kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của hắn, tiên huyết nở rộ ra thời điểm, cũng đem hắn gắt gao đặt trước ở sau lưng trên cây, vô luận hắn ra sao dùng sức đều không tránh thoát, mở to miệng liền phun ra một vũng máu tới, diện mục dữ tợn. Ta rời đi Hoa Nam được hay không? Vương Tuyền hô, hắn bây giờ chỉ muốn mạng sống. Nhưng Lục Trạch hoàn toàn không cho hắn cơ hội, hoặc giả thuyết là không cho hắn một điểm đường sống đi, hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết ở đây. Vương Tuyền nhìn thấy Lục Trạch sát ý trong mắt lúc, liền biết kết quả. Hắn hôm nay chắc chắn là không đi được. Ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Ta đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu còn không được sao? Vương Tuyền gầm thét lên, trên thân lại nhiều mấy đạo vết thương. Lục Trạch một bên truy sát, một bên đáp lại những người khác có thể, nhưng ngươi không được. Nếu như hắn không có nghe được Vương Tuyền câu nói kia, không nhìn thấy hắn tầm mắt ẩn sâu dạ tâm, có lẽ Lục Trạch sẽ giống đối đãi Hiệu Hách quần cùng Vương Thiếu Luân như thế, tha một cái mạng. Có thể để hắn thấy được, vậy thì không có khả năng lưu lại. Vì cái gì? Vương Tuyền giận dữ hét, thể nội chí thuần linh khí sao động, phảng phất dự định liều chết đánh một trận. Lục Trạch thấy cảnh này, trong mắt cũng là sát ý bốc hơi, đao kiếm lĩnh vực bên trong đao quang kiếm ảnh tàn phá bừa bãi, Vương Tuyền vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cái này đã biến thành thiên vệ một bên chiến đấu, Vương Tuyền không có một chút phần thắng có thể nói, nếu như hắn không có càng cường lực hơn thủ đoạn, một hồi sẽ qua liền hẳn phải chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên từng đạo hắc khí từ phương xa phóng lên trời, che khuất bầu trời hướng Lục Trạch bọn hắn ở đây đánh tới. Khi Lục Trạch phát giác được cỗ khí tức này trong nháy mắt, con mắt đột nhiên chừng một cái, con người hơi co lại, trầm giọng nói thật lôi điện điện chủ. Trong hắc vụ, hắc bảo nhân bộ mặt cũng đeo một cái màu đen tuyền mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy hắn trong đôi mắt sâu đậm cừu hận. Vạn vạn không nghĩ tới, hắc bảo nhân vậy mà chạy tới. Vương Tuyền vừa nhìn thấy chân trời dâng lên khổng lồ khói đen, sắc mặt hãi nhiên biến đổi, hoảng sợ nói điện chủ. Tất cả thật lôi điện người không khỏi là nhìn sang, bọn hắn đã quá lâu không thấy điện chủ. Lục Trạch trong lòng cũng là một mảnh rung động, không nghĩ tới hắc bảo nhân thế mà bởi vì chí thuần linh khí chạy tới. Nhưng hắc bảo nhân đi tới nơi này bên cạnh sau, lại là không có phản ứng Lục Trạch, mà là dùng cực lớn đến đủ để che khuất bầu trời chí thuần linh khí tạo thành một cái đại thủ, phảng phất chảo gà con giống như dễ dàng bắt được Vương Tuyền. Ta nói ta chí thuần linh khí vì sao lại thiếu nhiều như vậy, nguyên lai là bị ngươi đoạt đi. Hắc bảo nhân âm thanh đều khàn giọng vô cùng, nói xong cái kia to lớn chí thuần linh khí ngưng kết mà thành tay bỗng nhiên nắm chặt. Trong lúc nhất thời, Vương Tuyền cảm giác chính mình xương cốt cả người đều bị bóp nát một dạng, há mồm phun ra một vũng lớn tiên huyết, khí tức cả người đều hề bại rất nhiều, khuôn mặt bịt đỏ lên vô cùng, hô hấp đều khó khăn đến cực điểm. Điện chủ, ta sai. Hắc bảo nhân lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì, ánh mắt liếc hướng về phía một bên Lục Trạch. Lục Trạch quanh thân hiện ra vạn tiên kiếm ảnh, tại bắn về phía hắc bảo nhân đồng thời, đao quang kiếm ảnh cũng bắn ra ra, trực tiếp bao khỏa hắc bảo nhân. Ngươi nếu đã tới, cũng đừng đi. Lục Trạch trong thanh âm lạnh như băng tràn đầy sát ý. Thế nhưng là hắc bảo nhân đối mặt Lục Trạch đao quang kiếm ảnh, lại không có một điểm động tác, ngược lại trong mắt tràn đầy khinh miệt, thản nhiên nói ta mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng ta từng tại thời khắc sinh tử, tựa hồ cũng lĩnh ngộ năng lực giống nhau. Nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên chấn động, ngay sau đó màu đen lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, càng là trong nháy mắt bao trùm Lục Trạch đao kiếm lĩnh vực, phảng phất mảnh thế giới này đều lâm vào trong đêm tối. Lục Trạch con mắt bỗng nhiên trừng một cái, mũi chân điểm một cái nhanh chóng lui lại rút ra lĩnh vực của hắn. Cái này sao có thể? Hơn nữa vùng lĩnh vực này bên trong một vùng tăm tối, không có gì cả, phảng phất có thể đem bất luận cái gì đi vào người đều hoàn toàn thôn vệ một dạng. Hắc bảo nhân lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch, âm thanh lạnh giá đến cực điểm, ta còn không biết vật này làm như thế nào dùng, vết thương trên người cũng không có khỏi hẳn, chờ ta tìm vào đấu, trở lại tìm ngươi. Đến nỗi người này, không cần ngươi xử trí. Nói xong, hắc bảo nhân thu hồi lĩnh vực của mình, ngay sau đó quay người rời đi, mang theo Vương Tuyền chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Lục Trạch mũi chân điểm một cái lập tức đuổi theo, nhưng hắn vẫn phát hiện, tốc độ của mình hoàn toàn không sánh được hắc bảo nhân, giống như là người bình thường tại trên thẳng tắp truy một chiếc xe thể thao giống như, không bao lâu, hắc bảo nhân rời đi hắn ánh mắt, hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 365 thương lượng hòa đàm. Lục Trạch ngừng lại, song quyền nắm thật chặt, cao vũ cùng nửa bước cao vũ ở giữa khe rãnh, quả nhiên không dễ dàng như vậy vượt qua. Bây giờ, Hoa Nam thật lôi điện đã tan rã, hắn cũng muốn tay chuẩn bị đột phá cao vũ. Lục Trạch một thân sát khí trở lại quan mỏ, cầm lại nắm giữ chí thuần linh khí huyền băng sau đá, gặp phải nhưng là một đám mê mang thật lôi điện người, Lục Trạch không để ý đến bọn hắn, đám người này bất quá là bị ném ra bán mạng thôi. Vương Tuyền bị hắc bảo người mang đi, mà dựa theo hắc bảo nhân nói tới, hắn căn bản không biết Vương Tuyền trên thân nắm giữ chí thuần linh khí, thì ra Vương Tuyền là trộm hắc bảo nhân chí thuần linh khí, khó trách sẽ có được nhiều như vậy. Bây giờ Vương Tuyền bị hắc bảo người cho mang về, chẳng những để cho Lục Trạch không chiếm được còn lại chí thuần linh khí, ngược lại lại dung dưỡng hắc bảo nhân thực lực. Vương Tuyền rơi vào hắc bảo nhân trong tay, không thể so với rơi vào trong tay hắn mạnh, ít nhất hắn còn có thể lưu lại toàn thây. Đừng nói Lục Trạch, Vương Tuyền bây giờ bị hắc bảo nhân nắm lấy, trong lòng vẫn là một mảnh không thể tin được. Hắn cũng không biết điện chủ người ở đâu, điện chủ thời gian dài như vậy đến nay cũng không có cùng hắn liên lạc qua. Hắn cho là điện chủ không về được, coi như trở về cũng không khả năng là hôm nay, cho nên mới dám trực tiếp tại trước mặt Lục Trạch bại lộ chí thuần linh khí. Lại không nghĩ điện chủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phát hiện hắn trộm đi chí thuần linh khí. Điện chủ, ta đem tất cả chí thuần linh khí đều trả lại ngươi. Đừng có giết ta. Vương Tuyền nói chuyện đều vô cùng gian nan, tiên huyết một mực theo khỏe miệng của hắn rơi xuống. Hắc bảo nhân không có trả lời hắn, sau một lát dẫn hắn đi tới không người bên trong núi sâu, đem hắn trực tiếp nhét vào phía dưới. Ngươi bây giờ biết cho, nếu là không có ngươi cái này tặc, tại phong lý chấn ta hẳn là liền giết chết Lục Trạch. Hắc bảo nhân thanh âm bên trong không mang theo một tơ một hào cảm tình, con mắt băng lãnh đến cực điểm. Nếu như không phải Vương Tuyền đem hắn chi thuần linh khí vụn trộm cầm đi nhiều như vậy, hắn tại Phong Lý Trấn vận dụng kế hoạch như thế nào thất bại. Vương Tuyền bị hung hăng đập xuống đất, xương cốt cả người đoạn mất thất thất bát bát, mặt đất đều bị nện ra một cái hố to tới, hắn đổ vào bên trong không thể động đậy. Nhìn xem Hắc Bảo Nhân trong mắt phẫn nộ, Vương Tuyền bỗng nhiên phun ra một vũng lớn tiên huyết, đối với Hắc Bảo Nhân nói điện chủ, ta thật sự biết lỗi rồi, không muốn, đừng có giết ta. Hắc Bảo Nhân con mắt băng lãnh nhìn xem Vương Tuyền, không có trả lời hắn mà nói, mà là đưa tay phải ra, một cỗ cực lớn hấp lực lập tức buộc phát ra. Vương Tuyền chỉ cảm thấy cả người trí thuần linh khí đều tại sao động, những cái kia nguyên bản thuộc về hắn đã bị hắn luyện hóa trí thuần linh khí, vậy mà bắt đầu xông ra thân thể của hắn, hướng về Hắc Bảo Nhân trong tay chạy. Mà hắn liền phản kháng cũng không dám, tùy ý Hắc Bảo Nhân hấp thu hắn trí thuần linh khí. Nhưng hắn bây giờ cái trạng thái này không biết là Hắc Bảo Nhân không chỉ đang hấp thu trí thuần linh khí, càng là tính cả chân khí của hắn, tính cả hắn nửa bước cao vũ tu vi cũng toàn bộ hút đi. Lập tức thôn vệ đại lượng chân khí cùng trí thuần linh khí, Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên bày ra tứ chi, dùng thanh âm khàn khàn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại hét giải. Sau một lát, hắn mới thả xuống hai tay, một lần nữa nhìn về phía Vương Tuyền. Nếu như không có ngươi những thứ này trí thuần linh khí, ta có thể còn không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng những thứ này chân khí, tăng nhanh ta không ít tiến độ. Hắc Bảo Nhân nói, hoạt động một chút tứ chi, cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Mà trong tay hắn Vương Tuyền đã triệt để mất đi sức sống, toàn thân khô quắt xuống, bị Hắc Bảo người tiện tay vứt sang một bên. Bên kia, Lục Trạch đang suy tư làm như thế nào đi lấy dưới mặt đất tầng nham thạch trí thuần linh khí lúc. Đột nhiên một cỗ khí tức quen thuộc tiến vào chân khí của hắn trong phạm vi, mà cỗ này khí tức quen thuộc thì để cho Lục Trạch biến sắc, sát ý tại hắn đáy mắt phun trào. Thế nhưng là đối phương lại không có tản mát ra nửa điểm địch ý, để cho Lục Trạch sắc mặt hơi đổi, mũi chân điểm một cái trực tiếp rời đi biệt thự, phóng tới đạo kia khí tức vị trí. Còn tại thiên không chi lúc, liền có vạn thiên kiếm ảnh hiện lên, trực tiếp hướng đạo kia khí tức đánh tới. Ông. Nhưng mà, đối phương rõ ràng cũng là có chuẩn bị mà đến, một đạo linh quang phóng lên trời, đồng thời tạo thành một đạo chân khí khổng lồ che chắn. Giang giác. Lục Trạch kiếm ảnh nện ở phía trên, đem chân khí kia che chắn đập ra vết rạn, bất quá khi cuối cùng một đạo kiếm ảnh cũng tiêu thất thời điểm, đều không thể đem hắn phá vỡ. Lục Trạch cũng từ trên bầu trời chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn xem che chắn bên trong Tiêu Dũng Duệ, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi còn dám chạy đến trước mặt ta tới, tự tìm cái chết sao?" Nói xong, Lục Trạch chân khí bung thả ra tới, tại phương viên ngàn mét bên trong tìm kiếm khí tức khác, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Tiêu Dũng Duệ nhìn xem che chắn bên trên vết rạn, cao mày nói: "Ta có chuẩn bị mà đến, lại không nghĩ thực lực của ngươi rốt cuộc lại có tiến bộ lớn như vậy, ta trí thuần linh khí dùng tốt sao?" Sau khi nói xong, Tiêu Dũng Duệ hơi hơi khẽ vươn tay, chân khí này che chắn trở lại trong tay hắn tiểu ngọc trong đá, đối với Lục Trạch nói: "Ta không phải là tới tìm ngươi phiền phức, chỉ là tới thương lượng với ngươi một sự kiện." "Thương lượng một sự kiện? Ta với ngươi còn có cái gì có thể nói chuyện sao? Ta cùng với Thật Lôi Điện ở giữa sớm đã không chết không thôi." Lục Trạch lạnh lùng nói, quanh thân lại ngưng tụ ra mấy trăm đạo kiếm ảnh, bất luận như thế nào, thực lực của hắn là tăng lên. Mà Tiêu Dũng Duệ là bởi vì hắn hấp thu trí thuần linh khí duyên cớ, thực lực không tăng mà lại giảm đi. Đương nhiên là có, hai ngày trước tại trên Thật Lôi Điện quan mỏ, khổng lồ như vậy một đoàn trí thuần linh khí, ta ở xa bên ngoài Hoa Nam đều phát giác, động tĩnh lớn như vậy, là điện chủ trở về rồi sao?" Tiêu Dũng Duệ trầm giọng hỏi. Ngày đó, hắn đang mưu tính làm như thế nào dẫn người sát tiến Hoa Nam, đoạt lại hắn trí thuần linh khí. Nhưng lại không nghĩ tới, chân trời đột nhiên dâng lên một đoàn hắc khí, hắn tại bên ngoài Hoa Nam trong huyện thành nhỏ đều biết tích cảm ứng được. Cho dù cách kia sao xa, cố khí tức này vẫn như cũ để cho hắn tim đập nhanh, lại hắn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Loại khí tức này, tuyệt đối là đã mất tích thật lâu điện chủ mới có thể tản mắt ra. Cho nên, hắn hôm nay mới tới đây tìm Lục Trạch. "Một mình ngươi tới?" Lục Trạch con mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Tiêu Dũng Duệ gật gật đầu, nói: "Mục đích của ta là tại Hoa Nam định cư, rời đi Thật Lôi Điện ý niệm rất sớm phía trước ta liền có. Nếu là điện chủ vẫn luôn ở đây, ta có lẽ sẽ còn tiếp tục hiệu mệnh, nhưng hắn mất tích rất lâu, thậm chí còn bị ngươi đánh lui, cái này khiến ta không thể không cân nhắc kế hoạch của ta." Hắn đích thật là muốn như vậy, Lục Trạch chẳng qua là một cái chướng ngại, hắn còn có biện pháp có thể giải quyết, nhưng là bọn họ điện chủ, hắn hoàn toàn không có cách nào. "Phải không? Đã như vậy, vậy trước tiên cùng ta đi vào, có cái nói chuyện bộ dáng a." Lục Trạch nói xong, tay cầm Thiên Lôi kiếm trực tiếp xông qua. Tiêu Dũng Duệ thấy thế, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, mũi chân điểm một cái cấp tốc lui về phía sau tối lui, đồng thời nói: "Ta là tới tìm ngươi hòa đàm, ngươi muốn bắt ta?" "Hòa đàm? Ta tại sao muốn cùng ngươi hòa đàm?" Chương 366: Cưỡng ép hấp thu linh khí. "Ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu liền có thể để cho ta thả xuống cảnh giác sao?" Lục Trạch lạnh lùng nói xong, chân khí trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt vọt tới, Thiên Lôi kiếm trực tiếp đâm về Tiêu Dũng Duệ. Tiêu Dũng Duệ thấy thế, trong tay bên trong ngọc thạch chân khí lần nữa bộc phát, tại trước người hắn tạo thành vòng bảo hộ. "Đinh!" Chói hai tiếng va chạm vang lên, đồng thời vòng bảo hộ kia bên trên xuất hiện lần nữa vết rạn, Tiêu Dũng Duệ biến sắc, nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh đi. Bởi vì ngươi đối với hắn cũng không thể làm gì, bằng không ngươi sẽ không vội vã như thế tăng lên thực lực, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn là tới tìm ngươi, ta đều có thể tạm thời rời đi Hoa Nam, chờ hắn đem ngươi giết sau đó trở lại. Tiêu Dũng Duệ một bên né tránh, vừa nói. Lục Trạch nghe vậy, khinh thường nói: "Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp rời đi? Còn dám một người chạy đến trước mặt ta tới, cho là hôm nay còn giống đêm hôm đó, ta sẽ bị ngươi đuổi theo chạy sao?" "Đương nhiên không có. Ta biết ta hôm nay chắc chắn chạy không được đến nỗi ta vì cái gì không đi, ta cũng đã nói rất rõ ràng, ta là mang theo thành ý tới." Tiêu Dũng Duệ nói, vận chuyển lên chân khí trong cơ thể tới trèo trống. Lục Trạch thế công lăng lệ, nghe được hắn lời nói sau, nói: "Ta có thể cùng ngươi làm luận, nhưng ngươi nhất thiết phải tại trong sự khống chế của ta." Tiêu Dũng Duệ nghe đến lời này, sắc mặt cũng lạnh xuống, nói nếu như ta tại trong khống chế của ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Đây không có khả năng. Huống hồ, chúng ta chỉ có một cách quan hệ hợp tác, tại sao muốn bị ngươi cưỡng ép? Ngươi không cảm thấy cái này quá bựa rồi sao? Lục Trạch chân khí trong cơ thể bành trướng, vô số kiếm ảnh tạo thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh, trực tiếp phá hết Tiêu Dũng Duệ chân khí che chắn, sóng trùng kích cực lớn để cho Tiêu Dũng Duệ lùi lại mấy bước. Khi Tiêu Dũng Duệ cuối cùng dừng lại lui về phía sau thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, nhìn thấy lại là một thanh kiếm, thẳng đến cổ họng của hắn. Lục Trạch tay cầm Thiên Lôi kiếm, tại mũi kiếm sắp đâm xuyên hắn cổ họng trong nháy mắt, ngừng lại. Tiêu Dũng Duệ nhìn xem Lục Trạch, không núp ních, nói ta dám một mình tới, liền đại biểu ta nghiêm túc, đến cùng có hợp hay không làm, xem chính ngươi. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là thật tâm muốn cùng ta hợp tác? Cái này Hoa Nam đối với ngươi có cái gì hấp dẫn? Lấy thực lực ngươi bây giờ, đi chỗ kia không thể xứng bá một phương. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta cùng chuyện nơi đây, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào? Tiêu Dũng Duệ đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt, cho dù Lục Trạch kiếm ngay tại trên cổ họng của hắn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết hắn, ánh mắt của hắn cũng không có một điểm ba động. Lục Trạch nhìn xem hắn bình thản ánh mắt, kiếm trong tay lúc này thật sự muốn trực tiếp đâm xuyên cổ họng của hắn, nhưng hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì Hắc Bảo Nhân, tại hắn không có đột phá phía trước, đích xác không ứng phó qua nổi, cho dù tăng thêm Thôi Tông, cũng khó có phần thắng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hai người bọn họ bây giờ có chung một cái địch nhân. Dưới mặt đất trong tầng nham thạch còn lại chí thuần linh khí toàn bộ về ta, dám có chỗ dị động, ta liền giết ngươi. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Dũng Duệ nghe xong, bật cười một tiếng, ta coi là cái gì, nguyên lai là chí thuần linh khí, bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi, mỗi người có thể hấp thu chí thuần linh khí đều có hạn, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc, ta có chí thuần linh khí đã đạt đến cực hạn, mặc dù bây giờ có một bộ phận tại trong cơ thể ngươi, nhưng thực lực hôm nay cũng đầy đủ ta ở trong nước bất kỳ địa phương nào đều không sợ người khác, ta không thèm chí thuần linh khí, ta chỉ muốn một cái an ổn. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đạm mạc nói ngươi muốn một cái an ổn có thể, ta cũng muốn một cái an ổn. Nói xong, Lục Trạch trên tay một đoàn tử khí phun trào. Tòa hồn quyết. Tiêu Dũng Duệ mặc dù không biết Lục Trạch trên tay đó là cái gì công pháp, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, nếu như Lục Trạch đối với hắn dùng môn công pháp này, vậy hắn sau đó sẽ bị Lục Trạch tùy ý nắm. Muốn theo ta hợp tác, chỉ muốn nghe ta, tiếp nhận hay là không tiếp chịu? Lục Trạch đạm mạc nói. Tiêu Dũng Duệ trầm mặc lại, trong mắt lóe lên suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn mới gật đầu một cái, thản nhiên nói đi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không tại sau khi chuyện thành công vẫn còn nắm vút ta. Lục Trạch ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Dũng Duệ thế mà lại đồng ý, bất quá hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp đem trong tay tỏa hồn quyết chụp tiến Tiêu Dũng Duệ trán. Chỉ một thoáng, thần trí của hắn cùng Tiêu Dũng Duệ đại não kết nối, chỉ cần hắn một cái ý niệm, coi như để cho Tiêu Dũng Duệ đi chết đều được. Mà Tiêu Dũng Duệ cũng rõ ràng cảm thấy trong tinh thần lực của mình trộn chút sức mạnh, một chút để cho hắn không cách nào kháng cự sức mạnh. Như thế, chúng ta có thể chính thức hợp tác. Tiêu Dũng Duệ trầm giọng nói, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là cực lớn mạo hiểm. Lục Trạch gật đầu một cái, thản nhiên nói ta lập tức phải chuẩn bị đột phá cao vũ, ngươi tới giúp ta hộ pháp. Nói đi, hắn liền cho Vân Thu gọi điện thoại, để cho nàng mang lên Phúc Hải Xá Lợi, cùng mình dưới đất tầng nham thạch phụ cận sẽ cùng. Hắn muốn mạnh mẽ hấp thu dưới mặt đất trong tầng nham thạch chí thuần linh khí, dựa vào cái kia Phúc Hải Xá Lợi sức mạnh. Nhưng mà, lại ăn phía dưới Thiên Đạo Chân Vương Đan, đột phá cao vũ, lần thứ hai phản tổ. Nếu như Hắc Bảo Nhân còn nghĩ động thủ, cũng chỉ có cơ hội lần này, một khi hắn sắp tới thuần linh khí toàn bộ hấp thu, lại ăn Thiên Đạo Chân Vương Đan, thực lực của hắn nhất định đạt đến cao vũ. Hơn nữa, bởi vì chí thuần linh khí quan hệ, chẳng những có thể đạt đến cao vũ, còn có thể lập tức củng cố thực lực, nói không chừng còn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đến lúc đó, hắn liền cũng không tiếp tục e ngại Hắc Bảo Nhân thực lực. Khi Lục Trạch mang theo Tiêu Dũng Duệ đi tới trên núi lúc, ở đây đã đại biến bộ dáng, bởi vì cái kia dưới mặt đất tầng nham thạch vấn đề, quan phương người cao độ coi trọng ở đây, hoàn toàn đem nơi đây phong tỏa, mà dưới đất tầng nham thạch lối vào chỗ, nhưng là có một đống chuyên gia tại khai thác số liệu, tựa hồ còn không có nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Tiêu Dũng Duệ nhìn thấy những người kia, không khỏi cau mày nói nhiều quan phương như vậy người, ngươi dự định làm sao vượt qua, dùng sức mạnh giả phương thức đi qua. Lục Trạch nói xong, mũi chân điểm một cái lập tức nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào dưới mặt đất tầng nham thạch bên cạnh, thần thức bỗng nhiên đối với chung quanh tất cả mọi người đại nào chạy đi. Qua trong giây lát, toàn bộ ngã xuống đất. Lục Trạch thần thức đã phi thường cường đại, đối với những người này đơn giản dùng một chút liền giống như nao chấn động, không có người có thể chịu nổi. Kích choáng những người này sau đó, Lục Trạch liền đã đến dưới mặt đất tầng nham thạch lối vào đợi, không bao lâu Vân Thu liền dẫn Phúc Hải Xá Lợi đến đây. Phúc Hải Xá Lợi bên trong chân khí, lại thêm Vân Thu vị này người thừa kế tới khu động, chỉ cần có thể đem phía dưới sóng nhiệt hơi áp chế liền có thể, hắn liền có thể cố nén nhiệt độ cao hấp thu chí thuần linh khí. Nếu như không có Phúc Hải Xá Lợi mà nói, liền xem như hắn xuống, chỉ sợ không cần bao lâu một hồi cởi một lớp ra. Nhưng mà, khi Vân Thu đi tới dưới mặt đất tầng nham thạch lối vào, cảm ứng được phía dưới vô cùng mãnh liệt sóng nhiệt thời điểm, Đại Mi lại gấp gáp đứng lên cao như vậy nhiệt độ. Phúc Hải Xá Lợi chỉ sợ áp chế không nổi. Lục Trạch nghe vậy mày kiếm khẽ nhíu một cái, hắn chưa bao giờ dùng qua Phúc Hải Xá Lợi, nhưng tất nhiên Vân Thu nói như vậy, chỉ sợ thật sự còn có chút nguy hiểm. Chương 367 Thôi Tông trở về. Nếu như lại thêm Chân Long Xá Lợi đâu? Lục Trạch nói xong đem Chân Long Xá Lợi cũng lấy ra. Vân Thu nhìn thấy Chân Long Xá Lợi lúc sắc mặt không khỏi biến đổi, nguyên lai trước đó Lục Trạch nói với nàng Hạt Châu kia chính là Chân Long Xá Lợi sao? Nhưng mà, nàng vẫn lắc đầu, Chân Long Xá Lợi chỉ có thể phóng xuất ra so ở đây còn muốn ngọn lửa mãnh liệt, nhưng đối với hạ nhiệt độ không có gì trợ giúp. Trong lúc nhất thời, tại chỗ ba người đều không khỏi trầm mặt lại, Lục Trạch suy tư một lát sau, vừa mới chuẩn bị làm ra quyết định. Nếu như, lại thêm ta cùng ta trên tay Linh Nguyên Xá Lợi đâu? Lời này vừa rơi xuống, Lục Trạch ánh mắt nhìn lúc, chỉ thấy Thôi Tông chậm rãi đi tới, khóe môi mang theo cười yếu ớt. Lục Trạch thấy thế kinh hỉ nói, sao ngươi lại tới đây? Thôi Tông đem linh nguyên xá lợi giao cho Lục Trạch, lắc đầu thở dài, cái này một hạt châu sức mạnh còn chưa đủ, ta liền trở lại tìm ngươi, vừa vận động tới chuyện này, nếu như lực lượng của ta lại thêm phúc hải xá lợi mà nói, đầy đủ đem nhiệt độ áp chế tới trình độ nhất định. Thôi Tông xuất hiện có thể nói là để cho Lục Trạch mừng rỡ, lấy Thôi Tông năng lực, đầy đủ đem chúng quanh đây nguồn nước đều điều động, lại thêm phúc hải xá lợi cùng hắn tự thân chân khí khổng lồ bảo hộ, cũng đủ rồi. Việc này không nên chậm trễ, ngay lập tức đi xuống a. Lục Trạch nói xong, liền dẫn đám người xuống. Bất quá tại hạ đi trên đường, hắn cùng Thôi Tông kể một chút, nhượng Thôi Tông lưu ý Tiêu Dũng Duệ động tác, chờ hắn xuống hấp thu trí thuần linh khí lúc, tất nhiên không cách nào lại phân tâm. Thôi Tông nghe vậy trong lòng hiểu rõ, khi tất cả mọi người đi tới dưới mặt đất tầng nham thạch phía dưới cùng, dưới chân đại địa mềm nhũn, viên đá nội bộ đều tựa như đã hòa tan một dạng, Vân Thu đi đường lúc một cước mới lên đi đều có thể tại trên tảng đá giẫm cái hố đi ra, đạp mạnh một chút chân, mặt đất liền lom xuống. Ở đây thế mà nóng đến loại trình độ này, Vân Thu kinh ngạc đều, vẹn vẹn ở đây chờ đợi nửa phút, nàng cũng cảm giác chính mình muốn thoát nước, khuôn mặt cũng làm sẹp không thiếu. Dùng lực lượng của ngươi ngăn cản, ngươi có phúc hải xá lợi, cũng có thể hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ. Lục Trạch trầm giọng nói, đi tới cửa vào biên giới, cũng chính là cái hang lớn kia, phảng phất vượt sâu một dạng chỗ. Túi đầu nhìn lại, nguyên bản cái gì cũng không nhìn thấy lòng đất, đã có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm ánh lửa. Thật lôi điện người bị hắn đánh lui sau, ở đây không người quản lý, phía dưới nham tương liền bắt đầu tại trí thuần linh khí thôi thúc dưới bốc lên. Hắn lần đầu tiên tới lúc, nguyên bản là đi xuống dưới không ít, khi đó nhìn xuống đều cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm thụ một điểm sóng nhiệt. Nhưng bây giờ lại có thể nhìn thấy một điểm ánh lửa, có thể thấy được mấy ngày nay xuống, phía dưới nham tương đến cùng lên trên mạo bao nhiêu, khó trách quan phương người sau khi tra được, gấp gáp như vậy muốn phong hạ mặt nham tương. Nguyên bản Vân Thu đối với chính mình rất tự tin, nhưng làm nàng cảm ứng được nhiệt độ của nơi này lúc, nội tâm bắt đầu dao động. Nghe được Lục Trạch lời nói, hắn lập tức bắt đầu vận chuyển phúc hải xá lợi sức mạnh bảo vệ cơ thể, đồng thời, trong cơ thể nàng dâng lên một cỗ hơi lạnh, lập tức để cho thân thể nàng nhiệt độ chậm lại, hơn nữa khôi phục bình thường rất nhanh. Thôi Tông bọn người đứng tại Vân Thu bên cạnh, cũng đồng dạng cảm giác nhiệt độ hạ xuống, đạt đến tự thân có thể tiếp nhận tình cảnh. Chú ý khống chế ngươi sức mạnh, một mực bảo trì cái dạng này. Vân Thu dựa theo Lục Trạch nói tới, duy trì lấy mình bây giờ trạng thái, cho dù là khống chế tự thân sức mạnh tới chống cự cỗ này sóng nhiệt đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm, nàng thật không biết có thể hay không đến giúp Lục Trạch. Lục Trạch khoanh chân ngồi ở biên giới, không tiếp tục đi quản Mây Thu, mà là tại cảm ứng đến phía dưới ba động. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Vân Thu hỏi, nội tâm thấp thỏm vô cùng. Buổi tối đi, ta muốn cảm ứng một cái mặt dưới tình huống, sẽ cân nhắc quyết định kế tiếp nên làm như thế nào. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo khống chế phúc hải xá lợi, bảo đảm lúc buổi tối có thể vận dụng thuần thục cố lực lượng này. Lục Trạch đối với Vân Thu đạo, âm thanh rất ôn nhu. Hắn biết Vân Thu bây giờ rất khẩn trương, cho nên tận lực không cho nàng áp lực quá lớn, bằng không buổi tối lúc bắt đầu sẽ để cho nàng làm lỗi tỷ lệ càng lớn. Thôi Tông thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Hắn còn tại lo lắng Vân Thu hội xuất sai lầm, không nghĩ tới Lục Trạch đã sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa, đợi đến lúc buổi tối, nhiệt độ liền sẽ hạ xuống không thiếu, cứ việc chỉ có 10 độ tả hữu, nhưng bất luận là đối với Lục Trạch vẫn là đối với Vân Thu gánh vác đều sẽ ít rất nhiều. Tiêu Dũng Duệ chỉ là đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn, cũng không làm cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng một chút tối lại, mà Vân Thu đi qua thời gian dài như vậy không chế, cũng chậm chậm trở nên thông thạo. Cho dù trong lúc đó còn có khống qua mấy lần, nhưng có thôi tồn tại, rất nhanh liền khôi phục lại, hơn nữa một lần nữa vùi đầu vào khống chế ở trong. Lần tiếp theo mất khống chế thời gian cũng sẽ ngắn hơn. Từ từ, Vân Thu liền có một chút kinh nghiệm, đề phòng mỗi một cái có khả năng để cho nàng mất đi khống chế điểm. Thẳng đến sắc trời triệt để tối xuống thời điểm, nàng đã kéo dài 6 giờ chưa từng xuất hiện không kiểm soát. Lục Trạch cũng tại lúc này chậm rãi đứng lên. Hắn cảm ứng thời gian dài như vậy, cũng cơ hồ nắm rõ ràng rồi tình huống phía dưới. Từ nơi này hướng xuống chừng 300 thước, nhiệt độ sẽ kéo dài lên cao, xuống chút nữa 100m, nhiệt độ thậm chí thẳng đến 500 độ. Nhưng trình độ này, Lục Trạch chính mình dùng chân khí liền có thể ngăn cách, vẫn còn không tính là gì vấn đề lớn. Nhưng tiếp lấy hướng xuống 100m, nhiệt độ liền sẽ lại biến, mà tới thuần linh khí nhưng là ở phía dưới 1000m chỗ, nơi đó cũng là nham tương chỗ, nhiệt độ không thể đo lường. Nếu như không có Vân Thu mà nói, chính hắn xuống, chỉ dựa vào chân khí của mình, tuyệt đối vô dụng. Cùng nửa bước cao vũ hoặc là cao vũ đánh, hắn có thể thắng là bởi vì chính mình thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu của mình. Nhưng loại tình huống này, khảo nghiệm là thuần túy chân khí ngăn cách nhiệt khí, bất cứ thủ đoạn công kích nào cũng không có tác dụng gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không cái gì tốt do dự, đối với Vân Thu hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Thu bây giờ đang nhắm mắt duy trì lấy lực lượng của mình, nghe được Lục Trạch lời nói sau, chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức một cỗ băng lãnh khí tức từ trên người nàng lan ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cơ thể mát lạnh. Tại cao như vậy nhiệt độ phía dưới, bọn hắn vậy mà cảm thấy một tia lạnh buốt, có thể thấy được Vân Thu cái này phúc hải xá lợi là cỡ nào khắc nóng bức. Dù sao, nham tương chỉ là nhiệt độ cao thôi. Cái này nham tương nhiệt độ lại cao hơn, tại trước mặt phúc hải xá lợi cũng bất quá như vậy, liền tựa như ngọn lửa màu đỏ, cùng ngọn lửa màu xanh lam cũng không thể so sánh đồng dạng. Ta chuẩn bị xong. Vân Thu kiên định nói, nàng một ngày này đều đang không ngừng tôi luyện chính mình khống chế năng lực, chỉ cần duy trì được trạng thái của mình, một mực như thế phóng thích cũng không thành vấn đề. Đến nỗi sức mạnh chỗ chống vấn đề, có thôi tồn tại, hẳn là không cần lo lắng điểm này. Lục Trạch nhìn chằm chằm phía dưới ánh lửa, hít một hơi thật sâu sau, trong hai con ngươi tràn đầy kiên nghị. Cái này trí thuần linh khí, bất luận là bỏ ra cái giá gì hắn đều muốn cầm tới, bằng không người áo đen kia hấp thu xong vương tuyển trí thuần linh khí lúc trở về, không có người có thể xử lý được hắn. Chương 368 đạt đến cực hạn. Ngươi thật sự quyết định sao? Lục Trạch xuống phía trước, sau lưng Thôi Tông nghi vấn hỏi. Dù sao đây không phải việc nhỏ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng liền không có quay lại đường sống. Vân Thu chỉ làm nửa ngày chuẩn bị, cho dù thích hướng không thiếu, nhưng vẫn như cũ rất không thuần thục, nhất là tại cảm xúc kích động hoặc lúc khẩn trương, lại càng dễ phạm sai lầm. Vân Thu rất quan tâm Lục Trạch, hắn cũng đã nhìn ra, Lục Trạch đem loại chuyện này giao cho Vân Thu mà nói, vốn là một phần áp lực nặng nề, nàng càng là khẩn trương, lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Lục Trạch nhìn xem Vân Thu căng thẳng cơ thể, khẽ nhíu chân mày, nhưng rất nhanh liền bày ra, mặt mỉm cười đi đến trước mặt hắn, đưa tay đặt ở trên vai của nàng nói buông lòng một chút, ta không thể nào chết được ở phía dưới coi như không có ngươi, ta cũng có chắc chắn từ phía dưới sống sót đi lên. Ngươi duy nhất phải làm, là dùng ngươi phúc hải xá lợi, để cho ta khỏi bị một chút nhiệt độ cao, để cho ta có thể tốt hơn đi ra. Vân Thu nghe được Lục Trạch mình có thể đi lên, nội tâm là an ổn không thiếu, nhưng nàng mục đích chủ yếu là không muốn để cho Lục Trạch thụ thương. Lục Trạch nhìn xem trong mắt nàng lo nghĩ, cười nói tốt, đừng lo lắng, ta có ngươi cùng tôi tông, không có khả năng lên không nổi, chuẩn bị kỹ càng, ta phải đi xuống. Vân Thu nghe đến lời này, trái tim đột nhiên co rụt lại, mày níu lại nhanh, dùng sức gật xuống đầu. Nàng một ngày này đều đang vì giờ khắc này làm chuẩn bị, mà lúc này, nàng đã làm xong chuẩn bị. Thôi Tông ánh mắt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, Lục Trạch nếu là thật sự lên không nổi, bọn hắn toàn bộ đều phải có trách nhiệm. Hơn nữa sau đó Hắc Bảo Nhân lúc đến, bọn hắn những người này cũng không phải đối thủ, đến lúc đó chỉ có chạy trốn con đường này có thể chọn. Nếu như Hắc Bảo Nhân vẫn còn truy sát, bọn hắn có thể đều chạy không thoát. Lục Trạch đứng tại bên cạnh, nhìn qua phía dưới ánh lửa, vận chuyển thể nội tất cả chân khí tại quanh thân, ánh mắt ngưng lại, tung người nhảy xuống. Đến bên trong nháy mắt, lập tức nhiệt độ lên cao, Lục Trạch sợ Vân Thu lúc này liền bắt đầu, hô 10 giây sau lại giúp ta. Lúc này liền bắt đầu, chỉ làm cho Vân Thu tăng thêm áp lực, dù sao lúc mới bắt đầu là áp lực xấu nhất thời điểm. Vân Thu vừa mới chuẩn bị vận dụng chân khí, nghe nói như vậy trong nháy mắt, thu hồi hai tay của mình, nội tâm bắt đầu đến thầm. Nàng bây giờ tâm vô tạp niệm, Lục Trạch nói cái gì nàng cũng sẽ lập tức đi làm. Thôi Tông cùng Tiêu Dũng Duệ đứng ở bên cạnh, ánh mắt nghiêm trọng, chân khí trong cơ thể tùy thời chuẩn bị giúp Vân Thu. Lục Trạch hạ xuống sau, mỗi rơi xuống 10m, nhiệt độ liền sẽ lên cao rất nhiều, nếu như không có chân khí bảo vệ mà nói, người bình thường chỉ sợ còn không có rơi xuống mấy trăm mét cơ thể liền đốt cháy. Nếu như Vân Thu có thể một mực bảo trì chính mình chân khí ổn định, hắn có lẽ có thể không thương tổn một phân một hào từ phía dưới hấp thu chí thuần linh khí sau trở về. Mà hắn hấp thu chí thuần linh khí, chỉ cần một phút thời gian, hắn sẽ đem thể nội mỗi một chốt đều bị kín chí thuần linh khí, bảo đảm chính mình sau khi ra ngoài, có thể trực tiếp bắt đầu đột phá cao võ. 10 giây đi qua sau, hắn cũng xuống hàng 300m, nhiệt độ của nơi này đã cao vô cùng, chân khí của hắn tiêu hao tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Bất quá lúc này, một luồng hơi lạnh cũng từ phía trên rơi xuống, trực tiếp bọc lại thân thể của hắn, phảng phất một tầng vòng bảo hộ giống như, ngăn cách lây chung quanh nhiệt khí, để cho Lục Trạch cơ thể lập tức cảm giác mát mẻ vô cùng. Nhưng Lục Trạch cũng không có vì vậy liền giảm bớt chính mình chân khí tiêu hao, bởi vì một khi hắn giảm bớt chân khí của mình tiêu hao, đối với phía trên Vân Thu mà nói, liền có thêm một phần gánh vác. Cũng may hắn có Hôn Nguyên Tâm Kinh tại, chân khí tiêu hao sau có thể cấp tốc bổ sung, mà hắn hạ xuống tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Chậm chạp như thế chỉ là không duyên cớ tiêu hao thôi, ngàn mét khoảng cách. Trong nháy mắt, Lục Trạch đã đi tới nham tương phía trên, thấy rõ ràng mặt ngoài chí thuần linh khí. Ta muốn bắt đầu. Lục Trạch trầm giọng nói, âm thanh tại chân khí gia trì, chính xác truyền đến ba người trong hai. Thôi Tông nhìn thấy Vân Thu liền mồ hôi đều chảy xuống, Lục Trạch cũng đã bắt đầu, lập tức đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở Vân Thu trên lưng, đem trong cơ thể mình sức mạnh chuyển vận tại Vân Thu thể nội, chậm lại áp lực của nàng. Thôi Tông sức mạnh khổng lồ kia tiến vào Vân Thu thể nội sau, lập tức Vân Thu cảm giác áp lực giảm nhiều, vốn là cao như thế mức độ thu phát, liền đã để cho trong cơ thể nàng sức mạnh có chút dao động, bây giờ có Thôi Tông hỗ trợ, trở nên càng đơn giản hơn rất nhiều. Lục Trạch ở phía dưới đã bắt đầu trắng trợn hấp thu nham tương mặt ngoài chí thuần linh khí, mà cơ thể của chính hắn cũng chậm chậm trở nên đỏ ngầu, vươn đi ra hấp thu chí thuần linh khí, hai tay thậm chí bắt đầu trở nên cháy đen, cả người quần áo chỉ toát ra một điểm ánh lửa liền biến mất thành tro, cuối cùng ngay cả tro đều không lưu lại. Hắn cả người cơ bắp đều bại lộ bên ngoài, tại cái này dưới nhiệt độ, hắn đã đem chân khí của mình hoàn toàn phóng xuất ra ngăn cản, nhưng vẫn như cũ để cho hắn có chút không chịu nổi. Mà mặt ngoài chí thuần linh khí cũng hoàn toàn không đủ lấp đầy thân thể của hắn, càng nhiều chí thuần linh khí đều tại nham tương phía dưới, đồng đẳng với hắn nhất thiết phải lại xuống hàng chừng 50m mới có thể tiếp tục hấp thu. Mà cái kia đã rất gần nham tương, ta còn muốn tiếp tục hướng xuống, chống được. Lục Trạch trầm giọng nói xong, lập tức khống chế chân khí để cho chính mình tiếp tục hạ xuống, hơn nữa tăng tốc hấp thu chí thuần linh khí. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được, chân khí của mình đang run rẩy, cho dù là Vân Thu phúc hải xá lợi chân khí, đều ở đây một khắc phảng phất muốn bị nhiệt độ cao tan rã một dạng. Phía trên Vân Thu cũng kèm theo Lục Trạch tiếp tục hạ xuống, lực lượng trong cơ thể cũng tại gia tốc tiêu hao, hai tay đang khẽ run. Tiêu Dũng Duệ thấy thế, cũng đem chân khí của mình cũng đưa vào Vân Thu thể nội, khi hắn cảm ứng được Vân Thu thể nội sức mạnh kinh khủng kia tiêu hao, con mắt nhịn không được trừng lớn. Đây vẫn là có hắn cùng Thôi Tông hai người hỗ trợ tình huống phía dưới, nếu như chỉ là Vân Thu chính mình, nhanh chóng như vậy tiêu hao chân khí, bất quá 10 giây nhất định khô kiệt. Có thể thấy được mặt nhiệt độ đạt đến trình độ gì. Mà phía dưới Lục Trạch cũng gặp phải gian khổ, hắn mỗi hấp thu một phần chí thuần linh khí, áp chế nham tương chí thuần linh khí liền thiếu đi một phần, mà nham tương cũng chậm chậm trở nên táo động. Bây giờ, Lục Trạch làn da cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan vết tích, gắt gao cắn chặt hàm răng hấp thu. Hắn cảm giác hai tay của mình cũng đã gần mất đi chi giác, mà nham tương kèm theo hắn hấp thu chí thuần linh khí, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao lấy. Phía trên Vân Thu cũng đã nhanh đạt đến cực hạn, mọi mệt để cho tay nàng đều có chút rôi không thẳng, hai chân càng là đã hú lượng, hai con ngươi cũng tại run lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì mọi mệt quá độ mà ngã xuống đồng dạng. Thôi Tông hai người thấy thế, đã đem chân khí của mình sử dụng tốt nhất tiến vào Vân Thu trong cơ thể, nhưng Vân Thu tinh thần đã có chút không chịu nổi. Cái này, Thôi Tông không có bất kỳ biện pháp nào, chân khí bên trên có thể duy trì, nhưng Vân Thu tinh thần mỏi mệt, đây là cơ thể phụ tải đạt đến cực hạn, nàng bây giờ còn có thể chống đỡ, đã coi như là kỳ tích. Phía dưới Lục Trạch cũng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình quanh thân Phúc Hải Xá Lợi đang yếu bớt, lại tại kịch liệt giao động lấy, lúc nào cũng có thể phá mất. Chương 369 nếm thử đột phá. Nhiệt khí cũng bởi vì Phúc Hải Xá Lợi giao động mà trở nên nóng bỏng, cũng may thân thể của hắn đi qua thiên truy bất luyện, hơn nữa có cựu chuyển ngự long quyết cùng kim cương bất hoại thần công, đã trở nên vô cùng cường đại, lại thêm chính hắn chân khí ngự thể, hẳn là còn có thể lại kiên trì một hồi. Nhưng hắn có thể kiên trì, phía trên Vân Thu tại 10 giây đi qua, cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, cơ thể mềm nhũn, mắt nhắm lại, nếu như không phải có Thôi Tông ở bên người, nàng liền trực tiếp rơi vào đến cái hố hạ xuống. Thôi Tông nhìn thấy Vân Thu cơ thể thư giãn trong nháy mắt, liền lập tức đem nàng bắt được, ôm ở trong lồng ngực của mình, thấy được nàng đã mất đi ý thức, trong hai tay băng vải tiêu tan, kinh khủng nguồn nước từ bốn phương tám hướng xông vào Lục Trạch vị trí. Mặc dù phần lớn ở nửa đường liền bốc hơi, nhưng đối với nhiệt khí vẫn có nhất định trình độ giảm xuống. Mà Vân Thu, nàng đã làm đủ tốt, cho dù là Lục Trạch, cũng cho rằng nàng làm tốt vô cùng. Hắn đều không nghĩ tới, lấy Vân Thu thực lực vậy mà có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Tại trong dự tính của hắn, khi hắn đến tận cùng dưới đáy, có thể giúp hắn chống cự trên dưới 20 giây cũng đã là cực hạn, lại không nghĩ Vân Thu vậy mà giữ vững được ước chừng 40 giây. Mà thời gian lâu như vậy, hắn đã đem trí thuần linh khí hấp thu không sai biệt lắm, khi Phúc Hải Xá Lợi sức mạnh biến mất mấy mắt, chân khí trong cơ thể hắn cũng đột nhiên bộc phát ra, lại thêm Thôi Tông hỗ trợ, cứ thế chặn cái kia cố kinh khủng sóng nhiệt xung kích. Khi hắn hấp thu xong mấy mắt, đột nhiên lấy ra Thiên Lôi kiếm, đem cả người hắn cấp tốc đi lên mang bay ra ngoài. Cho dù đang lên cao bên trong nhiệt độ một mực tại giảm bớt, bất quá đến 500m trở lên, cũng coi là một cái khu vực an toàn, làn da mặt ngoài đau đớn để cho hắn nghiến răng nghiến lợi diện mục dữ tợn, nhưng khi Thiên Lôi kiếm dẫn hắn rời đi cái hố trong nháy mắt. Phía trên nhiệt độ tại buổi tối cũng có khoảng hơn 100 độ, có thể đối hắn mà nói, lại giống như là tiến vào hầm băng, cơ thể một hồi mát mẻ. Thôi Tông xem xét Lục Trạch đi lên, nhanh chóng hô ngươi tình huống thế nào. Lục Trạch khoát tay áo không nói gì, nhanh chóng điều tiết thể nội nhiệt độ. Phía dưới thật sự là quá nóng, sau khi đi lên, hắn mặc dù cảm thấy mát mẻ, nhưng cơ thể vẫn như cũ giống như là hỏa lô giống như, chờ tại một phiến khu vực, một khu vực như vậy nhiệt độ liền sẽ tăng vọt lên. Thôi Tông ôm Vân Thu, cùng Tiêu Dũng Duệ một khối tới thời điểm, đều cảm giác Lục Trạch ở địa phương này, so cái hố này lối vào còn muốn nóng bỏng. Lục Trạch xem bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới, đã dùng hết khí lực toàn thân, cố nén cái kia có thể để cho bất luận kẻ nào ngất đi đau đớn, nâng tay phải lên, để cho bọn hắn không được qua đây. Thôi Tông nhìn Lục Trạch diện mục giữ tận bộ dáng, lông mày nhíu một cái, ngăn cản chuẩn bị đi qua Tiêu Dũng Duệ, nói xem ra chúng ta không giúp được hắn, đi qua chỉ làm cho hắn mang đến phiền phức. Ở chung quanh bảo vệ một chút ta, để tránh có người tới gần. Tiêu Dũng Duệ nghe xong, ánh mắt ngưng ngưng, ngay sau đó phát hiện Thôi Tông ánh mắt dò xét, liền chủ động đến ta đi tuần tra. Nói xong hắn liền rời đi, để tránh Thôi Tông quá nhiều hoài nghi. Thôi Tông thấy thế cũng thở dài một hơi, lập tức đem lực chú ý đặt ở Lục Trạch trên thân. Lục Trạch mặc dù đi lên, nhưng lại dùng khí lực toàn thân, vẫn ở vào kỳ nguy hiểm bên trong. Cũng may, Lục Trạch đi lên phía trước, để cho trí thuần linh khí cùng thân thể của hắn đạt đến một cái điểm thăng bằng, coi như tạm thời không đi quản linh khí cũng không có việc gì. Thôi Tông đem Vân Thu đặt ở Lục Trạch 10m bên ngoài, liền khoanh chân ngồi ở kia, dùng sức mạnh của mình bắt đầu vì Lục Trạch quan sát khí tức xung quanh, để phòng lúc này có người tới. Lục Trạch cũng không lo lắng những người khác, hắn lo lắng nhất chính là người áo đen kia cảm ứng được trí thuần linh khí dị động đuổi đi theo. Nói như vậy, hắn đêm nay có thể ngã ở nơi này. Lần trước Hắc Bảo Nhân xuất hiện, cũng là bởi vì cảm ứng được trong cơ thể của Vương Tuyền trí thuần linh khí, cho nên mới sẽ xuất hiện. Nhưng đó là bởi vì Vương Tuyền tùy ý phóng thích trí thuần linh khí, dùng toàn lực tại cùng hắn đánh. Mà hắn, nhưng là lẻn vào đến ngàn mét phía dưới nham tương phía trước hấp thu trí thuần linh khí, Hắc Bảo Nhân hẳn là không cảm ứng được. Bất luận như thế nào, hắn đều phải nắm chặt điều tiết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt trời đã sáng rồi, Lục Trạch cơ thể cũng ngồi xuống, thương thế trong cơ thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, làn da cũng đã dần dần xuất hiện. Chân khí có thể tăng tốc thân thể thay cũ đổi mới, mới làn da trắng non giống như trẻ con, bất quá vẫn là có mảng lớn chỗ không có trị liệu. Nhưng Lục Trạch đã không có thời gian đi lo lắng ở bề ngoài vấn đề, chân khí của hắn khôi phục lại trình độ nhất định lúc, liền bắt đầu áp chế thể nội sao động trí thuần linh khí, bằng không mà nói cơ thể đã sớm không chịu nổi trí thuần linh khí chân khí mà tan vỡ. Nếu như không áp chế trí thuần linh khí, như thế trong một đêm thời gian hắn hoàn toàn có thể đem lục thể khôi phục thất thất bát bát. Nhưng bây giờ, hắn muốn bắt đầu luyện hóa trí thuần linh khí, bằng không liền thật không đè ép được. Vừa nghĩ đến đây, hắn từ dưới đất khoanh chân ngồi dậy, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở nơi đan điền, chân khí trong cơ thể gia tốc lưu chuyển, lập tức bắt đầu luyện hóa trí thuần linh khí. Thôi Tông lúc này chú ý tới Lục Trạch cử động, càng thêm cảnh giác, vì Lục Trạch tu luyện hộ pháp, mà Lục Trạch đã bắt đầu xung kích cao vũ. Nếu như Vân Thu có thể kiên trì mà nói, hắn luyện hóa xong trí thuần linh khí sau, kỳ thực còn nghĩ lại hấp thu một lần. Nhưng Vân Thu lần này kiên trì thời gian lâu như vậy, chỉ sợ là thương đến căn bản, trong thời gian ngắn không cách nào lại vận dụng chân khí. Huống hồ, hắn muốn luyện hóa những thứ này trí thuần linh khí còn cần gần 2 ngày thời gian, An Thiên Đạo Chân Vương đan sau đột phá cao vũ còn không biết cần bao lâu. Lại xuống đi lời nói lại là một lần tuần hoàn, gần thời gian một tuần, Hắc Bảo Nhân có thể vừa lúc ở hắn luyện hóa trí thuần linh khí thời điểm xuất hiện. Khi đó, hắn có thể không có lực phản kháng chút nào. Lần thứ 2 hấp thu, chỉ có thể chờ đợi Hắc Bảo Nhân sự tình kết thúc về sau. Bất quá cao vũ thực lực, lại thêm hắn đủ loại thủ đoạn, coi như Hắc Bảo Nhân có ngập trời trí thuần linh khí có thể dùng, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày đi qua, Vân Thu cũng tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được ngồi ở bên cạnh nàng Thôi Tông, hai mắt mê ly, tựa hồ còn không có khôi phục lại thần trí. "Người đã tỉnh?" Thôi Tông nhẹ giọng hỏi, đem Vân Thu tinh thần kéo lại. "Lục Trạch đâu?" Vân Thu vội vàng hỏi. Thôi Tông chỉ bên kia khoanh chân đang tại đột phá Lục Trạch. Vân Thu ánh mắt nhìn lại lúc, chỉ nhanh chóng đến Lục Trạch thể nội cái kia khổng lồ khí tức, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi. Người tốt nhất dưỡng thương, trong vòng một tuần tuyệt có thể tiếp tục dùng chân khí, bằng không thụ thương kinh mạch liền không về được. Vân Thu gật đầu một cái, cười nói ta không sao, chỉ là một tuần mà thôi, hắn có thể đột phá thành công là được. Thời gian cấp tốc trôi đi, khi Lục Trạch luyện hóa xong tất cả trí thuần linh khí, khoảng cách đột phá cao vũ chỉ là một bước chuyện. Mà hắn cũng vào lúc này lấy ra Thiên Đạo Chân Vương đan, đột nhiên nuốt vào trong bụng. Ông, chỉ một thoáng, bầu trời giống như đều có chỗ cảm ứng, mây đen đông nghịt bao phủ tới. Chương 370 đột phá cao võ. Nhưng một vệt kim quang lại lấy Lục Trạch làm trung tâm, ngạnh sinh sinh xông phá mây đen kia, để cho phiến thiên địa này đều nhuộm thành kim sắc. Đoan Trang lại uy nghiêm Phật tượng đứng sừng ở Lục Trạch sau lưng, cái kia mi tâm gia tâm liên đang tại giờ khắc này cao tốc xoay tròn, cuối cùng khi đạt tới cực hạn thời điểm, răng rắc. Phật tổ tâm liên ứng thanh mà phá. Nhưng phá rồi lại lập, khi Phật tổ tâm liên phá toái thời điểm, cũng hóa thành một cái hạt châu màu vàng nóng, khảm nạm tiến tượng Phật kia trong mi tâm. Giờ khắc này, Lục Trạch khí tức thậm chí truyền khắp toàn bộ Hoa Nam, đồng thời cũng làm cho đang tại tìm kiếm hắn người có manh mối. Hoa Nam trong thành phố, Tô Liệt cùng Tô Văn Hiên hai người song hành, nhìn thấy Hoa Nam bên ngoài cái kia phóng lên trời kim quang cùng Phật tượng thời điểm, không khỏi là biến sắc. Hắn xuất hiện. Tô Liệt kinh hãi nói, Tô Văn Hiên cũng tại lúc này nhíu mày, trầm giọng nói cái này thế, hắn là đột phá sao? Đột phá? Tô Liệt nghe đến lời này cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, lâu như vậy đến nay đều tại ẩn giấu người, chợt bộc phát ra mãnh liệt như thế khí tức, ngoại trừ đột phá còn có thể là cái gì? Mà hắn đột phá, cũng liền đại biểu cho là đột phá cao vũ. Phản tổ mấy tháng, đột phá tới cao vũ. Tô Liệt hai người biểu lộ đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung. Mà Tô Văn Hiên trong tay còn nắm một cái thanh ngọc hộp. Trong này, Liên Chiến Thần cùng Kiếm Thần đều không làm gì được đồ vật, chỉ có giao cho hắn bảo quản. Tô Liệt cũng từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ còn có cái này cổ lâu lan bảo tàng. Ngoại trừ Tô Liệt hai người, Hoa Nam bên ngoài, ẩn dấu Hắc Bảo Nhân cũng phát giác chút hơi thở này, trong mắt lệ khí lập tức dâng lên, hóa thành một đoàn khói đen thẳng đến Lục Trạch mà đi. Bên kia Lục Trạch cũng chậm rãi mở hai mắt ra, kim quang lập loè ở giữa, Thiên Đạo Ân Huệ cũng theo đó buông xuống ở trên người hắn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, triệt để cùng hắn hòa làm một thể, không cần lại có bất kỳ chân khí thôi động. Bây giờ, thân thể của hắn chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công cường độ, mà lực lượng của hắn cũng tại lúc này tiến vào cao vũ nhất trọng thiên. Hơn nữa, bởi vì trí thuần linh khí duyên cớ, hắn không chỉ vững chắc cao vũ nhất trọng thiên cảnh giới, đồng thời còn đạt đến nhất trọng thiên trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ tình cảnh. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, thôn vệ Tham Lang Tinh, ban thưởng lần thứ 2 phản tổ. Lục Trạch ánh mắt hơi lăng, người khác đột phá cao vũ thời điểm liền mở ra lần thứ 2 phản tổ, mà hắn vẫn còn cần đột phá cái này cái gọi là Tham Lang Tinh. Đây là bởi vì thiên đạo đột phá nguyên nhân sao? Còn là bởi vì hắn có hệ thống trong người nguyên nhân? Nhưng bất luận như thế nào, thiên đạo đột phá mang đến cho hắn chỗ tốt nhiều lắm, bây giờ hắn một hít một thở ở giữa, đều có thể cảm ứng được trong tự nhiên sức mạnh. Thậm chí phất tay, liền có thể để cho đại địa vỡ ra tới. Đây cũng là cao vũ, cùng võ hiệp văn minh lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, tới nhiều hơn nữa thiên cấp đại viên mãn, hắn cũng có thể dễ dàng miểu sát. Cũng liền tại thời khắc này, Lục Trạch cảm ứng được Hắc Bảo Nhân tiếp cận, còn có cái kia chân trời ra, dâng lên nồng đậm chí thuần linh khí. Tiêu Dũng Duệ, mang Vân Thu đi biệt thự của ta. Lục Trạch chậm rãi mở miệng, cái kia đang tại tuần tra Tiêu Dũng Duệ nghe được Lục Trạch âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, lập tức chạy trở về. Hắn cũng nhìn thấy cái kia chân trời chỗ xuất hiện nồng hậu dày đặc chí thuần linh khí. Cố khí tức kia, nếu là dựa theo cao vũ cảnh giới tới phân chia lời nói, đã đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Chính là bởi vì đột phá cao vũ hậu, Lục Trạch rõ ràng cảm ứng được điểm này, cho nên mới để cho Tiêu Dũng Duệ mang Vân Thu rời đi. Thời khắc này Vân Thu ở đây, giống như sâu kiến một dạng. Vân Thu cũng biết tình cảnh bây giờ của mình, không thể động dùng chân khí còn cứng rắn muốn đợi ở chỗ này chính là cản trở, không có chút nào phản kháng bị Tiêu Dũng Duệ đeo lên, trước khi đi đối với Lục Trạch nói nhất định muốn trở về. Lục Trạch cười đối với nàng gật gật đầu, trên thân thể xuất hiện từng đạo sắc bén lân phiến, ngẩng đầu nhìn qua cái kia đang đến gần Hắc Bảo Nhân, cười nói ở nhà chờ ta trở về được. Vân Thu thấy thế gật đầu một cái, lập tức cùng Tiêu Dũng Duệ rời đi. Thôi Tông sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực hạn, Hắc Bảo Nhân cỗ này chân khí khủng bố, cách xa như vậy đều để hắn một hồi xấu hổ, trên trán mồ hôi lạnh cũng nhịn không được rớt xuống. Ngươi cũng trở về đi thôi. Lục Trạch đối với Thôi Tông đạo, mà lại là dùng mệnh lệnh giọng điệu. Cao vũ chiến đấu đã không phải võ hiệp văn minh thiên cấp cường giả có thể đúc kết. Nhất là Lục Trạch bây giờ bước vào cao vũ, ý thức được rõ ràng, Hắc Bảo Nhân cùng hắn toàn lực lúc chiến đấu sẽ cho chung quanh mang đến bao lớn ảnh hưởng. Thôi Tông thấy thế, trầm giọng nói ta chờ ngươi. Nói đi hắn liền nhanh chóng rời đi, ngoại trừ cao vũ cường giả, bất luận cái gì võ hiệp văn minh người ở đây đều sẽ bị sau đó chiến đấu dư ba nghiền thành tro. Lục Trạch đã không cần nhiều lời, hắn ngay ở chỗ này chờ lấy Hắc Bảo Nhân đến. Mà Hắc Bảo Nhân xuất hiện, cũng làm cho toàn bộ Hoa Nam bị kín một tầng mây đen, vô số người bình thường ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết Hắc Bảo Nhân đã đến tới. Thiệu gia bên trong, Thiệu Đức đứng tại trên nóc nhà, đứng chắp tay nhìn chân trời khổng lồ hắc khí, cỗ lực lượng này để cho trong cơ thể hắn huyết dịch đều đang run sợ, toàn thân mỗi một cái tế bào giống như là đều đang sợ. Đây là sự thực thời tiết thay đổi a, Thiệu Đức trầm giọng nói, trong mắt vô cùng lo lắng. Ở phía dưới đứng, chính là Thiệu Thính Lan, cái này chân trời dị tượng, quả thực để cho người ta cảm thấy sợ. Có thể làm ra to lớn như thế thanh thế, Lục Trạch địch nhân rốt cuộc là nhân vật nào a? Trước đây không lâu Lục Trạch liền gọi điện thoại tới, để cho bọn hắn làm tốt chuẩn bị rút lui, xem ra hắn là đã sớm biết phải đối mặt loại này địch nhân cường đại. Loại người này, xa không phải là bọn hắn có thể đối phó. Lục Trạch đứng sừng ở đỉnh núi, chờ đợi Hắc Bảo Nhân đến. Hắn cũng nghĩ thử xem, bây giờ thực lực của hắn, cùng cao vũ cường giả va chạm, sẽ sinh ra loại nào hiệu quả. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ bộc phát thể nội cái này kinh khủng lại sao động sức mạnh. mà hắc bảo nhân bên kia thôn vệ trí thuần linh khi sau, thực lực hắn cường đại, để cho hắn đắm chìm trong đó. Dù là Lục Trạch đột phá cao vũ, nhưng bây giờ chỉ cần làm thật, đem Lục Trạch giết, hết thể liền kết thúc. Lục Trạch người này không giết không được. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn ngóng nhìn phương xa, phảng phất thấy được bây giờ đứng tại đỉnh núi Lục Trạch đồng dạng, trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lùng, xâm nhiên sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, trên không tốc độ càng tăng nhanh hơn, mang theo đại lượng trí thuần linh khí, phô thiên cái địa chạy về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy đoàn kia trí thuần linh khí hướng hắn bên này lao đến, liền nâng tay phải lên, từng đạo khổng lồ tiên thiên chân khí vung ra, không chút lưu tình đập vào hắc bảo nhân trí thuần linh khí bên trên. Nhưng kết quả cùng Lục Trạch nghĩ một dạng, những thứ này chân khí đụng vào trên trí thuần linh khí trong nháy mắt liền biến mất vong, không có để lại một tơ một hào vết tích. Loại công kích này căn bản không có một chút hiệu quả, thậm chí ngay cả tiêu hao tác dụng đều không được. Lục Trạch thu hồi tay, chắp tay sau lưng, nhìn xem hắc bảo nhân, đã không còn bất kỳ động tác gì. Chương 371 sinh tử chiến chỉ có thể sống một cái. Mà hắc bảo nhân đến sau, nhìn xem bất vi sở động Lục Trạch, khinh thường lạnh rên một tiếng, ngươi cứ như vậy nên đón ta trở về sao? Âm thanh nặng nề tựa như sấm rền quần quần đồng dạng, tràn ngập vô tận uy nghiêm và phẫn nộ. Đừng nói Lục Trạch không nghĩ tới hắn hắc bảo nhân lại biến thành cái bộ dáng này. Hắc bảo nhân cũng không nghĩ đến, đã từng thiên cấp cũng chưa tới tiểu tử, vậy mà lại biến thành hắn địch nhân lớn nhất, bây giờ còn đứng ở trước mặt hắn, đối với hắn uy áp thờ ơ. Nên làm loạn mất, thật lôi điện chủ. Lục Trạch thản nhiên nói, trong mắt đã là một mảnh lạnh nhạt. Hắc bảo nhân lạnh rên một tiếng, vung tay lên, cái kia khổng lồ trí thuần linh khí, để cho hắc bảo nhân nhìn giống như là ma vương hàng thế, uy nghiêm lại tràn đầy cảm giác sợ hãi. Lục Trạch nhìn xem hắc bảo nhân mặt nạ trên mặt, nghi vấn hỏi, ngươi không cần chân khí chữa trị mặt của ngươi sao, vẫn là nói ngươi cảm thấy không mặt mũi thấy người? Hắc bảo nhân chậm rãi rơi vào Lục Trạch cách đó không xa chỗ, đồng dạng đứng chắp tay, nói, đừng nghĩ dùng loại này thấp kém thủ đoạn chọc giận ta, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ ta đã không giống với ngày xưa, ngày đó ngươi cũng cần phải cảm ứng được a. Lục Trạch đối với hắn gật gật đầu, nói, đích xác, đối cứng bước vào cao vũ ta đây mà nói, ngươi là không tệ đối thủ. Nhưng ngươi cho rằng ta liền cùng ngày xưa giống nhau sao? Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch chân khí trong cơ thể ầm vang một phát, cái kia sông thẳng vần tiêu khí diễm tuyệt không so hắc bảo nhân thấp, có thể nói hai người lực lượng tương đương. Nhưng Lục Trạch là dùng cao vũ nhất trọng thiên trung kỳ sức mạnh, mà hắc bảo nhân chính là hậu kỳ. Hai người bọn họ hấp thu trí thuần linh khí kém cũng không nhiều, nhưng Lục Trạch là đem trí thuần linh khí luyện hóa thành tinh thuần chân khí, lại thông qua Phật tổ tâm liên cùng chân khí của hắn hòa làm một thể, để cho chân khí của hắn vừa có thể mở rộng, lại có thể nắm giữ trí thuần linh khí năng lực. Nhưng hắc bảo nhân lại là sắp tới thuần linh khí thay thế chân khí, dùng trí thuần linh khí coi như chân khí chuyển đến dùng, cả hai hoàn toàn không giống nhau. Hắc bảo nhân cảm ứng đến Lục Trạch chân khí, con mắt cũng cảm thấy hơi híp một chút, nói, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi tốc độ đột phá đã vậy còn quá nhanh, chúng ta mới quen thời điểm, ngươi so bây giờ kém hết mấy cái cảnh giới a. Thời gian ngắn như vậy đạt đến nhất trọng thiên trung kỳ, thật làm cho người kinh ngạc. Nếu như hắn không có hiện tại thực lực thế này, còn cần trước kia bản sự đi cùng Lục Trạch đánh, hắn thua không nghi ngờ, không có phần thắng chút nào có thể nói. Nhưng bây giờ, rõ ràng là hắn mạnh hơn một chút. Lục Trạch nhẹ giọng nở nụ cười, trong tay phải Thiên Lôi kiếm đã xuất hiện, nói, lần này liền phân cái cao thấp a, ngươi cũng không muốn lại cùng ta tiếp tục lãng phí thời gian a. Hắc bảo nhân nghe xong, quanh thân chí thuần linh khí dâng trào lên, nói, không tệ, ngươi hẳn biết rất rõ, hôm nay hai chúng ta chỉ có thể sống một cái. Hai người đều bày ra tư thế, khí thế va chạm ở giữa, trong bọn hắn không gian đều sinh ra vật mẹo, từng đạo âm bạo thanh vang lên. Cái này còn không có động thủ, vẹn vẹn về khí thế va chạm cũng đã đạt đến trình độ như vậy, thật không biết hai người bọn họ chân chính đánh nhau lại biến thành bộ dáng gì. Lục Trạch đã làm xong chuẩn bị, hắn làm cho tất cả mọi người đều rời đi, chính là muốn cùng Hắc Bảo Nhân thật tốt đánh một trận, xem cái này Hoa Nam bên trong đến cùng người đó định đoạt. Hắc Bảo Nhân cũng giống như thế, từ lần trước Phong Lý Chấn thất bại sau, trong lòng của hắn phẫn nộ càng ngày càng hùng hậu, không giết Lục Trạch, rút gân của hắn đào xương của hắn, khó tiêu mối hận trong lòng. Thật Lôi Điện đã không cách nào lại lớn mạnh, hắn muốn báo thù, hắn muốn nhìn thấy Lục Trạch thi thể. Vì điểm này, hắn có thể từ bỏ hết thảy, dù là hôm nay cùng Lục Trạch đồng quy vu tận, hắn cũng muốn báo thù. Nghĩ tới đây, hai mắt của hắn trở nên đỏ thẫm, tơ máu dày đặc tại trong ánh mắt, khẽ quát một tiếng sau, thân hình khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Trạch trước mặt. Quanh thân chí thuần linh khí tựa như hai bàn tay to giống như sông ra, hung hăng hướng Lục Trạch nơi đó đập tới, không gian đều hứng chịu tới đè ép, xuất hiện gợn sóng. Lục Trạch cảm ứng được công kích đánh tới, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên đến trên bầu trời, dễ như trở bàn tay tránh ra đạo này công kích sau. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đợi lâu như vậy, liền lấy ra chút thực lực ấy đối phó ta sao? Nói xong, Lục Trạch quanh thân hiện ra vạn thiên kiếm ảnh, phô thiên cái địa tựa như mưa kiếm giống như rơi xuống, đập đại địa mất mô. Bụi mù tiêu tan sau, hắc bảo nhân quanh thân xuất hiện vô số cái hố, nhưng chính hắn không phát hiện chút tổn hao nào, trí thuần linh khí thay hắn đỡ được tất cả công kích. Xem ra ngươi đối với trí thuần linh khí nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Lục Trạch thản nhiên nói, nói xong hai tay nắm ở Thiên Lôi kiếm, chân khí ở trên kiếm phun trào ra, Thiên Lôi kiếm qua trong giây lát trở nên vô cùng cực lớn, tiếng sấm cuộn cuộn, ầm vang đập vào hắn trí thuần linh khí bên trên. Hắc Bảo Nhân nghe xong, khinh thường lạnh rên một tiếng, nói, liền loại này điêu trùng tiểu kỹ, trước đó ta đều có thể phá hư, chẳng lẽ ta bây giờ còn có thể bị ngươi thương đến hay sao? Nói xong, quanh người hắn chí thuần linh khí bỗng nhiên xông lên phía trên đi, trực tiếp cùng Lục Trạch Thiên Lôi kiếm đụng vào nhau. Oanh ba! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng bát phương, liền xem như ở trong thành Thôi Tông bọn người nghe được, chớ đừng nhắc tới chợ đen những người đó, bọn hắn thậm chí có thể cảm ứng được đại địa đang lay động, người không biết chuyện có thể đều cho rằng là động đất. Mà hai người bọn họ chiến đấu, cũng hấp dẫn vô số Hoa Nam người tu luyện, thậm chí là Hoa Nam bên ngoài người tu luyện đều bị hấp dẫn tới. Dù sao, đây chính là cao vũ cường giả chiến đấu a. Hai người kia, thật mạnh a, ta hoàn toàn cảm ứng không ra thực lực của bọn hắn, mạnh hơn ta rất nhiều nhiều nữa. Vẹn vẹn đối chiêu liền có thể dẫn phát uy lực khổng lồ như thế, bọn hắn chẳng lẽ đã đột phá cao vũ sao? Địa bộ này là muốn đem Hoa Nam phá hủy a? Vô số người tu luyện núp xa xa, sợ mình bị lan đến gần, trong mắt bọn hắn, hai người ở giữa thậm chí tạo thành một cỗ chân khí vòng xoáy, cái kia giết hại khí tức cách thật xa đều bay ra, để cho người ta có thể cảm ứng rõ ràng đến, hai người kia thật sự không chết không thôi, chỉ có thể có một người sống sót ra ngoài, một người khác chắc chắn phải chết. Hai người chân khí đụng vào lẫn nhau mười mấy giây sau, đều là tách ra, Lục Trạch trên không trung xoay tròn trốn vòng sau vững vàng rơi xuống đất, mà Hắc Bảo Nhân nhưng là bằng vào khổng lồ trí thuần linh khí không nhúc nhích tí nào, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Lục Trạch. Nhưng bọn hắn đất đai dưới chân, lại là dạn nứt ra, thô to vết dạn tựa như mãng xà giống như, rậm rạp chẳng chịt ở trên mặt đất liền hiện ra. Mặt đất cũng hướng phía dưới lom đi vào, nhìn thấy mà giật mình, đưa tới một đám người tu luyện sợ hai thán phục. Hai người kia thực lực, chỉ sợ không phải phổ thông cao vũ đơn giản như vậy a. Ta cũng chưa từng thấy qua cái nào phổ thông cao võ năng đánh ra tràng diện lớn như vậy tới, ngươi nhìn cái kia toàn thân hắc khí, đó là đồ chơi gì a? Lục Trạch đứng tại chỗ, nội tâm lại là chấn động một mảnh, cho dù hắn dùng ra công kích như vậy, Hắc Bảo Nhân vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, có thể thấy được hắn thực lực bây giờ cường đại. Chương 372 báo thủ. Hơn nữa vừa mới cái kia bổ bình liều mạng, còn chấn hắn bây giờ thể nội rung động. Nhất trọng tiên trung kỳ và hậu kỳ, tại chân khí bên trên chênh lệch, thế mà lớn như vậy. Hắn vốn cho rằng, theo võ hiệp văn minh vượt qua đến cao vũ văn minh, cho dù là bất động thật sự, cũng đủ để giết Hắc Bảo Nhân. Bây giờ xem ra, bất động thật sự muốn giết Hắc Bảo Nhân, rất không có khả năng. Cao vũ văn minh mặc dù không giống võ hiệp văn minh như thế phân 1 đến 9 giai, nhưng biến tướng, mỗi cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng sẽ bị kéo dài. Đã như vậy mà nói, chỉ có thể dùng lĩnh vực tới khắc chế hắn chí thuần linh khí. Vừa nghĩ đến đây, đông nhiên ở giữa đao kiếm lĩnh vực bày ra, bao phủ phương viên trong vòng trăm thước hết thảy, đao quang kiếm ảnh ở giữa, Hắc Bảo Nhân sắc mặt hơi đổi, vô ý thức dùng chí thuần linh khí đi ngăn cản, còn mở miệng dự định dáng vẻ cười nhạo. Nhưng làm chí thuần linh khí chạm đến đao quang kiếm ảnh, hơn nữa trực tiếp xuyên qua nháy mắt, Hắc Bảo Nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng lách mình né tránh. Phốc phốc. Nhưng đao quang kiếm ảnh vẫn là phá vỡ da của hắn, máu tươi từ miệng vết thương nở rộ ra, đưa tới Hắc Bảo Nhân dưới mặt nạ sắc mặt một hồi biến ảo, trầm giọng nói thì ra năng lực này, hữu dụng như vậy sao? Nói xong, một cỗ khí tức màu đen bỗng nhiên ở giữa lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bao trùm ra, trong nháy mắt liền thôn vệ Lục Trạch đao kiếm lĩnh vực. Thế nhưng là, tại trên lĩnh vực đạo này, Lục Trạch thật đúng là chưa sợ qua ai. Nhất là Lục Trạch thiên đạo đột phá, đối với thiên đạo có rõ ràng cảm ngộ sau. Hắc ám thôn vệ đao quang kiếm ảnh không lâu sau, chỉ thấy từng đạo đao quang kiếm ảnh phảng phất tinh quang giống như lần nữa nổi lên. Bỗng nhiên ở giữa, Hắc Bảo Nhân nhanh chóng bắt đầu né tránh, phảng phất trước đây Vương Tuyển giống như chân tay luống cuống. Mà Lục Trạch cũng không cho Hắc Bảo Nhân cơ hội phá giải hắn đao kiếm lĩnh vực, tung người nhảy lên, cầm trong tay thiên lôi kiếm lập tức hướng Hắc Bảo Nhân chạy đi, quanh thân mấy trăm thanh linh kiếm xuất hiện, rậm rạp chẳng chỉ hướng hắn vọt tới. Hắc Bảo Nhân thấy thế, nhanh chóng dùng chí thuần linh khí ngăn cản, đối với linh kiếm, hắn chí thuần linh khí vẫn có thể ngăn trở. Nhưng làm như vậy, cũng liền đại biểu hắn phải phân tâm tới đối phó Lục Trạch, đao kiếm lĩnh vực bên trong đao quang kiếm ảnh lập tức tại quanh người hắn hiện lên, lít nhá lít nhít phong tỏa không gian của hắn, giống như muốn đem hắn giảo sát. Hắc Bảo Nhân thấy thế, bộc phát ra thể nội toàn bộ chân khí muốn đem đao quang kiếm ảnh đánh sơ sát, nhưng những này đao quang kiếm ảnh đều không tồn tại thực thể, chân khí nhiều hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản. Phốc phốc. Tiên huyết lần nữa nở rộ ra, mặc dù đao kiếm lĩnh vực công kích cũng không cường hãn, nhưng cũng có thể tại Hắc Bảo Nhân trên thân lưu lại từng đạo không đậm không cạn vết thương, để cho hắn hành động trở nên chậm lụt. Hắn một khắc không giải được đao kiếm của mình lĩnh vực, một khắc không cách nào xoay người. Thế cục bây giờ, tại hắn dùng ra đao kiếm lĩnh vực một khắc kia trở đi, đã hoàn toàn đã biến thành Lục Trạch thượng phong. Như thế nào? Ngươi không phải lấy trở về báo thù sao? Lục Trạch một bên khống chế linh kiếm tại quanh người hắn không ngừng quấy rối, để cho hắn không tâm tư đi quản đao kiếm lĩnh vực. Chỉ cần có thể một mực đạt đến cái hiệu quả này, hắn cũng không có biện pháp muốn đem pháp phá mất đao kiếm lĩnh vực, mà miệng vết thương trên người hắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến triệt để mất đi sức chiến đấu, giống như Vương Tuyển. Cũng may Hắc Bảo Nhân nóng nội, còn không có tốt hảo nghiên cứu một chút lĩnh vực liền trực tiếp giết đi lên, bằng không thì thật có chút phiền toái. Bây giờ tình huống này, không người đến quấy rối là được rồi. Hắc Bảo Nhân một bên né tránh đao quang kiếm ảnh, vừa dùng chí thuần linh khí ngăn cản Lục Trạch linh kiếm, cau mày. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, chính hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, khổ đi nữa đắng trèo chống sau một lát, hắn tình huống càng ngày sẽ càng không tốt. Nhưng từ lần trước biết Lục Trạch năng lực này sau, hắn cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Kể từ lĩnh ngộ lĩnh vực này năng lực sau, hắn mặc dù nghiên cứu qua một đoạn thời gian, lại cũng không biết làm như thế nào luyện. Cũng thấy Lục Trạch vận dụng lĩnh vực tự nhiên sau đó, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt, không quan tâm quanh thân đao quang kiếm ảnh, tùy ý những công kích này ở trên người hắn cắt một đường lại một đường lỗ hổng. Lục Trạch thấy cảnh này sắc mặt khó coi, mặc dù không biết Hắc Bảo Nhân đang làm cái gì, nhưng hắn biết Hắc Bảo Nhân không thể nào là loại kia người ngồi chờ chết, hắn tuyệt đối đang chuẩn bị cái gì. Mà lúc này, hắn quan tâm nhất hẳn là đao kiếm của mình lĩnh vực, chẳng lẽ hắn có biện pháp nào? Lục Trạch không khỏi tăng nhanh công kích tần suất, nhưng Hắc Bảo Nhân đã dùng chí thuần linh khí hoàn toàn bao khỏa thân thể của hắn, linh kiếm căn bản không đánh vào được, đao kiếm lĩnh vực tổn thương cũng có thượng tuyến, hắn bây giờ thực lực này đã là đem lĩnh vực thôi phát đến cực hạn. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng không thể cho Hắc Bảo Nhân mang đến công kích chí mạng. Bất luận Hắc Bảo Nhân đến tột cùng đang làm cái gì, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cắn răng một cái, mũi chân điểm một cái trực tiếp mạo hiểm xông vào Hắc Bảo Nhân chí thuần linh khí cùng trong phạm vi lĩnh vực. Để cho hắn kinh ngạc là, hắn xông vào Hắc Bảo Nhân lĩnh vực sau đó, vậy mà cảm giác chân khí của mình đang chậm rãi trôi qua. Không, không nên nói là trôi qua, mà là bị hấp xả ra ngoài, trở thành lĩnh vực này bên trong một phần tử. Mặc dù Hắc Bảo Nhân lĩnh vực còn không có hoàn toàn hình thành, thậm chí ngay cả lĩnh vực hiệu quả đều chưa từng xuất hiện, nhưng vẹn vẹn nhìn cái này bắt đầu sinh đi ra ngoài tác dụng, liền có thể tưởng tượng ra sau này lĩnh vực này nếu như tu luyện mà nói, sẽ đạt tới trình độ gì. Đây chẳng phải là đồng đẳng với Hắc Bảo Nhân cũng có một cái thôn vệ năng lực. Lại năng lực này hấp thu chân khí, còn không biết cho Hắc Bảo Nhân mang đến gánh vác, toàn bộ đều sẽ trở thành lĩnh vực chất dinh dưỡng, nhượng lĩnh vực bản thân trở nên càng thêm cường đại. Hắn thao thiết quyết hấp thu chân khí là có một cái hạn mức cao nhất, cơ thể có thể tiếp nhận bao nhiêu, liền có thể hấp thu bao nhiêu. Nhưng lĩnh vực lại khác, lĩnh vực trưởng thành cơ hội là không có thượng tuyến, theo lý thuyết hắn bây giờ đánh mất chân khí, đã trở thành lĩnh vực này chất dinh dưỡng. Trong lúc hắn chau mày, trong lòng trầm tư thời điểm, đột nhiên Hắc Bảo Nhân mở ra hai mắt, ngay sau đó hai tay duỗi ra, tạo thành hình bóng, phảng phất bắt được một dạng gì, đột nhiên nắm chặt. Ngay sau đó, mảnh này màu đen lĩnh vực đột nhiên co vào, trong lúc nhất thời phảng phất sụp đổ giống như, qua trong giây lát đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một giây sau, vậy mà bộc phát ra vô tận hấp lực, nhưng hấp thu cũng không phải lục trạch chân khí, mà là đao kiếm của hắn lĩnh vực. Hắc Bảo Nhân trầm mặt, phóng thích ra số lớn chân khí, ngược lại khởi nguồn sức mạnh của hắn là trí thuần linh khí, chân khí tiêu hao bao nhiêu cũng không đáng kể. Lục Trạch thấy cảnh này sắc mặt đại biến, nhanh chóng thu hồi đao kiếm của mình lĩnh vực. Nhưng Hắc Bảo Nhân lĩnh vực giống như một tấm đại thủ giống như, tóm chặt lấy đao kiếm của hắn lĩnh vực, bất luận như thế nào đều không bung ra, một chút đem lĩnh vực của hắn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Nhưng Hắc Bảo Nhân lĩnh vực của mình cũng tại thôn vệ đao kiếm của hắn lĩnh vực sau tiêu thất, trung quanh lại lần nữa sáng ngời lên, ai lĩnh vực cũng bị mất. Lục Trạch có thể dùng lại chân khí chế tạo một cái đao kiếm lĩnh vực, nhưng làm như vậy lời nói thật sự là quá tiêu hao chân khí, tuyệt đối là không sáng suốt hành vi. Chương 373 Khôi Tinh cấp đến. Dù sao, Hắc Bảo Nhân có thể cũng sẽ lại phóng xuất ra một cái lĩnh vực, chỉ là nhìn hắn có thể hay không. Hắn bây giờ không có ý thức được, nhưng Lục Trạch chính mình thả ra mà nói, có thể hắn liền ý thức được. Hắc Bảo Nhân lực lượng là trí thuần linh khí, chân khí tiêu hao nhiều hơn nữa cũng không vấn đề gì, nhưng Lục Trạch sức mạnh nơi phát ra là chân khí, dù là hắn có Hỗn Nguyên Tâm Kinh, nhưng đột phá tới cao vũ hậu, Hỗn Nguyên Tâm Kinh loại này võ hiệp văn minh tâm pháp cũng không có rõ rệt tăng lên, muốn khôi phục chân khí toàn thân của hắn, cần thời gian cũng thay đổi lớn. Này đối cao vũ một hít một thở ở giữa liền quyết định thắng bại chiến đấu mà nói, cái kia nhìn như ngắn ngủi thời gian, lại bị vô hạn kéo dài. Ta tại trên năng lực này có thể không có ngươi lợi hại, nhưng ta cũng biết một chút cách dùng, cứ như vậy, hai chúng ta cũng không thể dùng năng lực này a. Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói, trí thuần linh khí bao trùm với hắn bên ngoài thần, vừa mới bị vết thương nhẹ đều ở đây một khắc khôi phục, chỉ là tiêu hao một chút trí thuần linh khí mà thôi. Mà hắn, đúng như là Lục Trạch suy nghĩ, cho là lĩnh vực chỉ có thể dùng một chút. Nhưng cục diện này đối với Hắc Bảo Nhân có lợi, vốn là lĩnh vực đạo này chính là Lục Trạch mạnh, hắn muốn thắng Hắc Bảo Nhân, lớn nhất phần thắng cũng ở đây phía trên. Nhưng bây giờ, bị Hắc Bảo người cưỡng ép kéo lại, hai người đều chỉ có thể sử dụng bình thường chiêu thức quyết đấu. Tại trên sức mạnh so đấu, Lục Trạch thủy chung là ở vào yếu thế. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ thua. Hắn cũng không phải chỉ dựa vào lĩnh vực, dưới tình huống biết Hắc Bảo Nhân chính mình cũng có lĩnh vực, nếu như Lục Trạch còn cầm đao kiếm lĩnh vực tới làm lá bài tẩy sau cùng, coi như thật là choáng váng. Bất quá, hắn áp chủ cát chủ bài, bây giờ còn không thể dùng, vẫn chưa tới thời điểm. Dù sao trận chiến đấu này, còn có càng nhiều có thể sẽ xuất hiện biến hóa cục diện. Lục Trạch bày ra tư thế, quanh thân kiếm khí phun trào, kiếm ngân vang âm thanh bên tai không dứt, trầm giọng nói đã ngươi muốn dùng loại biện pháp này quyết ra thắng bại, vậy ta liền thỏa mãn ngươi ý nghĩ, nhìn chúng ta một chút ở giữa ai thực lực càng mạnh hơn. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch chân phải đột nhiên đạp một cái, cả người nhất thời liền xông ra ngoài, hai tay cầm kiếm, tất cả sức mạnh đều tích xúc ở phía trên, ánh mắt triệt để trầm xuống. Hắc Bảo Nhân khí thế cũng là tăng vọt, nở rộ ra trí thuần linh khí giống như là muốn đem thiên đô che lại. Một giây sau, tất cả trí thuần linh khí toàn bộ điều động, từ bốn phương tám hướng bao khỏa hướng Lục Trạch. Lục Trạch xông vào trí thuần linh khí bên trong sau, quanh thân kiếm khí ngang dọc, quả thực là tại trong khổng lồ trí thuần linh khí này bổ ra một con đường tới. Khi tất cả trí thuần linh khí đều bị đánh mở thời điểm, Lục Trạch cũng tới đến Hắc Bảo Nhân trước mặt. Lúc này, hai người đều nghiêm túc. Bang! Hắc Bảo Nhân tay phải vung lên, một cái trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay, nhìn xem Lục Trạch nhất kiếm bổ tới, lập tức đưa tay gác ở đỉnh đầu. Ken ba! Chói hai kim thiết va chạm là vang vọng, không khí đều chấn động ra tới. Ngay sau đó Hắc Bảo Nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả trí thuần linh khí toàn bộ bao vây trở về. Lục Trạch thấy thế, con mắt khẽ híp một cái, chân khí trong cơ thể chấn động, linh kiếm hướng bốn phương tám hướng vọt tới, quả thực là phá vỡ hắn những thứ này muốn bao phủ chính mình trí thuần linh khí. Đồng thời trong hai tay cường độ gia tăng, để cho Hắc Bảo Nhân sắc mặt biến đổi, tay trái cũng cầm chuôi kiếm, đem kiếm một lần nữa đẩy trở về. Ta quả nhiên hẳn là sớm một chút giết ngươi. Hắc Bảo Nhân trầm thấp thanh âm nói, tương đương tốc độ tiến bộ thật sự là quá kinh khủng, nếu như sớm một chút diệt trừ, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Ngươi cho rằng sớm một chút động thủ liền có thể giết ta? Người si nói ngọng. Lục Trạch chế giễu một tiếng, huy kiếm tốc độ dần dần tăng tốc, tại những cái kia trong mắt tu sĩ, Lục Trạch tốc độ đã nhanh cũng là tàn ảnh. Hai người giao chiến, cũng từ lĩnh vực sau khi biến mất, tiến nhập gay cấn. Nhưng tổng thể, vẫn là Lục Trạch rơi vào hạ phong, dù sao tại chân khí cùng trí thuần linh khí bên trên, hắn đều yếu hơn Hắc Bảo Nhân không thiếu, còn có thể vẫn luôn không bại trận, hoàn toàn nhờ vào hắn rất nhiều thủ đoạn, quay mũi rất nhiều Hắc Bảo Nhân công kích. Bằng không thì, đổi lại là bất kỳ một cái nào cùng hắn ngang nhau thực lực người, đều tuyệt đối không có bản sự, cùng vốn là nhất trọng thiên hậu kỳ, còn nắm giữ nhiều như vậy trí thuần linh khí Hắc Bảo Nhân đánh lâu như vậy. Mà lực lượng của hai người cũng theo thời gian trôi qua cực tốc trưởng, từ bắt đầu đánh kinh thiên động địa, đến bây giờ trên đao kiếm ma sát, ngẫu nhiên vận dụng chân khí hoặc là trí thuần linh khí đánh lén. Người quan chiến đều nhìn ra, hai người bọn họ nhanh đến sử dụng lá bài tẩy thời điểm. Chỉ là cái thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người, khí tức trong nháy mắt vậy mà lấn át Lục Trạch hai người. Lục Trạch cảm ứng được cố khí tức này thời điểm, con mắt cũng híp lại, thản nhiên nói rốt cuộc đã đến. Một đạo hào quang sáng chói đột nhiên buông xuống, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện, uy áp kinh khủng đông nhiên buông xuống chiến trường này, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, bao quát Lục Trạch. Nhưng Lục Trạch không nghĩ tới, thế mà lại là người này tự mình đến. Hắn tại Hắc Bảo Nhân đến phía trước, liền liên lạc cái kia Khôi Tinh các người, cho bọn hắn đáp án, đồng thời đưa ra điều kiện. Hắn vừa bước vào Cao Vũ, đối với Cao Vũ còn có quá nhiều không biết, hắn yêu cầu Khôi Tinh các người hủy diệt Thật Lôi Điện, bất luận Khôi Tinh các dùng phương pháp gì, để cho hắn sau này sẽ không còn được gặp lại Thật Lôi Điện liền có thể. Đồng thời, hắn gia nhập vào Khôi Tinh các yêu cầu cũng là lấy tạm thời thăm dò mục đích, nếu như Khôi Tinh các nguyện ý tiếp nhận mà nói, liền phái người giải quyết Thật Lôi Điện. Hắn không nghĩ tới, Khôi Tinh các vì hắn thế mà thật sự đón nhận, dù sao loại yêu cầu này liền đại biểu hắn muốn rời đi liền tùy thời rời đi, nếu như Khôi Tinh các đáp ứng hơn nữa độc thủ, rất có thể là làm không một hồi. Thậm chí, Khôi Tinh các không phải đi Hoa Bắc diệt đi Thật Lôi Điện tổng bộ, mà là trực tiếp phái người tới giúp hắn giải quyết Hắc Bảo Nhân. Cũng có thể là, Hoa Bắc bên kia cũng có Khôi Tinh các người đang tại hành động. Mà vị này người tới, cũng không phải lúc trước cùng hắn liên hệ người, mà là một vị khác, thực lực càng cường đại hơn người. Lấy Lục Trạch bây giờ cao vũ nhất trọng thiên thực lực, đều nhìn không thấu cảnh giới của người nọ ở đâu. Người này tuyệt đối xem như Khôi Tinh các cao tầng, thực lực cũng ở xa trên hắn. Hơn nữa, tới còn không chỉ có một người, chính là bài người tới sau đó, chỉ nghe xoát xoát xoát mấy đạo tiếng xé gió, ngay sau đó ở đây liền có thêm 12 người, mỗi người khí tức đều tại bọn hắn phía trên. Hắn mang đến người, mặc dù không có người này mạnh, nhưng cũng đều là Lục Trạch nhìn không thấu cảnh giới tồn tại. Theo lý thuyết, mỗi một vị đều tại nhất trọng thiên phía trên. Cái này Khôi Tinh các đến tột cùng là thực lực cỡ nào a? Khó trách phía trước cùng hắn liên hệ cái vị kia cao vũ, tại Khôi Tinh các cũng vẹn vẹn trung hạ trình độ. Kinh khủng như vậy. Hắc Bảo Nhân sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi nói các ngươi là ai? Hắc Bảo Nhân cũng trừng mắt phía trước người, không đợi hắn nói chuyện, một đạo hào quang sáng chói trực tiếp trùng kích trong đầu của hắn, quanh người hắn chí thuần linh khí tất cả đều tiêu tan, cả người tựa như mũi tên rời cung bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở phía sau trên vách tường, đã mất đi trí giác. Ngay sau đó, những người khác lấy lôi đình thủ đoạn ra tay. Chương 374 làm tròn lời hứa. Khôi Tinh các người, triệt để khống chế ở đây. Mà cái kia người cầm đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Trạch, trầm giọng nói giao dịch của ngươi, ta đáp ứng, nhưng ta sẽ không giết hắn, cũng sẽ không triệt để diệt Thật Lôi Điện, dù sao yêu cầu của ngươi, có thể sẽ để chúng ta lãng phí thời giờ thắng, ta chỉ giúp ngươi cầm tù bọn hắn 3 tháng. Nếu như ngươi không có chân chính gia nhập vào Khôi Tinh các dự định, sau 3 tháng, bọn hắn còn có thể trở về. Người này làm việc lôi lệ phong hành, cho Lục Trạch lưu lại một câu nói sau, liền dẫn người rời đi. Thời điểm ra đi, liền một điểm chân khí ba động cũng không có, chân chính tới vô ảnh đi vô tung. Lục Trạch con mắt híp lại, xung quanh yên tĩnh trở lại, nhưng thân thể của hắn lại không có lập tức buông lỏng xuống. Sau một hồi lâu, Lục Trạch cười nhạo lên tiếng. "Tháng, ngươi đem bọn hắn phong xuất, ta cũng xưa đâu bằng này." Lạnh lùng nói xong, Lục Trạch cũng quay người lì khai về biệt thự. Ở trong biệt thự, Vân Thu mấy người cũng đều tại, nhìn thấy Lục Trạch bình an vô sự, tất cả mọi người thở dài một hơi. "Thật Lôi Điện chủ đâu?" Thôi Tông hỏi, hắn quan tâm nhất cái vấn đề này. Đồng thời rất quan tâm, còn có Tiêu Dũng Duệ, dù sao hắn là vì thế mới cùng Lục Trạch hợp tác. Chỉ là bây giờ, Lục Trạch đã đột phá cao vũ, còn nói hợp tác gì, quả thực có vẻ hơi vô lực. Trong vòng 3 tháng sẽ không xuất hiện, sau 3 tháng coi như xuất hiện, ta muốn giết hắn cũng đơn giản. Nói đi, Lục Trạch ánh mắt nhìn phía Tiêu Dũng Duệ, nói mặc dù ta đã đột phá cao vũ, nhưng bên cạnh ta còn thiếu giống như ngươi vậy thiên cơ đại viên mãn cường giả đi theo ta, ta sẽ để cho ngươi đột phá cao vũ, chỉ mong không muốn, xem chính ngươi. Tiêu Dũng Duệ nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới đối với hắn cái này khi xưa địch nhân, Lục Trạch thế mà lại lựa chọn như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn lộ vẻ do dự, bất quá một lát sau lại là cười nói mệnh của ta đều bị ngươi tùy thời nắm lấy, ở đâu ra lựa chọn? Đương nhiên là có. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, trong tay phải lần nữa dâng lên tử khí, đồng thời Tiêu Dũng Duệ trong mi tâm truyền ra một đạo tử khí, chui vào Lục Trạch lòng bàn tay sau biến mất không thấy gì nữa. Tòa hồn quyết đã giải, Tiêu Dũng Duệ có thể cảm ứng rõ ràng đến. Bây giờ, là đi hay ở, đều xem chính ngươi, bất quá ta cũng không nóng nảy nhường ngươi lập tức làm quyết định. Sau khi nghĩ xong, liền cùng Thôi Tông nói. Nói xong, Lục Trạch bỗng nhiên nở nụ cười, giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy có định rời đi. Vân Thu thấy thế, vội vàng hỏi ngươi muốn đi đâu? Đi gặp ta muốn gặp người, hoàn thành đáp ứng chuyện của nàng. Lục Trạch mỉm cười sau, khoát khoát tay đang chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, Thôi Tông tiến lên, trong tay còn xuất hiện một cái thanh ngọc hộp, nói vừa rồi trên đường gặp phải hai cái quân khu người hướng ta nghe ngóng ngươi, để cho ta đem hai cái này đồ vật giao cho ngươi. Lục Trạch khẽ cho mày, trầm giọng hỏi quân khu người. Người nào? Thôi Tông lắc đầu lúc đó không có hỏi quá nhiều. Lục Trạch thấy thế, đem mấy thứ đó lấy, thanh ngọc trên cái hộp còn có một phần địa đồ. Ở đâu gặp phải? Lục Trạch hỏi tiếp. Thôi Tông cũng không giấu giếm, trực tiếp một hơi giao phó đi ra trở về biệt thự thời điểm, bọn hắn đem ta ngăn lại, hỏi ta liên quan tới ngươi chuyện, bất quá tựa hồ không biết tên của ngươi cùng thân phận, ta cũng không đối bọn hắn lộ ra bọn hắn nói với ta, đi trên bản đồ chỗ, giải khai thanh ngọc cái hộp bí mật, cũng không có hỏi ta liên quan tới ngươi chuyện. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, xem ra quân đội chúng quy là đã có kinh nghiệm, không có mệnh lệnh của hắn phía trước, bất quá nhiều tìm hiểu chuyện của hắn. Ta đã biết. Lục Trạch nói đi, đem hai cái này đồ vật bỏ vào kiếm giật hiên bên trong, sau đó lại nhìn kỹ. Hắn bây giờ muốn đi Cố Thuận Kim Đoàn, tìm Cố Tiểu. Bất quá, bởi vì vừa rồi chiến đấu chuyện, toàn bộ Cố Thuận Kim Đoàn đều nghiêm mật đề phòng rồi lên, lính gác cửa là ai cũng không cho phóng. Đi nhanh lên. Cố Thuận Kim Đoàn bây giờ ai cũng không cho tiến vào. Lục Trạch thấy thế, cười nhạt một tiếng vậy tự ta gọi điện thoại gọi nàng a. Gọi điện thoại. Ngươi hôm nay liền xem như nhận biết thư ký cũng không thể thả ngươi đi vào, mệnh lệnh này là Cố tiểu thư tự mình hạ đạt. Ta liền là cho các ngươi Cố tiểu thư gọi điện thoại. Thủ vệ nghe xong trực tiếp cười nhạo lên tiếng nói đùa cái gì, Cố tiểu thư có thể nhận biết loại người như ngươi. Lục Trạch không tiếp tục trả lời, cũng không dự định cùng một người thủ vệ chăm chỉ gọi điện thoại cho Cố Tiểu. Mà đang tại trong Cố Thuận Kim đoàn khẩn trương đang ngồi Cố Tiểu, nhìn thấy Lục Trạch gọi điện thoại tới, ngạc nhiên kết nối nói ngươi không có việc gì. Lục Trạch nghe lời này một cái, liền cười nói ta đương nhiên không có việc gì. Cố Tiểu là kích động nước mắt đều nhanh đi ra, nàng nhìn thấy cái kia đột phá tầng mây kim quang cùng với Phật tượng lúc, liền biết tuyệt đối là Lục Trạch. Động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không phải võ hiệp văn minh có thể làm ra, nàng cũng lo lắng gần chết. Ta tại kim đoàn dưới lầu, lính gác cửa không để ta đi lên, nói là ngươi bỏ xuống mệnh lệnh, muốn gặp ta sao? Lục Trạch nửa đùa nửa thật đạo. Bây giờ, Cố Thuận Kim đoàn trong đại lâu, ngồi ở trong phòng làm việc Cố Tiểu đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nói ngươi tại công ty của ta dưới lầu. Ngươi chờ một chút, ta lập tức xuống. Nàng không nghĩ tới Lục Trạch nhanh như vậy, nhanh chóng thu thập một chút chính mình, cấp tốc đi vào dưới thang máy lầu, đại mi cau lại. Lục Trạch đem điện thoại chậm rãi thu vào, cái kia thủ vệ nhìn thấy hắn dạng này, trong lúc nhất thời cũng là lông mày cau chặt, quay đầu nhìn lại lúc, thật đúng là trông thấy Cố Tiểu thang máy riêng bắt đầu chuyển động. Gia hỏa này, sẽ không thật biết bọn hắn Cố Tiểu thư a. Uy, tiểu thư của chúng ta xuống, ngươi đừng ở chỗ này cản đường. Cường tráng thủ vệ trầm giọng nói, sắc mặt khó coi. Lục Trạch nghe đến lời này, thản nhiên nói ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, các ngươi Cố Tiểu thư là bị ta gọi xuống sao? Vẫn là nói, ngươi không muốn tin tưởng sự thật này. Trong mắt của người đàn ông này cho thủ vệ áp lực rất lớn, câu nói này càng là đâm thẳng nội tâm của bọn hắn. Nếu như gia hỏa này thực sự là có thể gọi động đến bọn hắn Cố Tiểu thư nhân vật, vậy bọn hắn chẳng phải chơi xong sao? Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí thời gian, đứng làm tốt bổn phận của các ngươi chuyện. Lục Trạch cái kia tựa như hàn phong giống như thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, những lời này dứt tiếng một khắc này, hai cái thủ vệ chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức xông vào trong cơ thể của bọn họ, trong nháy mắt thật giống như đem bọn hắn đóng băng lại giống như, cơ thể không động được một chút, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem nam nhân này. Cũng liền tại lúc này, Cố Tiểu xuống, một thân đắc thể màu lam nhạt trang phục bình thường bao quanh thân thể mềm mại của nàng, trắng đoan không vết da thịt thật giống như bị thượng đế tự mình tạo hình, cái kia gương mặt lãnh diễm bên trên khi nhìn đến Lục Trạch một khắc này, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Các ngươi đang làm gì? Còn không nhanh tránh ra. Cố Tiểu hô lớn. Hai cái thủ vệ kinh ngạc phát hiện mình có thể động, mau rời đi cái này sát thần, ngắn ngủi mấy giây thời gian, mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt phía sau lưng của bọn hắn. Vừa mới cảm giác kia, đơn giản giống như là có đem băng lãnh thấu xương đao gác ở trên cổ của bọn hắn. Chương 375 vị hôn phu. Lục Trạch nhìn thấy Cố Tiểu cái kia tuyệt mỹ dung mạo, còn không có gì động tác, một giây sau nhuyễn ngọc vào lòng. Cố Tiểu trực tiếp bảo vệ Lục Trạch, khuôn mặt gắt gao dán tại Lục Trạch trên lồng ngực, cọ qua cọ lại, giống như con mèo nhỏ. Lục Trạch xuất hiện, cho Cố Tiểu cực lớn cảm giác an toàn, nói ngươi tên lường gạt này, ngươi đã nói muốn giúp ta, làm nhưng đều là chút nguy hiểm chuyện. Lục Trạch trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, vô ý thức ôm Cố Tiểu, vỗ vỗ lưng của nàng nói ta đây không phải không có chuyện gì sao, hơn nữa những sự tình kia ta không làm, ai đi làm? Bại hoại. Cố Tiểu bây giờ căn bản không nghe Lục Trạch nói cái gì, tiểu cô nương kia tính khí đi lên, để cho Lục Trạch dở khóc dở cười. Một hồi lâu sau, Cố Tiểu mới ngẩng đầu, trong mắt lệ ông ông nhìn qua Lục Trạch. Chỉ là, Lục Trạch nhưng từ trong đôi mắt đẹp của nàng, thấy được mấy phần mỏi mệt cùng lo nghĩ. Cái này hiển nhiên không chỉ là lo lắng hắn mà xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Cần ta giúp cái gì không? Cố Tiểu nghe vậy sững sờ, biết mình bị Lục Trạch xem thấu, vậy lên quệt miệng nói ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a. Ta trạng thái bây giờ vừa vặn rất tốt vô cùng, phiền toái gì cũng không có, hôm nay chính là tới làm tròn lời hứa. Nói đi. Lời này vừa ra, Cố Tiểu xoắn xuýt rồi một lần, nói ta nghĩ, nhờ ngươi bồi ta đi một nơi. Địa phương nào? Nói thẳng. Lục Trạch đạo, nhăn nhăn nhó nhó như vậy, thật là không phải nàng trước kia tính tình. Cố Tiểu thấy thế, hít sâu một hơi, nói cha ta ngã bệnh, hắn muốn gặp ngươi, nhưng mà ta không để, cũng không nói cho hắn biết đến tột cùng là ai đang giúp chúng ta, chuyện này mặc dù để cho hắn cao hứng, cũng không tính ổn định cũng làm cho hắn lo nghĩ Cố Thuận Kim đoàn chuyện đặt ở trên người hắn quá lâu, hắn sợ ngày nào đống nhiên lại sụp đổ, tinh thần cũng ngày càng bị dày vò. Hắn bây giờ duy nhất lo lắng chính là ta, để cho ta đi tham gia một cái tụ hội, muốn cho ta tìm nam nhân tốt. Ta muốn cho ngươi bồi ta đi một chuyến, sau đó lại đi tìm cha ta, giả trang một chút ta thực sự không có biện pháp những người khác nàng không tin được, chỉ có Lục Trạch nàng tin tưởng. Lục Trạch xem như biết nàng ý nghĩ gì, gật đầu nói đi, ta đáp ứng ngươi, việc nhỏ. Cố Tiểu nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nhìn khá hơn, nàng bây giờ chỉ cần một người có thể bồi nàng tại trước mặt ba nàng làm bộ một chút. Lục Trạch nhưng là mang theo nghi ngờ hỏi Cố Thúc Thúc ngã bệnh. Cố Tiểu bước nhanh đến phía trước, nắm lấy Lục Trạch tay liền hướng ven đường mạ dở dạ tí đi đến, mở cửa xe để cho hắn ngồi lên sau, mình ngồi ở trên chỗ người lái chính. Nhưng nàng cũng không có đạp xuống chân ga, mà là đem khuôn mặt quăng tới nói hắn tháng này cha ra không thiếu tật bệnh, tìm rất nhiều người đến xem cũng không triệt để chữa khỏi, bây giờ nguyện vọng duy nhất chính là muốn thấy được ta gả một cái nam nhân tốt. Nhưng những người khác, ta không tin được. Lục Trạch nghe vậy, lạnh nhạt nói ngươi cũng không phải không biết ta là đàn sư, còn nói cha ngươi muốn không được tựa như, liền không thể chủ động chút để cho ta giúp một tay sao? Giao cho ta là được, lái xe a. Cố Tiểu nghe xong, gương mặt xinh đẹp dâng lên đỏ ửng, ngươi không tức giận sao? Cùng ta chơi bộ này, đương nhiên sinh khí, vậy cứ tiếp tục nhường ngươi cha mơ mơ màng màng a. Lục Trạch cười nhạt nói. Cái này khiến Cố Tiểu không biết là nên khóc hay nên cười, vừa lái xe vừa nói ngươi quá xấu rồi. Mã Dở Dạ tỷ cấp tốc tràn vào trong dòng xe cộ, hướng về Giật Hương Các chạy đi, đó đích xác là toàn bộ Hoa Nam số 1 số 2 phòng ăn xa hoa, hơn nữa còn là Cố gia mở. Xem ra, cái này cái gọi là tụ hội, hẳn là cũng cùng Cố gia có chỗ quan hệ. Khi Mã Dở Dạ tỷ dừng ở Giật Hương Các lúc trước, nơi này bãi đỗ xe đã có hết mấy chiếc xe sang, người người đều có giá trị không nhỏ, mỗi chiếc xe bên cạnh còn đứng tài xế. Lục Trạch sau khi xuống xe, thuận thế kéo lại Cố Tiểu cánh tay, thừa dịp nàng còn không có lên tiếng chất vấn thời điểm mở miệng nói đừng lên tiếng, có người nhìn ánh mắt của ngươi không đúng. Nói xong, ánh mắt của hắn thì nhìn hướng Giật Hương Các cửa ra vào, cặp mắt kia đã trở nên âm trầm nam tử tóc vàng. Cố Tiểu nhìn thấy hắn lúc, sắc mặt cũng khó có thể không ít, quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nói hắn là Trần gia thiếu gia, một mực tại theo đuổi ta, ngươi dạng này sợ rằng sẽ chọc tới phiền phức. Nàng rất rõ ràng cái này Trần thiếu xem như, nhìn thấy Lục Trạch kéo nàng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lục Trạch. Nàng cũng không muốn để cho Lục Trạch chọc phiền phức. Vậy cái này phiền phức, ngươi có thể giải quyết sao? Lục Trạch nói xong, cũng đã đi tới cái kia Trần thiếu trước mặt. Cố Tiểu cũng không tốt vào lúc này nói cái gì, nàng biết Lục Trạch là đang giúp nàng. Cố Tiểu thư, ta thế nhưng là tại bực này thật lâu, vị này là tài xế của ngươi sao? Trần thiếu cười nhạt nói, trong đôi mắt thoáng qua một tia âm hiểm, trong miệng lời nói cũng mang theo mùi thuốc súng. Cố Tiểu lông mày nhíu một cái, nàng quả nhiên không có khả năng thích loại người này, khuôn mặt lần nữa trở nên vô cùng băng lãnh, đáp lại nói không phải, ta là vị hôn phu nàng, có vấn đề gì sao? Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, bất luận là Cố Tiểu vẫn là Trần thiếu đều kinh hãi. Cố Tiểu vốn cho rằng Lục Trạch là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên nàng mới nói chỉ cần tại trước mặt ba nàng giả dạng làm là vợ chồng liền có thể, lúc khác Lục Trạch muốn làm gì đều được. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này thế mà mình nói đi ra. Mặc dù nói như vậy, để cho nàng thật cao hứng. Trần thiếu khỏe miệng càng là bỗng nhiên một quất, cái kia đặt ở sau lưng tay phải không tự chủ nắm thành quả đấm, nhìn thấy Lục Trạch cái kia một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hắn thật muốn một quyền đánh lên đi. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, khẽ mỉm cười nói nguyên lai là vị hôn phu. Ta còn tưởng rằng là tài xế đâu, mặc thành dạng này. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không nghe nói qua Cố tiểu thư đính hôn, đây là có chuyện gì? Cái này ngươi không cần biết. Lục Trạch thản nhiên nói, đối với mấy cái này thiếu gia, hắn không có hứng thú nhiều lời. Trần thiếu trong mắt hơi híp, nắm chặt nắm đấm đang khẽ run, nghi vấn hỏi xin hỏi ở đầu cao liền. Trước tiên thăm dò rõ ràng nội tình lại nói, không nghề nghiệp. Lục Trạch vẫn là một mặt đạm nhiên, còn không có công tác, có muốn hay không ta để cử cho ngươi một cái? Ngươi cảnh giới gì? Trần thiếu lạnh như băng nói, nhưng những thứ này đối với Lục Trạch mà nói cũng không tính là cái gì, nếu như không phải là bởi vì Cố tiểu, hắn thậm chí lười nhắc cùng người này nói nhảm. Sở dĩ nói nhiều như vậy, là muốn ở chỗ này trực tiếp đem sự tình giải quyết đi, miễn cho về sau gia hỏa này còn không biết chết sống dính sắt tìm phiền toái. Ngươi nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy? Cố tiểu cao mày đứng lên, gia hỏa này rõ ràng là tại cỡ trách Lục Trạch. Trần thiếu nghe xong, cái kia khỏe môi liền dương lên, cười nhạt một tiếng nói ta nói chuyện nơi nào khó nghe? Rõ ràng ta đây là đang giúp hắn a, có vấn đề sao? Không có vấn đề, chỉ là ta không cần hảo tâm của ngươi, ngươi cũng không tư cách nhìn trộm ta, đi thôi. Lục Dẹt Dạ lấy Cố tiểu liền đi vào. Trần thiếu thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia hung ác, biết người này không dễ đối phó. Nếu như là bình thường thiếu gia mà nói, lời nói này đủ để cho hắn nổi giận, nhưng Lục Trạch lại là một mặt đạm nhiên. Chương 376 chỉ là mấy trăm ức. Dứt khoát hắn liền theo ở phía sau một khối đi vào, chờ Cố tiểu cùng Lục Trạch có mặt sau, vô số người đi lên nên đón, cũng không ít người đang hỏi Lục Trạch là ai. Nhưng khi Lục Trạch câu nói này nói ra sau, tất cả mọi người đều không còn âm thanh. Cố tiểu, hôn lễ của chúng ta lập tức liền phải làm, ngươi thế nào thấy không vui như vậy? Lục Trạch đối với Cố tiểu quan tâm nói. Nhưng mà Cố tiểu trên mặt một mực mang theo nụ cười, nơi nào có không vui. Nhưng mà câu nói này đi qua, mọi người xem ánh mắt của bọn hắn cũng thay đổi, nhất là cái kia Trần thiếu, vốn là dự định ở một bên quan sát, không nghĩ tới nghe lại là loại tin tức này. Nhưng lần này tụ tập tới cũng là hào môn, hơn nữa nơi đây lại là Cố tiểu địa bàn, hắn không dễ động thủ. Cố tiểu nhìn xem Lục Trạch, cau mày, thấp giọng hỏi ngươi như thế nào ở không đi gây sự à, nơi này có bao nhiêu theo đuổi ta người, ngươi dám nói như vậy? Ngươi yên tâm liền có thể, còn không tin ta sao? Lục Trạch đạm nhiên đáp lại nói, những người này ở đây trong mắt của hắn, căn bản là không có nửa điểm uy hiếp tờ. Bất quá là một bầy kiến hôi. Cố tiểu gặp Lục Trạch một bộ dáng vẻ hung hữu thanh túc, lông mày hơi hơi giãn ra rất nhiều. Thế nhưng là Trần thiếu sau lưng Trần gia dù sao cũng lớn, bên người hắn tùy tùng cũng không ít, người quen biết càng nhiều, thật muốn đối phó, liền sợ Lục Trạch không ứng phó qua nổi. Lục Trạch không phải vừa giải quyết xong tất cả phiền phức sao, đây không phải lại tại tìm phiền toái cho mình sao? Ôi, đây chính là một kiện việc vui a, không biết hai vị dự định lúc nào xử lý cưới. Thời gian định rồi sao? Trần thiếu đương nhiên bưng chén rượu đi tới, giọng điệu nói chuyện còn âm dương quái khí. Cố tiểu một mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn liền đem ánh mắt thu hồi, thản nhiên nói còn không có, bất quá hẳn là liền tại đây mấy ngày. Cái kia, lệnh tôn biết chuyện này sao? Trần thiếu truy vấn. Tự nhiên biết, hôn ước chính là hắn quyết định, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cố tiểu trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, thật sự là không muốn cùng loại người này nhiều lời. Trần thiếu mỉm cười, tiểu uống một ngụm rượu sau, thanh âm bên trong đống nhiên xuất hiện mấy phần âm tàn hương vị. Liên hôn kỳ đều không định, theo lý thuyết vị hôn phu này vẫn là có thể đổi đúng không? Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao, hiểu rõ Trần thiếu người đều biết hắn muốn làm cái gì. Lục Trạch con ngươi băng lãnh cũng nhìn sang, thản nhiên nói chỉ sợ còn không người có bản sự kia có thể thay thế ta. Bên trong toàn bộ phòng ăn bầu không khí đều trở nên ngột ngạt, Trần thiếu chỉ là quỷ dị cười khẽ một tiếng, nâng cốc ly sau khi để xuống liền nói có việc rời đi. Lần tụ hội này là Cố gia dự định lôi kéo gia tộc khác đầu tư, phái nàng tới, trong đó có chút ý đồ kỳ thực cũng cùng với nàng hình dạng có liên quan. Dù sao bây giờ ba nàng ở tại bệnh viện, không cách nào quản lý từ trên xuống dưới nhà họ Cố đại sự, mà những chuyện này tự nhiên là rơi vào trên người nàng. Chuyện tiền bạc hay là muốn giải quyết. Nhưng mà, tại biết nàng đính hôn sau, số đông gia tộc đều biểu thị không có tiền nhàn rỗi đầu tư, trên thực tế là thế nào, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Tụ hội kết thúc, bọn người đi sau đó, Cố tiểu liền bất đắc dĩ thở dài đáng tiếc, không có kéo đến đầu tư. Người thiếu bao nhiêu tiền? Lục Trạch Nghi vẫn hỏi, hắn cũng nhìn thấy vừa mới Cố tiểu ra sức bộ dáng. Thân là Cố gia đại tiểu thư, tương lai Cố gia người thừa kế, tính cách cũng tương đối lạnh nhạt, nhưng phải thân thể không xuống làm loại chuyện này. Nếu như không phải thật sự đến không được trình độ, như thế nào lại như thế? Cố tiểu lần nữa thở dài, nói còn kém mấy trăm ức mới có thể tiếp tục khởi động hạng mục, bằng không thì trước đây đầu nhập toàn bộ hưởng phí, bởi vì cha ta bệnh nặng nguyên nhân, kim đoàn bên trong rất nhiều cổ đông đều rút lui cổ, dẫn đến kim đoàn giá trị thị trường bốc hơi, thiệt thòi không thiếu tiền. Vốn là dựa theo kế hoạch lúc trước, tiền là hoàn toàn đủ, bây giờ thiếu tiền, không biết qua một đoạn thời gian nên kém bao nhiêu, chỉ có thể nhanh lên gọp đủ tiền để cho hạng mục tiếp tục vận hành mới có thể đem tiền cầm về. Lục Trạch nghe được mấy trăm ức cái số này, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày một cái, đây không phải số lượng nhỏ. Ta cho ngươi nghĩ một chút biện pháp à, Cố Thuận Kim đoàn trước đó cũng bị ta tốn không ít tiền. Lục Trạch trầm giọng nói, tiếp đó lôi kéo nàng đi ra. Cố Tiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghi vấn hỏi ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Đừng quên, ta Kim đoàn là tới làm tròn lời hứa. Lục Trạch khẽ cười nói, chỉ là mấy trăm ức mà thôi, thông thường tiền giấy, đối với hắn tới nói là chín châu mất sợi lông. Vậy ngươi bây giờ muốn dẫn ta đi cái nào? Đi tìm Cố Thúc Thúc, cũng đem cái này tin tức nhanh chóng nói cho hắn biết ta, ngươi không phải muốn cho hắn cao hứng sao? Lục Trạch nói. Trở lại trên mạ giờ dạ tỷ sau, Lục Trạch nói với nàng Trần Thiếu không có ở chung quanh nơi này, không biết có thể hay không ở nửa đường đem chúng ta cả lại, cũng có khả năng chờ ta một người thời điểm mới động thủ. Cố Tiểu nghe đến lời này, nhịn không được cười nói ngươi nghĩ gì thế, nơi này chính là thành thị. Lục Trạch chỉ là cười cười không có trả lời, nhiều một phần tâm cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa hắn tin tưởng mình dự cảm. Mạ giờ dạ tỷ tại Lục Trạch trên tay giống như giải phóng, gào thét lên phóng tới Cố Tiểu bệnh viện nơi phụ thân đang ở. Tật bệnh đối với hắn mà nói, bất quá là phất phất tay sự tình, tiền hắn cũng có thể hỗ trợ. Trong lúc suy tư, Mạ giờ dạ tỷ đã dừng ở bệnh viện phía trước, không chút nào lãng phí thời gian. Hai người cũng xuống xe đi vào bên trong đi, bởi vì Cố Tiểu thân phận nguyên nhân, nơi này y sư phần lớn đều biết nàng, vừa thấy được nàng liền lập tức dẫn nàng đi. Lục Trạch cũng đánh giá bệnh viện này, để tránh nơi này còn sẽ có người tập kích. Chờ bọn hắn đi tới Cố Tiểu bệnh của phụ thân trước phòng lúc, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía bên trong liền có thể nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Cố Cửu Nhai. Bất quá cứ như vậy nhìn hắn tinh thần coi như không tệ, hắn đứng tại bên cạnh cửa sổ, chắp tay sau lưng thưởng thức hoa nam cảnh sắc, một chút cũng không có bệnh nhân bộ dáng. Cố Tiểu tại đi vào phía trước tiên cùng Lục Trạch nhìn nhau một chút, nhìn thấy Lục Trạch gật đầu sau đó mới đẩy cửa vào. Hai người đi vào trong nháy mắt, Cố Cửu Nhai liền quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến Cố Tiểu thời điểm, cái kia hơi có nếp nhăn trên mặt hiện ra nụ cười sao ngươi lại tới đây, Kim đoàn sự tình xử lý xong sao? Nói xong, ánh mắt của hắn thì nhìn hướng Lục Trạch, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Cố Tiểu trước tiên đem Cố Cửu Nhai đỡ lên giường ngồi xuống, tiếp đó cười nói Kim đoàn sự tình ngươi cứ yên tâm đi, ta quản lý rất tốt, người này là Lục Trạch. Nàng vốn là muốn trực tiếp nói ra Lục Trạch thân phận, thế nhưng là suy nghĩ một chút Lục Trạch mà nói, vẫn là không có nói thẳng. Lục Trạch cũng tại lúc này nói Cố Thúc Thúc. Cố Cửu Nhai gật đầu một cái, nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch, nội tâm suy tư đây là nhà ai công tử, hắn không có ấn tượng gì. Thân thể ngươi tình huống thế nào? Cố Cửu Nhai nghe vậy mỉm cười, thản nhiên nói còn có chút thời gian đâu, bây giờ cơ thể cũng không cái đại sự gì, chính là ăn cái gì ăn không vô, bệnh viện này người cũng sống chết không để ta ra ngoài. Lục Trạch nhìn hắn cái này một bộ bộ dáng không sợ chút nào, trong lòng âm thầm gật đầu, nói ta học qua một điểm đan thuật, để cho ta cho ngươi xem một chút ta. Lời này vừa ra, Cố Cửu Nhai đó là cao hứng ghê gớm, bất quá hắn cũng không cho rằng Lục Trạch có biện pháp có thể trị hắn, chỉ là đối với hắn gật đầu. Chương 377 bảo tàng xuất thế. Lục Trạch thấy thế, dùng chân khí cảm ứng một hồi, một lát sau liền để xuống. "Cha, chúng ta lần này tới, phải nói cho ngươi một kiện tin tức tốt." Cố Tiểu mỉm cười nói. "Tin tức tốt?" Cố Cửu Nhai cười cười, nhìn xem trước mắt Cố Tiểu cùng Lục Trạch, hắn tựa hồ đã đoán được. "Chúng ta quyết định tại trong một tuần cử hành hôn lễ." Lục Trạch vượt lên trước mở miệng nói. Trong lòng Cố Tiểu lại là cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Trạch thế mà gấp gáp như vậy muốn cùng nàng kết hôn, trong nháy mắt để cho nàng sinh ra ảo giác. Bất quá, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi, bởi vì chữa bệnh còn cần chút khắc chính tự, trước tiên ổn định Cố Tiểu. Dù sao hắn không nói, Cố Tiểu cũng sẽ ở lúc này nói ra. "Có thật không? Đây thật là quá tốt rồi, ta bây giờ duy nhất không yên tâm chính là nàng, có ngươi câu nói này, ta cho dù chết cũng có thể yên tâm cùng mắt." Cố Cửu Nhai nói liền cười ha hả. Chẳng biết tại sao, hắn rất thưởng thức Lục Trạch, mặc dù mặc phổ thông, thế nhưng một thân khí thế không phải giả. Nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì cảm xúc quá mức kích động nguyên nhân, bốn phía dụng cụ bắt đầu báo cảnh sát, Cố Cửu Nhai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai tay che bụng của mình, sắc mặt biến đến vô cùng thống khổ. Đồng thời, y sư cùng y tá toàn bộ vào vào, y tá lập tức đem hai người mang ra, y sư thì bắt đầu chữa trị khẩn cấp. Lục Trạch thấy cảnh này, lông mày nhíu thật chặt, xem ra Cố Cửu Nhai là không thể chịu đến một điểm kích động. Dù sao, đây chính là triệt để trở nên ác liệt tật bệnh, nếu là còn chưa tới màn cuối, hắn trị liệu đơn giản nhiều. Cố Tiểu đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem các y tá đem màn cửa kéo lên sau, hai cái tay nhỏ bé kia không tự chủ nắm chặt. Lục Trạch thấy thế, nhân tiện nói chúng ta đi trước đi. Cố Tiểu gật gật đầu, lưu tại nơi này cũng vô dụng, y sư sẽ xử lý tốt. Đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này, nàng thậm chí tin tưởng dưới tình huống nào Cố Cửu Nhai mới tính nghiêm trọng, loại tình huống này y sư có thể cứu về tới. Ngươi nói trong một tuần kết hôn, định làm gì? Cố Tiểu thấp giọng nói, tâm tình thật không tốt. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói không cần, chỉ nói là cho hắn nghe, tài liệu chuẩn bị xong ta liền đến chữa bệnh cho hắn. Ngươi làm cho ta tiền? Ngươi đến cùng muốn làm sao lộng a? Cố Tiểu đại mi nhíu chặt, lại hỏi. Lục Trạch mỉm cười, nói Trần Thiếu không phải muốn cho ta giới thiệu công tác sao, ta tìm hắn tâm sự, thuận tiện tính sổ một chút. Cố Tiểu khẽ miệng lập tức một quất, cái này không phải giống đi tìm công tác bộ dáng, rõ ràng chính là muốn đi tìm Trần Thiếu xét kiểu. Bất quá chuyện này nàng có thể không có chút nào phản đối. Ngược lại ngươi có bản lĩnh, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi đến cùng cảnh giới gì. Cố Tiểu vểnh vểnh lên miệng, Lục Trạch tiếp xúc thế giới đã cùng với nàng hoàn toàn khác nhau. Lục Trạch gật gật đầu, cũng không nói chính mình cảnh giới gì, liền cùng với nàng tạm biệt rời đi, chuyện bên này cũng vô dụng gấp gáp, hắn nhất trọng thiên trung kỳ thực lực tại cái này, nhiều lắm là để cho Cố Tiểu lo nghĩ một đoạn thời gian thôi. Chỉ là, trong lúc hắn dự định đi chuẩn bị cho Cố Cửu Nhai chữa bệnh dược vật lúc, đột nhiên một đạo linh quang tại bên ngoài hoa nam phóng lên trời, để cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hắn lập tức hướng về bên kia chạy tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì xuất thế, thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn vừa lúc ở xung quanh hoa nam. Không chỉ là hắn, hoa nam bên trong hơi có chút thực lực cường giả, toàn bộ đều ở đây một khắc chạy tới. Chỉ là, khi hắn đến phụ cận, một thanh âm gọi lại Lục Trạch vị tiên sinh này, xin dừng bước. Lục Trạch dừng chân, quay đầu nghi ngờ nhìn lại bước nhanh tại đi lên là ba nam tử, hai cái thanh niên ở giữa kẹp lấy một cái trung niên bộ dáng người. Trung niên nam nhân cười nói chúng ta vừa đến nơi đây, chắc hẳn tiên sinh cũng là tới nơi đây xem xét xảy ra chuyện gì, không biết chúng ta có thể hay không cùng tiên sinh đồng hành. Lục Trạch sắc mặt nhàn nhạt, không có lập tức đáp lời, ở cái địa phương này, người xa lạ đột nhiên tới mời đồng hành, nhìn thế nào đều để người cảm thấy kỳ quái. Nam tử trung niên không đổi hơi hơi liền ôm quyền, nói tiên sinh do dự cũng là nên, bất quá chúng ta chính xác không có ác ý, người tới nơi này trên cơ bản cũng là kết bạn mà đi, cho nên nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể tìm người khác. Nói xong câu đó sau, hắn lại nói còn không có tự giới thiệu, ta gọi Lý Tân, hai vị này là đệ tử của ta. Hắn hai tên đệ tử hướng về phía Lục Trạch gật đầu cười, xem như bắt chuyện qua. Hảo. Lục Trạch đột nhiên mở miệng đáp, xem như đáp ứng cùng bọn hắn đồng hành, dù sao thật có bảo vật, cướp đoạt những người này cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Tân nhìn rất là cao hứng. Đối với Lục Trạch sau khi nói cảm ơn, liền dẫn chính mình hai cái đệ tử đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Dọc theo đường đi, hắn cũng là không ngừng mở miệng nói chuyện, đem chính mình đối với bên này hiểu rõ toàn bộ đều nói ra. Lục Trạch không nói lời nào, nhưng có đôi khi cũng phụ họa ứng bên trên hai tiếng. Lúc này, binh khí ra khỏi vỏ đột nhiên vang lên, một người mặc quần áo màu trắng thanh niên xông vào Lục Trạch trong tầm mắt của bọn hắn, đằng sau có ba người vội vã chạy lên đi theo. Các ngươi vì cái gì còn ở chỗ này chỗ? Thanh niên cầm kiếm nghiêm nghị vừa quát, kiếm trong tay trực chỉ Lục Trạch bốn người. Lục Trạch sắc mặt lạnh lẽo, rất khó chịu. Không đợi Lục Trạch mở miệng, đằng sau Úy Tân ba người sớm đã nén lên giận, thân phận của bọn hắn cũng không tầm thường, nơi nào đến phiên bên trên tùy ý trên một người tới liền đối bọn hắn quát lớn, khí tức vừa để xuống. Thanh niên kia rõ ràng sắc mặt trì trệ, nhưng lại ngại mặt mũi, dù sao trên tay kiếm còn không có thả xuống, gượng chống nói còn không nhanh đi trung tâm tụ hợp chỗ. Bằng không như thế nào? Úy Tân đệ tử nhất là không kiên nhẫn. Đằng sau đổi tới ba người, trong đó một cái gặp tình hình không đúng, tiến lên một bước, ngăn tại trước mặt tiểu thanh niên, đè xuống kiếm trong tay hắn mấy vị, ta huynh đệ này vô lễ, thỉnh chớ trách móc chỉ là mấy vị nếu muốn rời đi nơi đây. Chỉ sợ chỉ có thể hướng về trung tâm mà đi, bởi vì cái này phương viên trăm dặm đã bị ta Nhạc Sơn người vây. Úy Tân biến sắc, nói đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Vậy mà vây phương viên trăm dặm? Phương viên trăm dặm a, đây là Nhạc Sơn toàn bộ điều động. Úy Tân hai tay không tự chủ run rẩy lên. Cái này Nhạc Sơn đệ tử nói những thứ này mấy vị cũng không cần phải biết, đã các ngươi đã tiến vào, vậy vẫn là trước tiên hướng về trung tâm đi thôi. Úy Tân sư đồ ba người liếc nhìn nhau, trong lòng có chút rung động, để cho người ta vây quanh trăm dặm đã là thiên đại thủ bút, xem ra còn chuẩn bị sự tình khác, đây nên là muốn trả giá đại giới cỡ nào a, càng là ai để cho Nhạc Sơn như thế chẳng tiếc đại giới. Lục Trạch cho mày, Nhạc Sơn hắn ngược lại là nghe nói qua, xem như kích thước không nhỏ tông môn, chỉ là nghe Nhạc Sơn rất ít xuất hiện trước mặt người khác, hơn nữa là bao phủ trong cả nước tổ chức lớn, mà không phải tại Hoa Nam. Không nghĩ tới lần này vậy mà toàn bộ điều động, đi tới Hoa Nam bên ngoài, hơn nữa còn không âm thanh không vang liền khống chế phương viên trăm dặm. Bọn hắn đến cùng là muốn làm gì? Xem ra, đám người này là đã sớm biết ở đây sẽ có dị động, sớm lại tới. Hắn lần này tới, nói không chừng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chương 378 Nhạc Sơn vây quanh. Phù cận đây cũng là dãy núi, Nhạc Sơn đến như vậy nhiều người, mục đích cũng không rõ, đến lúc đó ai cũng không dám cam đoan, có thể hay không liên lụy đến Hoa Nam. Cùng những thứ này cao ngạo Nhạc Sơn đệ tử cách khá xa chút sau đó, Úy Tân đệ tử mang lo lắng nói sư phó, ngươi nói đây là thế nào? Úy Tân sắc mặt không tốt, bất quá không có đệ tử lo lắng như vậy chuyện này, cũng không mắc mớ gì đến chúng ta, chỉ là, nơi này không thể ở nữa, nhất định phải mau chóng rời đi mới được. Hắn nói, thở dài trên thực tế, đợi ở chỗ này có lẽ mới an toàn a. Lục Trạch nghe hiếu kỳ, nhịn không được hỏi một chút vì cái gì. Úy Tân hình như có đăm chiêu nhìn Lục Trạch một mắt, nói tiên sinh, phụ cận đây bây giờ hẳn là chuẩn xác tiến không thể ra, muốn an toàn rời đi, nhất định phải đợi đến Nhạc Sơn làm xong việc sau mới được. Lục Trạch hai con ngươi khẽ nhúc nhích, nói Nhạc Sơn động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là vì cái gì? Úy Tân lắc đầu, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phái người vây quanh trăm dặm chỗ, lại là Nhạc Sơn người, chỉ sợ là có cái gì để cho bọn hắn không thể không chào người ở đây. Bất quá, cái này đại giới cũng quá lớn. Lục Trạch trong đầu chuyển mấy lần, nói khẽ có thể, vây hãm nơi này người không chỉ Nhạc Sơn. Hắn cũng không tin tưởng Nhạc Sơn thật sự cam lòng đem mình người toàn bộ đều triệu tập đến nơi đây, chắc chắn còn có những người khác phối hợp. Úy Tân suy tư nói có thể a. Giữa bọn hắn nói chuyện, không chút kiêng kỵ nào trước mặt ba người, phía trước người nói chuyện, lần nữa thúc giục mấy vị, các ngươi như là đã tiến vào, liền không thể đi ra ngoài nữa, muốn an toàn rời đi, vẫn là tới trước trung tâm tụ hợp a. Lần này, Lục Trạch ba người không có lại nói cái gì, gật đầu một cái, liền vượt qua ba người kia, hướng về trung tâm nhất chạy tới. Chờ đến lúc Lục Trạch bốn người đi đến trung tâm địa điểm, nơi này đã tụ tập mấy trăm người, tất cả đều là tại cái này nghe ở đây phát sinh biến cố, muốn tới tìm tòi hư thực người. Lúc này, một đạo bá khí thân ảnh đi tới, nương theo một đạo sắc bén vô song ánh mắt. Có mặc đồ trắng quần áo đệ tử lập tức không người thi lễ tông chủ. Nhạc Sơn chi chủ, Tiêu Lịch. Lục Trạch đôi mắt hơi trầm xuống, nhìn xem cái bá khí mà đứng nam tử trung niên, thực lực của người này rất mạnh, nhưng cũng liền giống như hắn là nhất trọng thiên thôi. Bất quá bên trong này, Nhạc Sơn đã có cao võ văn minh cường giả, theo lý thuyết Nhạc Sơn khổng lồ trình độ, cùng Thật Lôi Điện không sai biệt làm sao. Tiêu Lịch hai mắt như kiếm, nhìn xem giải đất trung tâm vài trăm người, vẻ khinh thường không che giấu chút nào, một đám sợ chết bọn chuột nhắt tôi, nếu không phải là cái kia tặc nhân cực kỳ giàu hạn, Tiêu Nghịch nhìn cũng sẽ không nhìn những thứ này một mắt. Hắn người đã đem ở đây đều vây lại, người kia nếu là biết được tin tức, nhất định sẽ ẩn nút đến nơi đây. Hắn tốn sức tâm tư, tiêu hao nhân lực vật lực mục đích rất đơn giản, chính là vì đem người kia tìm ra. Tiêu Nghịch hận ý đại sinh Tiêu Tầm Kiếm, hôm nay nhất định là tử kỳ của ngươi. Lão tử nhất định phải đem đầu của ngươi cho chặt đi xuống. Âm thầm chửi mắng đi qua, hắn sắc mặt càng thêm lạnh lùng, vung tay lên, một mặt mâm tròn một dạng tấm gương xuất hiện ở trước mặt. Cái kia trong kính có một con quỷ dị ánh mắt, giống như là có thể nhìn thấu thế gian hư ảo, trên dưới nhấp nhô, mang theo lạnh lẽo hàn ý rơi vào trong cái kia trăm người. Đột nhiên, một đạo chói mắt kim quang soi sáng ra, chiếu vào trong trăm người một người trong đó trên thân. Tiêu Nghịch trong mắt tia sáng sáng lên, mặc dù kim quang chiếu người ở rất lạ lẫm, nhưng mà Tiêu Tầm Kiếm từ trước đến nay dịch dung thuật lợi hại, mà tại tấm gương này phía dưới, hắn tin tưởng hắn lại trốn cũng vô dụng. Lục Trạch trong mắt cả kinh, hắn nghe nói qua Nhạc Sơn chi chủ Tiêu Nghịch trong tay có cái bảo bối, có thể bài trừ thế gian đủ loại giả tượng, trước đây tưởng rằng chẳng qua là truyền ngôn, lại không nghĩ rằng là tại thật sự. Tiêu Tầm Kiếm, ngươi thế nhưng là để cho ta dễ tìm. Tiêu Nghịch cười lạnh thành tiếng. Cái kia trăm người thấy hắn diện mục dữ tợn, khí thế đột nhiên kéo lên, trong lòng cả kinh, ngờ tới trung lập mã cùng kim quang kia bao lại người kéo dài khoảng cách. Lục Trạch nhìn xem một màn này, trong lòng có ngờ tới, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng xem chừng. Chết. Tiêu Nghịch nhìn thấy người kia, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, năm ngón tay mở lớn, năm đạo chân khí bắn nhanh. Đồng thời, đứng bên cạnh hắn đệ tử cũng đồng loạt ra tay, phóng tới người kia. Cách kia người gần một chút người, chỉ có thể chật vật trốn tránh, né tránh không kịp, liền bị dính líu đầu một nơi thần một nẻo. Bị kim quang chiếu ở người kia bỗng nhiên toàn thân vặn mèo, hóa thành bóng đen phi đạn ra ngoài, đánh bay phụ cận một cái thằng xui xẻo, chắn trước mặt hắn. A! Một đạo kiếm ảnh xung qua, tiếng kêu thảm thiết lên, bị đánh bay người, chết ở Nhạc Sơn người dưới kiếm. Tiêu Nghịch gặp bị Tiêu Tầm Kiếm đào thoát, nộ khí mạnh hơn đáng chết. Tiếp đó, trong đám người, bóng đen không ngừng tán loạn, chỉ cần bị kim quang chiếu ở, liên tục vô bên cạnh mấy người đi lên ở công kích, tính toán nhiễu loạn tấm gương kia bắt giữ khí tức. Hỗn đản, đáng chết. Cách lao tử xa một chút. Trong người lúc này nào có không hiểu, trong đám người người người cảm thấy bất an, riêng phần mình đề phòng, tinh thần cực độ khẩn trương. Trong đám người mặc dù thân có tay so lợi hại, đáng tiếc, trước mắt đã chết mười mấy người bên trong, không thiếu nổi danh người, không ai có thể tại bóng đen kia đánh lén phía dưới ổn định thân hình. Tiêu Nghịch càng là giận không thể nghỉ, vì bắt được Tiêu Tầm Kiếm, Nhạc Sơn bỏ ra không thiếu, lần này đi qua, Nhạc Sơn chỉ sợ về sau muốn khôi phục lại, không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Nhưng Tiêu Nghịch không sợ, chỉ cần có hắn tại, Nhạc Sơn trở lại đỉnh phong ngày sẽ không quá xa. Thế nhưng là như thế còn muốn là bị Tiêu Tầm Kiếm đào thoát, vậy thật là sống sờ sờ trở thành thiên hạ chê cười. Nghĩ tới đây, Tiêu Nghịch thân hình xuất hiện trong đám người, vừa vặn kim quang chiếu xuống, chiếu ở trước người ba cái thân vị một người, hắn hai mắt ngưng lại chết. Trong đám người không người là Tiêu Nghịch đối thủ, cũng bắt không được cái kia chạy trốn che giấu người, lập tức một hồi gió tanh mưa máu. Úy Tân ba người sớm đã run lẩy bẩy, chỉ sợ cái tiếp theo chính mình. Sự thật chính là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chạy thục mạng người đã hướng tới Lục Trạch bên này. A. Úy Tân ba người lập tức riêng phần mình nhảy ra, lẫn nhau nhìn nhau, đáng tiếc chính là tìm không thấy bóng đen giấu ở địa phương nào. Lục Trạch hình như có nhận thấy, nhìn cái bóng của mình liếc mắt nhìn. Tựa hồ truyền đến một tiếng nhẹ ân, mang theo cực kỳ kinh hãi xá. Mà đón lấy Lục Trạch ánh mắt, là một cái bàn tay màu đen. Nhanh không bằng phản ứng, đen trưởng đã đập vào Lục Trạch ngực. A. Nhưng đối phương lại chỉ cảm thấy tựa như đập vào hồ sơn, biển sâu phía trên, trong nháy mắt bắn ngược, như ngoài khơi chợt nổ tung, kinh đảo hải lãng cuốn phệ mà đến, tăng thêm nguyên bản thương thế, chấn hắn tâm mạch tổn hao nhiều, một mực duy trì hình thái không cách nào tiếp tục, thổ huyết bay ra ngoài. Lục Trạch trong lòng cười lạnh tự tìm phiền phức, lập tức giơ tay lên, một đạo chân khí đồng thời đánh ra, đằng sau Tiêu Nghịch cũng nhìn thấy bắn bay đi ra Tiêu Tầm Kiếm. Tiêu Tầm Kiếm, chết cho ta. Chân khí bắn ra, hùng hồn chân khí đồng thời bắn ra. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Tiêu Tầm Kiếm còn tại trên không, đã cảm giác được công kích mình hai cái phương hướng. Chương 379 một câu nói kết quả. Hắn dựa vào bản năng phán đoán trong đó một đạo cũng không muốn mạng, liền dứt khoát dùng cơ thể tiếp nhận lần công kích này. Vung tay lên, ống tay áo nhất đao nhất kiếm đồng thời bay ra, ngăn trở Tiêu Nghịch công kích. Hắn ngã xuống đất sau đó, lăn hai vòng, huyết khí bộc phát, cả người hóa thành một đạo huyết quang hướng về phía trước xông thẳng, muốn rời khỏi ở đây, bỏ trốn mà đi. Tiêu Nghịch vừa giận vừa vui tốt. Ly khai nơi này, bảo ngươi chết không toàn thây. Nhạc Sơn đệ tử nghe lệnh, cho bản tôn truy. Núi rừng bên trong, lần lượt từng thân ảnh thoáng hiện mà ra, thẳng đến chạy thuộc mạng Tiêu Tầm Kiếm mà đi, trung tâm người nơi này, toàn bộ đều cảm giác được tâm thần chấn động. Lục Trạch cảm thán một tiếng, có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng đây là có bảo vật gì xuất hiện, lại không nghĩ rằng đuổi kịp như thế một hồi náo kịch. Rất nhiều Nhạc Sơn đệ tử theo Tiêu Nghịch truy sát Tiêu Tầm Kiếm đi, để cho giải đất trung tâm những người này, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đối với Lục Trạch cũng không có gì ảnh hưởng, hắn muốn đi liền đi, hắn cũng không sợ cái gì ngộ thương, cái này Nhạc Sơn người mặc dù lợi hại, nhưng lại đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn liếc mắt nhìn ở trung tâm vị trí người, cũng không có cùng người nói chuyện, lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây. Chờ Úy Tân ba người nhớ tới hắn thời điểm, hắn liền đã rời khỏi nơi này, về tới Hoa Nam. Đem chuyện nơi đây đơn giản nói cho Lương Tư Vũ bọn người sau, hắn liền trở về biệt thự, không bao lâu, hắn cũng từ đâu học cứu nơi đó biết được Nhạc Sơn chuyện nơi đó. Thì ra, Tiêu Tầm Kiếm là từ Nhạc Sơn rời đi phản đồ, cuối cùng không biết vì cái gì càng là giết Tiêu Nghịch bên cạnh rất nhiều người, bị Tiêu Nghịch đuổi giết thời điểm, lại liên tục đem Nhạc Sơn mấy cái phân bộ làm hỏng. Nhiều lần mấy lần sau, Tiêu Nghịch triệt để nổi giận, liên hiệp một chút thế lực, phái ra đại lượng nhân thủ cùng vũ khí, đem Hoa Nam bên ngoài tròn trăm dặm đều vây lại, cũng là bởi vì biết được Tiêu Tầm Kiếm ở nơi đó qua lại. Vì thế, Hắn không tiếc đáp ứng rất nhiều thế lực một chút yêu cầu, lúc này mới mượn tới người cùng vũ khí. Chỉ tiếc, coi như như thế, hắn vẫn là để Tiêu Tầm Kiếm trốn thoát. Lục Trạch biết được điều này thời điểm, sắc mặt rất là cổ quái, không thể không nói, cái này Tiêu Tầm Kiếm thật đúng là một cái nhân vật. Hắn suy nghĩ trước đây Tiêu Tầm Kiếm ra tay với hắn một cái kia, mặc dù uy lực không lớn, nhưng không thể không nói hắn ẩn nấp công phu thật sự lợi hại. Chỉ là, bên ngoài mặc dù chấn kinh Tiêu Tầm Kiếm tại trọng trọng vây quanh giới còn có thể đào thoát, nhưng vẫn là cho là hắn trốn không thoát bao lâu, bị bắt cũng bất quá là vấn đề thời gian. Dù sao Tiêu Tầm Kiếm chỉ có một người, mà Nhạc Sơn thế nhưng là một tổ chức khổng lồ. Chỉ tiếc, không có gì bảo vật, đi một chuyến uổng công. Trở lại Hoa Nam, hắn liền đi phía trước Hà Trường Học nơi Viên Viên đang ở, hắn muốn tìm phía trước vị kia nắm giữ huyền âm thể Tề Thiên Long tâm sự, cái kia huyền âm thể đối với hắn có lẽ còn có chỗ đại dụng. Chỉ là hắn đến sau này, Tề Thiên Long địa vị sớm đã cảnh còn người mất. Lục Trạch đi tới trường học, còn chưa có đi tìm đủ Thiên Long đâu, liền nghe được trên bãi tập chuyển đến âm thanh. Lan đi, nghèo thanh cái dạng này còn muốn bạn gái. Ta với ngươi gặp dịp thì chơi mấy tháng, chỉ là xem ở ngươi đáng thương mà thôi, Tề thiếu gia à, liền ngươi bây giờ địa vị này, không bao lâu sẽ chết người, giống ta loại này giáo hoa, ngươi thật đúng là cho là ta cùng định ngươi à. Hơn ngàn danh học sinh nhìn một màn trước mắt này, liền lão sư đều mặt mũi tràn đầy lúng túng. Nguyên bản Tề Thiên Long ở trường học là người người đều sợ tồn tại, bởi vì hắn thiên phú không tồi, điều kiện gia đình cũng tốt. Nhưng làm Lục Trạch tuân ra hắn không có nhiều thời gian sau, thân phận liền triệt để chuyển biến, gia đình địa vị cũng rất xuống ngàn trượng. Thậm chí bởi vì hắn chuyện này tuân ra, rất nhiều cùng Tề gia giao hảo gia tộc, không khỏi là lựa chọn phủi sạch quan hệ. Dù sao, Tề Thiên Long tương lai cũng không có, cái kia Tề gia cũng tương đương không còn tương lai, còn có cái gì có thể nói. Cái này cũng gián tiếp tính chất dẫn đến, Tề Thiên Long ở trường học địa vị càng ngày càng thấp, đã từng những cái kia cùng hắn cùng nhau thiếu gia, không phải rời đi hắn, chính là trở thành cựu nhân của hắn. Liền như là hôm nay đang tại nhục nhã hắn người. Như ngươi loại này nữ nhân quả nhiên cũng là bự phấn, ta còn chướng mắt ngươi đây. Tề Thiên Long khinh thường nói một tiếng sau, xoay người qua. Thế nhưng là hai tay của hắn lại nắm thật chặt, móng tay lom xuống thật sâu tiến máu thịt bên trong, loại địa vị này rất xuống ngàn trượng cảm giác, ai cũng không thích đứng được. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Tề Thiên Long dự định rời đi nơi này thời điểm, một cái nam nhân khác mở miệng, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt khinh miệt. Ta nói ngươi nữ nhân là cái tiện nhân. Tề Thiên Long nghiêng đi nửa gương mặt, ánh mắt đồng dạng khinh miệt, thậm chí mang theo vô tận chán ghét. Nữ nhân nghe xong lời này, nơi nào tiếp thu được, chỉ vào hắn liền mắng Tề Thiên Long, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tề thiếu đâu? Cũng sẽ không cố mà chân quý ngươi điểm này thời gian còn lại sao? Muốn tìm cái chết. Trường học lao sư nhìn thấy một màn này, vốn định tiến lên ngăn cản, nhưng lại tại nam nhân kia trợn mắt phía dưới không dám lên phía trước. Nam này tên là Tạ Kim Lợi, trong nhà làm ăn, cùng lãnh đạo trường học bên kia quan hệ rất tốt, bình thường có không có liền cho ít tiền, ở trường học cũng là đi ngang một trong những nhân vật, tiểu lao sư không dám đắc tội. Mà hắn đã từng là Tề Thiên Long tùy tùng một trong. Có Tạ Kim Lợi tại, Tề Thiên Long phía trước bạn gái trương cuồng, lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu tiến lên phía trước nói như thế nào? Không dám nói tiếp nữa. Ngươi không phải đại danh đỉnh đỉnh Tề thiếu sao? Liền chút bản lĩnh này. Tề Thiên Long nghe xong những lời này, nắm chặt nắm đấm bắt đầu run rẩy, nội tâm giống như là bị dao cắt, còn có Tạ Kim Lợi cái kia mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Nhất thời hắn còn trẻ nhịn không được, trực tiếp một cái tát ở trên mặt nữ nhân, cắn răng nói ngươi cảnh cáo ngươi nữ nhân hạ tiện này, ngươi tự tìm cái chết. Một tát này kết quả cũng rõ ràng, Tạ Kim Lợi thân là một vị ở trường học đi ngang nhân vật, bên cạnh tiểu đệ há lại sẽ thiếu đi, xông lên đem hắn một trận đánh. Lục Trạch thấy thế, thân hình khẽ động liền xông tới, trực tiếp bắt được Tạ Kim Lợi tay, đem hắn đẩy ra. Lập tức, lấy Lục Trạch lực đạo, trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, mắng to ngươi mẹ nó ai vậy? Một chút biết Lục Trạch là người nào, không khỏi là thối lui, lão sư đều không dám nói gì. Người này mới là thật đắc tội không nổi. Lan đi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Lục Trạch lanh thiếu đạo, nói xong nắm lấy trên đất Tề Thiên Long liền đi. Tạ Kim Lợi nơi nào có thể nuốt vào cục tức này, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, người chung quanh toàn bộ đều ngăn cản hắn, hung hăng hướng hắn lắc đầu. Người này, bọn hắn không thể trêu vào a. Lục Trạch thấy thế, mang đủ Thiên Long rời đi thao trường, đưa đến trong phòng học, đóng cửa lại đem hắn để ở một bên nhàn nhạt hỏi ngươi đang làm cái gì. Lan đi, ta như bây giờ, tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi bây giờ tới làm gì? Chê cười ta? Tề Thiên Long mặt lạnh, hoàn toàn không muốn cùng Lục Trạch nói chuyện bộ dáng. Lục Trạch thấy thế, cười nhạt một tiếng nói ngươi cảm thấy, ngươi có bản lĩnh đối phó bọn hắn sao? Có quan hệ gì tới ngươi? Tề Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói. Lục Trạch cũng sẽ không nói thêm cái gì, nói nếu như muốn trở nên mạnh mẽ mà nói, liền thông qua Hà Viên Viên tới tìm ta. Chương 380 quyết định xong tới tìm ta. Nói xong, Lục Trạch trực tiếp rời đi, chỉ là hắn còn chưa đi. Đông đông đông. Cậu vật, ngươi tên xuất sinh này, mẹ nhà hắn hôm nay lại dám đánh ta, đừng tưởng rằng trường học có thể bảo trụ ngươi. Cho lão nương đi ra. Súc sinh này hôm nay còn đánh lão tử, mẹ nó ta xem hắn cũng không dám mở cửa. Lục Trạch trong mắt hơi híp, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên là cái kia Tạ Kim Lợi tới. Gia hỏa này thật đúng là không sợ chết. Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Ngươi trước đó ở trường học không phải đỉnh như sao, bây giờ ngay cả môn cũng không dám mở. Ngoài cửa cái kia biểu tử còn đang kêu gào, Lục Trạch con mắt lạnh lẽo, một cô giống như vạn cổ diễn tấu mà đến hàn phong tại quanh người hắn tàn phá bừa bãi, trong phòng học nhiệt độ chợt hạ xuống. Cửa phòng học cũng bị một cỗ lực lượng vô hình mở ra. Nữ nhân kia, Hàn Kiều Kiều đứng phía sau năm cái trắng hán, bên cạnh nàng Tạ Kim Lợi hai tay vây quanh, nhìn thấy Lục Trạch dám mở cửa, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi lại còn dám mở cửa? Tạ Kim Lợi thản nhiên nói, thanh âm bên trong tràn ngập khiêu khích. Hàn Kiều Kiều căn bản không chờ Lục Trạch trả lời, nhanh chân liền đi vào, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi hôm nay đừng nghĩ ra cái cửa này, đi bệnh viện nằm a. Nàng tiếng nói rơi xuống, cái kia năm cái trắng hán đi đến, giữ cửa ngăn chặn đồng thời, tách ra nắm đấm của mình, rêu cợt nói: "Tiểu tử, chọc tạ ca nữ nhân, ngươi cho rằng ở trường học bị đánh một trận coi như xong việc?" Lục Trạch không nhìn những cái kia hế cho nói lời, mà là nhìn xem trước mắt phách lối nữ nhân, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi biết ta là ai sao?" "Ta không muốn động thủ." Có chút nực cười, trước đó cũng là người khác hỏi hắn biết đối phương là ai sao, bây giờ biến thành hắn hỏi người khác. "Ngươi cho rằng ngươi là đồ vật gì? Còn không muốn động thủ? Thấy rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh có thể sao?" Tạ Kim Lợi thấp giọng nói, cặp kia ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo cao ngạo. Hàn Kiều Kiều càng là điểm một chút Lục Trạch lồng ngực, phảng phất nghe được chê cười tựa như nói: "Ngươi bây giờ nói vài lời dễ nghe, có lẽ liền có thể để cho ta bỏ qua ngươi." Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là không biết sống chết. Sau lưng nàng năm cái tráng hán nhao nhao tiến lên. "Tiểu tử, thành thành thật thật bị đánh một trận a." Cách hắn gần nhất tráng hán chỉ nói câu này, một giây sau liền đột nhiên huy quyền đập đi lên, mạnh mẽ lực đạo thậm chí mang theo một hồi quyền phong. "Đông ba." Giang giác. Huyết nục va chạm âm thanh vang lên, tùy theo mà đến chính là làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng xương nứt, thế nhưng là lui về phía sau lại cũng không phải là Lục Trạch, mà là tráng hán kia. "Ta sát tay của ta." Tráng hán che lấy chính mình thay đổi hình nằm đấm, xương cốt phảng phất đoạn mất một dạng, căn bản không thể chuyển động. Hắn cái này toàn lực một quyền, giống như là đánh vào trên sắt thép tựa như, đau hắn diện mục dữ tợn. Một cơn gió lạnh từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, gây nên bọn hắn một thân nổi da gà. "Hiện tại đi, ta sẽ không truy cứu." Hàn Kiều Kiều tựa hồ còn không có phản ứng lại gì tình huống, đối với cái kia năm cái tráng hán nói: "Các ngươi thất thần làm gì? Cho ta hung hăng đánh hắn a, đừng để ta gặp lại hắn liều lĩnh bộ dáng, ta muốn để hắn quỳ xuống cầu ta." Năm cái tráng hán nghe vậy, cho dù phía sau lưng bốc ti ti mồ hôi lạnh, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Lục Trạch có thể đem bọn hắn như thế nào, lập tức tiến lên. Lần này là cùng một chỗ công kích. Lục Trạch thấy thế, cũng lười lãng phí thời gian nữa, trực tiếp duy nhất một lần giải quyết. Khi hắn nắm chặt quả đấm một khắc này, năm cái tráng hán chỉ cảm thấy cơ thể chầm xuống, rõ ràng cũng cảm giác cơ thể chậm lại. Một giây sau bọn hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy cơ thể giống như là bị công thành truy cho nện một cái giống như, đi tới cơ thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở bên ngoài. Tạ Kim Lợi cũng bị cùng nhau đánh bay ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn lại Lục Trạch cùng Hàn Kiều Kiều. Một mặt một bức. Đây là Hàn Kiều Kiều bây giờ tối trực quan cảm thụ, nàng và cái kia năm cái tráng hán một dạng đều rất một bức, bởi vì ở trong mắt nàng, Lục Trạch rõ ràng động đều không động, năm người kia giống như là tự bay đi ra, đây là có chuyện gì? "Đây là ta đối với ngươi sau cùng lời khuyên, đi nhanh lên, đừng lãng phí ta thời gian." Trong phòng học người giống như là đã sớm trải qua sóng to gió lớn, từng cái khỏe môi đều mang nụ cười thản nhiên. Hắn nói xong, nắm lấy Hàn Kiều Kiều bả vai, mang theo nàng cùng rời đi phòng học, liếc qua trên đất 6 người, cuối cùng ánh mắt chính là rơi vào Tạ Kim Lợi trên thân. "Đừng có lại tìm ta phiền phức." Hắn lưu lại câu nói này liền, một lần nữa trở lại trong phòng học, con mắt lạnh lẽo. Lục Trạch sau khi đi, Tạ Kim Lợi gắt gao cắn chặt hàm răng, nhìn xem trên người hai nam nhân nổi giận mắng: "Các ngươi mẹ nó còn không cút ngay cho ta." Hàn Kiều Kiều cũng bỗng nhiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mau đem Tạ Kim Lợi kéo lên. "Mà Lục Trạch, trước khi đi nhắc nhở lần nữa Tề Thiên Long quyết định xong, tới tìm ta." Tề Thiên Long nhìn qua Lục Trạch bóng lưng rời đi, siết chặt hai tay, móng tay ngay cả huyết đều đâm thủng đi ra, gắt gao cắn chặt hàm răng. Hắn biến thành dạng này đều là bởi vì Lục Trạch, mà bây giờ, Lục Trạch vậy mà để cho chính mình đi tìm hắn. Nhưng nếu là không đi, mình bây giờ địa vị, còn có Tề gia, tương lai nên như thế nào? Hơn nữa, hắn còn không biết Lục Trạch muốn làm gì. Trong lòng xoắn xuýt cùng đối với Lục Trạch oán hận, để cho hắn không biết nên làm thế nào quyết đoán. Nhưng Lục Trạch chỉ là tới nói với hắn một tiếng, có muốn hay không đem huyền âm thể lợi dụng, thì nhìn Tề Thiên Long chính mình. Hắn sau khi đi, liền đem cái kia thanh ngọc hộp cùng địa đồ lấy ra. Để cho hắn kỳ quái là, quân đội cho hắn cái này thanh ngọc hộp, thậm chí ngay cả hắn đều mở không ra. Hắn thử nghiệm dùng thiên lôi kiếm đi phá, nhưng cái này thanh ngọc hộp cứng rắn hắn đều không biết là dùng cái gì chất liệu làm, căn bản đâm không thủng. Liền xem như dùng vô tướng kiếp chỉ, đều không biện pháp xuyên qua cái hộp này. Nếu như toàn lực dùng như Lai thần trưởng mà nói, có lẽ có thể phá vỡ, nhưng cái hộp này bên trong đồ vật tám thành cũng không lưu được. Có chút ý tứ Lục Trạch lẩm bẩm đạo, vốn là hắn nghĩ trước đi tìm hệ thống nói tham lang tinh là cái gì. Bây giờ cái đồ chơi này bày ở trước mặt hắn, còn có miếng bản đồ này, hắn ngược lại là nghĩ đi trước bản đồ này địa điểm nhìn một chút. Trên bản đồ này vị trí, cũng tại xung quanh Hoa Nam, hắn rất nhanh liền tìm được địa đồ vị trí. Vốn là hắn còn cảm thấy ở đây không có gì ly kỳ, chỉ là một mảnh rừng rậm, nhưng khi hắn phát giác được ở đây không thiếu khí tức của người tu luyện lúc, con mắt liền híp lại. Theo những người tu luyện kia khí tức, hắn tìm được một chỗ sơn động, nơi này, đoán chừng chính là trên bản đồ vẽ điểm kết thúc. Chỉ là, quân đội trong tay địa đồ, vì cái gì những người tu luyện này sẽ biết? Hắn trực tiếp nắm trong đó một cái người tu luyện, hỏi: "Các ngươi ở đây làm gì?" Người tu luyện kia một mặt ngậm bực cùng khủng hoảng, vừa rồi hắn còn cùng đồng bạn cùng một chỗ chuẩn bị đi vào, như thế nào đông nhiên liền bị Lục Trạch nắm ở trong tay, còn không biết đến địa phương nào tới. Lục Trạch giờ khắc này ở sơn động phía trên, không có gấp đi vào. Nói chuyện, hắn mở miệng lần nữa, trực tiếp để cho vẫn còn đang ngẩn ra tu luyện là lấy lại tinh thần, cơ thể đột nhiên run lên. Chương 381 Sơn Cốc Bí Bảo. Gia hỏa này căn bản không thiếu hắn có thể đối phó, lúc này mở miệng: "Đại ca, ngươi còn không biết ở đây đã tuôn ra có cao vũ cường giả bảo vật tin tức sao? Bây giờ mọi người đều biết, đều nghi đi vào tầm bảo a." Cao vũ cường giả bảo vật? Cao vũ mấy tầng thiên? A. Đối với Lục Trạch vấn đề, người tu luyện trực tiếp nghi hoặc lên tiếng. Nhìn hắn liền cao võ cảnh giới phân chia cũng không biết, Lục Trạch cũng lười hỏi nhiều. Bất quá nơi này như thế nào bực quang, liền người tu luyện này cũng không biết, bọn hắn là từ trong tiểu quán lấy được tin tức, tiếp đó liền tổ đội đến đây. Hơn nữa nhìn ở đây trên trăm vị khí tức, nhận được tin tuyệt đối không thiếu. Có người nghĩ đoạt mất. Lục Trạch buông bên trong người, còn tốt hắn tới sớm, bằng không thì không chắc đồ vật bị người khác mang đi. Nhưng quân khu người đem thanh ngọc hộp cùng bản đồ này giao đến trên tay mình, bên trong không phải chỉ cao vũ cường giả bảo vật mới đúng. Bằng không mà nói, cũng quá bình thường, còn không bằng cái kia thanh ngọc hộp đối với hắn có lực hấp dẫn. Bất quá, mặc kệ bên trong có cái gì, tiến vào liền biết. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đã đến trước cửa hàng, đang chuẩn bị đi vào. Đột nhiên, Lục Trạch con mắt cong lên, thấy được một bóng người quen thuộc, chỉ là còn không có thấy rõ người liền đã tiến vào. Lục Trạch thấy thế, mau đuổi theo, bên trong hang núi này chính là một mảnh sơn cốc to lớn, nhưng tiến vào sơn cốc sau đó, bọn hắn cũng không biết đi đến nơi nào, không nhìn thấy người ở đâu. Nơi xa còn có thanh âm chiến đấu, nhưng cũng là người với người. Hướng mặt trước đi Lục Trạch, sau lưng còn đi theo một nhóm người, Lục Trạch đã bị người theo dõi. Những người kia tận lực bảo trì khoảng cách nhất định, cố gắng không bị Lục Trạch phát hiện, thế nhưng là cũng không để Lục Trạch thoát ly ánh mắt. Nhưng Lục Trạch sớm đã phát hiện bọn hắn, chỉ là không có trước tiên đi quản. Hướng mặt trước đi một đoạn lộ trình sau đó, dần dần Lục Trạch phát hiện trên mặt đất lá cây đã càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, ở đây không còn là so với người cao thảo, mà là cây cối mọc lên như rừng, cây cối ven đường cũng là càng lúc càng lớn. Những cây cối này, so với hắn bên ngoài nhìn thấy cũng là muốn lớn rất nhiều, ít nhất cũng muốn mấy trăm năm thụ linh, thế mà đột nhiên xuất hiện. Đi đến xốp trên lá cây, cảm thấy sâu đậm xếp lên lá cây, Lục Trạch cảm thán cho tới bây giờ có thể đã đến địa phương nguy hiểm. Dương quang càng ngày càng ít, bởi vì cao lớn cây cối cũng tại trên đỉnh đầu chặn ánh mặt trời chiếu xuống, không khí cũng biến thành có chút ẩm ướt, nhìn đồ vật cũng có chút không thấy rõ. Ngay tại Lục Trạch hướng mặt trước đang thận trọng đi thời điểm, đột nhiên hắn chú ý tới phía dưới chân có chút không đúng. Khi hắn nhìn xuống lúc, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Mấy cỗ thi thể cũng là chết đi chưa được mấy ngày bộ dáng, thế nhưng là đã bị dã thú ăn không sai biệt lắm, trên mặt đất lưu lại rất nhiều vết máu, lộ ra trong bụng nội tạng. Kèm theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, sâu thẳm lục lâm bên trong dần dần tràn ngập nồng đậm sát cơ, bi phấn cùng quyết tuyệt tiếng hô hoán liên tiếp. Đến không hết người mặc áo đen che mặt ở trung tâm, một bóng người quen thuộc bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Lục Trạch yên lặng nhìn cách đó không xa chiến đấu, hắn chỉ là tới đây xem đến cùng có gì đó cổ quái, lại không nghĩ rằng gặp chuyện như vậy. Hắn nhìn xem thân vào tuyệt cảnh vẫn như cũ khuôn mặt không đổi sắc, chấn định như thường nam tử, âm thầm gật đầu, không nói khác, chỉ bằng vào phần khí độ này, cũng không phải là bình thường người. Lục Trạch thấy rõ, mấy cái người áo đen bị người kia chấn thổ huyết ngã xuống đất, mắt thấy là sống không được. Trong lúc nhất thời, người áo đen không tiếp tục tiến lên, mà cái kia bị vây lại người, toàn thân trên dưới đều tựa như bị tiên huyết thẩm thấu, nhưng cái kia một đôi sắc bén con mắt, nhưng vẫn là tản ra tia sáng lạnh lẽo. Giang co bên trong, trong đó một tên người áo đen mở miệng nói Tiêu Tầm Kiếm, nể tình chúng ta cùng một chỗ cùng làm việc với nhau qua phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, đừng có lại vùng vẫy, theo chúng ta đi, nói không chừng tông chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không tệ, Lục Trạch gặp phải chính là cái kia mặc dù đào thoát lần trước vây giết, nhưng vẫn như cũng bị Nhạc Sơn đuổi giết Tiêu Tầm Kiếm. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây lại gặp gỡ, xem ra hắn lần trước chạy thoát sau đó không chỗ có thể trốn, cuối cùng chạy vào trong này. Đoán chừng trong này truyền ra cao vũ bảo vật chuyện, cũng là Nhạc Sơn vì để cho khác người tu luyện giúp bọn hắn giết Tiêu Tầm Kiếm truyền bá ra ngoài, dù sao bọn hắn cũng không biết ở đây rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Như vậy xem ra, trong này tồn tại, căn bản không phải cao vũ bảo vật đơn giản như vậy. Bất quá nhìn quanh mình tình huống, người nơi này cũng đã gặp phải không thiếu yêu thú. Nguyên bản người ở đây liền nhiều, lại có yêu thú tại, chân chính bảo vật đoán chừng tại chỗ càng sâu, mà bây giờ tình huống này, chỉ sợ ở trong đó có thể là gió tanh mưa máu. Cái này Tiêu Tầm Kiếm thực lực không tầm thường, nhất trọng thiên sơ kỳ bản sự, hơn nữa ở đây người chiêu thức bên trong, hắn cũng không có cảm nhận được âm hiểm tiểu nhân khí tức. Theo lý thuyết người này, có lẽ có thể cân nhắc kết bạn mà đi. Nếu như ở đây còn không có bại lộ mà nói, hắn mới sẽ không nghĩ những thứ này, nhưng như là đã bại lộ, liền có thể nghiêm túc suy tính một chút, phải chăng cùng nhau đi về phía trước. Dù sao, nơi này hấp dẫn tới người, cũng không chỉ vẹn vẹn có Hoa Nam, mà kèm theo thời gian rời đổi, tin tức càng chuyển càng xa, Hoa Nam bên ngoài cường giả cũng sẽ dần dần hội tụ tới. Đem so sánh với chân chính cao vũ trong cảnh giới cường giả, Lục Trạch thực lực bây giờ chỉ sợ còn có chút không đáng chú ý từ kiến thức đến khôi tinh các thực lực lên, là hắn biết, mình bây giờ cao vũ nhất trọng thiên thực lực, vẹn vẹn bắt đầu thôi, cũng không tính cái gì. Bây giờ nơi này, tiên nhiên đã biến thành đoạt bảo đại hội, thực lực, vận khí vẹn toàn giả sẽ là lần này tranh đoạt cuối cùng bên thắng. Tiêu Tầm Kiếm cười lạnh một tiếng nhiễu ta một mạng. Ngươi sợ không phải đang nói chế cười, ngày đó ngươi nếu là có thể tha ta, còn có thể truy sát ta như vậy. Ta khuyên các ngươi cũng nhận rõ ràng, đi theo Tiêu Nghịch không có kết cục tốt, nếu là không muốn chết, đừng ngăn cản lấy ta. Hừ, tự tìm cái chết. Người áo đen gặp khuyên can vô dụng, gầm thét một tiếng, vũ khí trong tay đánh về phía Tiêu Tầm Kiếm. Hắn vừa ra tay, các người áo đen cũng công kích lần nữa đứng lên, chiêu chiêu chí mạng. Tiêu Tầm Kiếm mặc dù khẩu khí rất lớn, nhưng dù sao đã chảy rất nhiều máu, sắc mặt trắng bệnh, cước bộ đều có chút phù phiếm. Nhưng mà đang lúc Lục Trạch đều phải cho là Tiêu Tầm Kiếm muốn bị người áo đen cầm xuống, vốn là hư nhược Tiêu Tầm Kiếm bỗng nhiên khẽ động, một quyền đánh về phía trước, quyền thế phảng phất mang theo phong lôi chi uy. Ân. Lục Trạch một kỳ, không nghĩ tới hắn còn có thể phát ra mạnh mẽ như vậy nhất kích. Chỉ tiếc, Tiêu Tầm Kiếm một quyền này mặc dù lợi hại, thế nhưng chỉ là đánh bay đông đảo trong hắc y nhân trong đó hai người, mất quá nhiều máu hắn, căn bản không kiên trì được bao lâu, người mặc áo đen còn lại vẫn như cũ sẽ đem hắn xé nát. Tiêu Tầm Kiếm lao đi khỏe miệng tiên huyết ha ha, tất nhiên muốn ta chết, vậy các ngươi cũng phải có nhận lấy cái chết giác ngộ, bằng không thì còn nghĩ giết ta. Chương 382 giết người đoạt bảo chi địa. Ánh mắt hắn đỏ lên, giống như là giết đỏ cả mắt, người áo đen được chứng kiến hắn giảo hoạt cùng lợi hại, dù là hắn lúc này nhìn đã đến cùng đồ mặt lộ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám phất lờ. Người áo đen lo lắng Tiêu Tầm Kiếm đào tẩu, đem hắn vây lại từng điểm tiêu diệt trên người hắn tất cả sức mạnh. Đến cuối cùng, Tiêu Tầm Kiếm mệt là ngã trên mặt đất, trong tay nắm lấy một thanh tế kiếm, cắn răng nhìn chòng chọc vào trước mắt người áo đen. Hắn vô lực cười thảm Tiêu Nghịch, ngươi thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen, ta cho dù chết, làm quỷ cũng sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Khụ khụ, Trong lúc nhất thời, đông đảo người áo đen thấy thế, đều là nắm chặt vũ khí trong tay, chân khí trong cơ thể chấn động, thận trọng đến gần hắn. Một lớp này trước khi chết phản công, thế nhưng là giết chết bọn hắn không ít người, ai biết hắn còn có hay không dư lực. Tuyệt không thể dễ dàng tới gần. Tiêu Tầm Kiếm thấy cảnh này, bật cười một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt phảng phất đã không muốn lại vùng vây giống như. Người cứ như vậy từ bỏ. Nhưng vào lúc này, lục trạch âm thanh đột nhiên vang lên, đồng thời sáng lên, còn có cái kia mấy chục thanh linh kiếm. Một giây sau, tất cả linh kiếm bỗng nhiên hướng những hắc y nhân kia vào tới, lực lượng kinh khủng tăng thêm đánh bất ngờ hiệu quả, bỗng nhiên ở giữa giết không thiếu chưa kịp phản ứng người áo đen. Bất quá những người này ở trong cũng không thiếu có thực lực cường đại giả, sau khi phản ứng lập tức tránh đi hắn linh kiếm, đồng thời tràn ngập sát ý con mắt nhìn về phía hắn. Ngươi là người nào? Biết ngươi đang nhúng tay chuyện gì sao? Người áo đen cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của hắn nhưng là tại cao vũ nhất trọng thiên sơ kỳ, cùng hắn giống nhau còn có hai người, bằng không thì cũng không cách nào đem Tiêu Tầm Kiếm truy sát đến loại trình độ này. Lục Trạch khỏe môi nhấc lên một tia cười yếu ớt, thản nhiên nói ta là ai cùng các ngươi không quan hệ, nhưng người này ta muốn cứu. Tiêu Tầm Kiếm nguyên bản đóng lại hai mắt bởi vì lời này mà mở ra, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt mang theo nghi hoặc. Hắn chưa thấy qua người này, lại mơ hồ cảm giác có mấy phần quen thuộc, nhưng trong mắt của hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bất luận gặp chưa thấy qua hắn đều có thể xác nhận một sự kiện, đó chính là cái này người cùng hắn quan hệ cũng không sâu, bằng không thì hắn cũng sẽ không nhớ nổi. Loại tình huống này, hắn tại sao muốn đứng ra giúp mình? Làm mưu mô gì? Lục Trạch nhàn nhạt lườm Tiêu Tầm Kiếm một mắt, nói ngươi ngay tại cái kia đợi, chờ ta đem những người này thu thập sau đó lại cùng ngươi từ từ nói. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch quanh thân lại hiện ra trên trăm thanh linh kiếm, bất luận là số lượng hay là uy lực đều so vừa mới cái kia một vòng đặc hơn, trong lúc nhất thời giống như mưa kiếm giống như, buông xuống tại tất cả mọi người trên thân. Lục Trạch khí tức cũng chậm chậm phóng thích ra ngoài, cao vũ nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, để cho Tiêu Tầm Kiếm con mắt hơi híp một chút. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, cũng không để ý hắn dùng chính là chiêu thức gì, vẹn vẹn cao vũ nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, chỉ sợ còn không làm gì được những người trước mắt này. Ngay tại trong lòng của hắn ý nghĩ rơi xuống thời điểm, đột nhiên chỉ thấy Lục Trạch thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại trước mặt các người áo đen, tốc độ này nhìn Tiêu Tầm Kiếm con mắt đều trừng trừng. Nhất trọng thiên trung kỳ, thật sự có cái tốc độ này sao? Những hắc y nhân kia cũng ngộng phút chốc, sau khi phản ứng không khỏi là bộ phát chân khí trong cơ thể, cấp tốc cùng Lục Dẹt giả mở khoảng cách. Nhưng Lục Trạch như thế nào lại để cho bọn hắn được như ý? Những thứ này Nhạc Sơn người đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, thủ đoạn đích sắc không hề tầm thường, nhưng đối với Lục Trạch tới nói, những người này chiến đấu thủ đoạn tinh diệu nữa, cũng không khả năng bắt kịp hắn một phần vạn. Trong tròng mắt lạnh ý dần dần bắn ra ra, Lục Trạch trong tay phải Thiên Lôi kiếm xuất hiện, ngay sau đó mũi chân điểm một cái nhảy lên đến trên bầu trời, trên không trung cơ thể lấy một cái tư thế quỷ dị thay đổi, tinh xảo tránh thoát những người này chân khí xung kích sau, tại rơi xuống đất mấy mắt. Pháp thử, một kiếm xuyên tim, tốc độ nhanh người căn bản không có phản ứng kịp, con mắt trợn to không dám tin nhìn xem trước mắt Lục Trạch, túi đầu mắt nhìn cái kia đâm vào trong cơ thể mình Thiên Lôi kiếm, song đồng tan rã phía trước, vẫn một mảnh không thể tin được. Lục Trạch đem kiếm rút ra, thi thể ngã xuống thời điểm, Lục Trạch con mắt cũng nhìn về phía người này sau lưng một đám người áo đen. Một câu nói cũng lời nhiều lời, thân hình lần nữa rung chuyển, quanh thân linh kiếm đếm không hết hướng bọn họ đánh tới, hỏa lực mạnh liệt, để cho bọn hắn không thể không phân tâm đối kháng Lục Trạch linh kiếm. Mà dưới loại tình huống này còn cùng Lục Trạch giao đấu, chắc chắn phải chết. Hắn thậm chí đều không có sử dụng đao kiếm lĩnh vực, ngắn ngủi 2 phút sau, trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh thi thể. Trên đường những người áo đen này dự định chạy đi báo tin, mang càng nhiều người đi vào rào sát hắn. Nhưng Lục Trạch không có khả năng cho bọn hắn cơ hội này, không nói đến Lục Trạch lần này là đi vào tầm bảo, không nghĩ bị loại này tổ chức một mực cuốn lên, vẹn vẹn bọn hắn thấy được tướng mạo mình chuyện này, cũng đủ để cho Lục Trạch giết người diệt khẩu. Dù sao, Hoa Nam bên trong hắn người, không có một cái nào có thể đối kháng Nhạc Sơn khổng lồ như vậy tổ chức. Lục Trạch tay phải run lên, đem Thiên Lôi kiếm thu hồi sau, liền quay đầu nhìn về phía đã một mặt kinh hãi Tiêu Tầm Kiếm. Vẹn vẹn nhìn Lục Trạch đối phó những hắc y nhân kia, là hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, dù cho chính mình là cao vũ thực lực. Nhưng tại trong lòng của hắn, lại không có một điểm đối phó ý niệm của người này, thậm chí là một điểm đối đầu tưởng niệm cũng không có, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nam nhân này. Ngươi đến cùng là ai? Lại vì sao muốn cứu ta? Tiêu Tầm Kiếm trầm giọng nói, ít nhất hiện tại xem ra, mệnh của hắn là tạm thời bảo vệ. Nhưng trước mắt này cái đột nhiên xuất hiện, còn cứu được nam nhân của hắn, hắn cũng muốn biết rõ ràng người này mục đích đến tuột cùng là cái gì, mới có thể lựa chọn tin tưởng. Nếu không, hắn tình nguyện chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Lục Trạch chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cho hắn ném qua đi mấy viên thuốc nói trước tiên đem những đan dược này ăn chữa thương, tới này địa phương người đều không phải cái gì loại lương thiện bọn hắn không tìm được bảo vật, liền sẽ ngấp nghé người khác bảo vật, nếu như ngươi không có cách nào khôi phục, sớm muộn còn có thể bị người nơi này giết chết. Hắn nói, ánh mắt còn quét về phía trung quanh, nơi xa truyền đến từng đạo ánh mắt không có hảo ý, hắn lúc chiến đấu cố ý biểu hiện ra cường ngạnh một mặt, lại còn có lưu chỗ trống. Nếu như không cố ý làm như vậy, những cái kia nhìn xem bọn hắn người, có thể liền trực tiếp động thủ. Người tu luyện thế giới cũng không tồn tại pháp luật, ai thực lực cường đại người đó là chí tôn, nhất là tại loại này không có pháp luật khống chế chỗ. Giết người đoạt bảo, quá mức phổ biến. Liên như là mỗi cái đại năng lưu lại bí cảnh một dạng, bảo vật mặc dù nhiều, nhưng những cái kia bí cảnh bên trong, không khỏi là cường giả mọc lên như rừng, ai lợi hại, ai cầm bảo vật, ai yếu, ai bị giết đoạt bảo, loại chuyện này ở nơi như thế này, thật sự là quá phổ biến. Tiêu Tầm Kiếm nhìn mình trước mắt đang dược, lại nhìn một chút Lục Trạch, trầm mặc sau một lát, đem hắn nhặt lên nuốt vào trong bụng. Lấy Lục Trạch thực lực, nếu như muốn giết hắn mà nói, bây giờ động động ngón tay liền có thể giết hắn, mà hắn cũng không có lực phản kháng chút nào. Chương 383 nên ta hỏi ngươi, cho dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không thắng được nam nhân trước mắt này. Đã như vậy, hắn còn có cái gì không dám ăn? Việc đã đến nước này, cũng không cái gì đáng lo. Nuốt vào đan dược sau, hắn liền cảm giác một dòng nước ấm nhập thể, linh lực tinh thuần ở trong cơ thể hắn dung chuyển, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu những linh lực này, khôi phục tự thân thương thế. Như thế thượng thừa đan dược cũng không phải là người bình thường có thể cầm ra được, nam nhân ở trước mắt rốt cuộc là ai? Đối với hắn lại có ý đồ gì? Nửa canh giờ sau, Tiêu Tầm Kiếm chậm rãi mở ra hai mắt, thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, còn lại thương thế đối với hắn hành động cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trong lòng của hắn nghi hoặc, lại cần một người đến trả lời. Có thể lấy ra loại đan dược này, còn có thực lực cường đại như vậy, ngươi đến tột cùng là người nào? Tiêu Tầm Kiếm trầm giọng nói, chau mày. Hắn từ trước đến nay cũng là một cái người cẩn thận, bằng không cũng không cách nào tại trong đội giết Nhạc Sơn sống lâu như thế, chạy khoảng cách xa như vậy đi tới Hoa Nam. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói đan dược là chính ta luyện, đến nội thực lực, ngươi cũng có thể cảm ứng được ta tại cảnh giới gì. Liên quan tới ta là người nào, chuyện này còn không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi nếu là hỏi ta vì cái gì cứu ngươi mà nói, ngược lại là có thể nói cho ngươi. Tiêu Tầm Kiếm nghe đến lời này, khoe miệng lập tức rút mạnh đến mấy lần. Hắn bây giờ ngược lại không quan tâm Lục Trạch vì cái gì cứu hắn, mà là hắn nói tới, cái này đan dược là chính hắn luyện. Nói đùa cái gì? Loại đan dược này cho dù là quốc nội cấp cao nhất mấy vị luyện đan đại sư cũng không nhất định luyện đi ra. Nhỏ như vậy một khóa đan dược, trong đó lại ẩn chứa như vậy linh lực tinh thuần cung cấp người tùy ý hấp thu. Vẹn vẹn cái này phẩm chất, liền tuyệt đối đã đạt đến thượng thừa nhất tình cảnh, loại trình độ này đan dược, là cái này nhìn niên kỷ không phải đặc biệt lớn người có thể luyện đi ra ngoài. Hắn bây giờ có chút ngộng, nếu quả như thật là, cái kia Lục Trạch đến cùng là quái vật gì? Người bình thường muốn tu luyện tới Lục Trạch cảnh giới này, chỗ tiêu tốn thời gian liền không chỉ Lục Trạch bây giờ nhìn lại tuổi tác chút này. Chớ đừng nhắc tới hắn có vẻ như còn tu luyện không thiếu công pháp và chiêu thức, lại thêm cái này luyện đan chi pháp. Mọi người đều biết, luyện đan chi pháp là càng giả đạo càng lợi hại, cái này không giống như là tu luyện có thể chậm chạp tích lũy, trong đó cũng có rất nhiều vận khí thành phần, còn có trên vật chất yêu cầu. Một lần thất bại tương đương thời gian dài tích lũy lại tới dược liệu uổng phí, cần thời gian cũng gia tăng thật lớn. Cho nên những cái kia thành danh luyện đan sư, cơ bản đều là lao ra hỏa, cả một đời sở trường điểm này, đến giả mới có thể xưng tụng đại sư. Nhưng Lục Trạch nói cái này đan dược là hắn luyện, loại này phẩm cấp đan dược, lại thêm hắn tuổi đời này cùng một thân này thực lực. Vậy liền coi là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện đều không được a. Lục Trạch nhìn xem hắn ánh mắt nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi như thế nào? Ngươi là không muốn biết ta vì cái gì cứu ngươi, vẫn là cho là ta có cần thiết lựa ngươi, cái này đan dược là chính ta luyện. Tiêu Tầm Kiếm hít một hơi thật sâu, bình phục một chút khiếp sợ trong lòng. Mặc kệ Lục Trạch đến cùng là lai lịch gì, cái này đan dược có phải là hắn hay không luyện, đều không liên quan tới mình. Ngươi vì cái gì cứu ta? Hắn hỏi. Lục Trạch chỉ phía trước chỗ càng sâu chỗ, nói bởi vì ta muốn đi chỗ sâu nhất mà nói, một người có thể không được, mà ngươi bây giờ bị đuổi giết, ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết. Ta cứu ngươi, là để ý đầu não cùng bản lãnh của ngươi, ngươi bây giờ chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ đi tới. Tiêu Tầm Kiếm nghe nói như thế, cau mày, nghi vấn hỏi cũng bởi vì cái này, ngươi đem ta cứu được. Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ trên người ngươi còn có cái gì đáng giá ta cứu giá trị sao? Lục Trạch thản nhiên nói, lập tức liền cất bước tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Tầm Kiếm đứng lên, cau mày nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, người này không rõ lai lịch, lại cho hắn cảm giác quen thuộc, bây giờ lại đối hắn như thế. Lục Trạch nói lời không tệ, hắn bây giờ chỉ có thể đợi ở chỗ này mặt, ra ngoài đó là một con đường chết. Quỷ mới biết bên ngoài còn có bao nhiêu Nhạc Sơn người đang tìm hắn, nói không chừng bây giờ bên ngoài đã là trọng binh trấn giữ, liền đợi đến hắn ra ngoài chịu chết. Dưới mắt, cũng chỉ có thể đi theo Lục Trạch. Hơn nữa người này thực lực cường đại, trên thân lại có không thiếu đan dược, tại cái này địa phương nguy hiểm, tạm thời đi theo hắn đối với chính mình cũng chỉ có chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đi theo. Nhưng Tiêu Tầm Kiếm không có chú ý tới chính là, cái kia tử vừa mới bắt đầu liền theo Lục Trạch một nhóm người, đến nay vẫn tại phía sau bọn họ, phảng phất như quỷ mị truy tung. Điểm này, chỉ có phát hiện, nếu như không phải bọn hắn không có người rời đi, Lục Trạch sẽ trực tiếp động thủ diệt bọn hắn. Tiêu Tầm Kiếm đuổi kịp Lục Trạch sau đó, liền nghi vấn hỏi ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi. Lục Trạch nghe nói như thế liền cười, nói lúc vùng ngoại ô Hoa Nam, ngươi thậm chí còn đối với ta chủ một trưởng. Lúc đó Tiêu Tầm Kiếm một trưởng kia mặc dù không đối hắn tạo thành cái gì, nhưng cũng có thể để cho hắn thăm dò rõ ràng Tiêu Tầm Kiếm thực lực tại trình độ gì. Hơn nữa người này, có thể tại Nhạc Sơn loại này tổ chức dưới sự đuổi giết sống lâu như thế, đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Hắn bây giờ cực kỳ thiếu thực lực cường đại đồng đội, Tiêu Tầm Kiếm nhất trọng thiên sơ kỳ, cùng hắn một đường mà nói, vô cùng có khả năng đột phá đến trung kỳ, đến lúc đó Hắc Bảo Nhân bọn hắn trở về, hắn cũng nhiều một cái giúp đỡ. Hơn nữa, Thôi Tông cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này tu luyện trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó hắn bên này cường giả cũng sẽ không thiếu. Lại đối mặt Hắc Bảo Nhân cùng nam tử Đông Đảo cao thủ lúc, trong lòng cũng có cái đấy. Chỉ bất quá, Khôi Tinh Các xem như đem kiếm hai lưỡi đem, cụ thể đến cùng phải hay không, còn muốn hỏi qua sau đó mới biết được. Tiêu Tầm Kiếm vừa nghe đến Lục Trạch lời nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này hắn mới nhớ lại, chính mình đến tột cùng đã gặp ở nơi nào hắn. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại là tại loại kia nơi phía dưới, hắn còn đối với người này chủ một trường. Nhưng cái này người, cũng không có dự định trả thù hắn. Người này độ lượng cùng với thân thủ cùng thực lực này, sau này chỉ sợ lại là chúa tể một phương. Ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, có phải hay không cũng nên để cho ta hỏi ngươi mấy vấn đề? Lục Trạch nhạt hỏi. Lời này vừa ra, Tiêu Tầm Kiếm con mắt cảnh giác, trầm giọng nói ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nghe bọn hắn nói, ngươi phản bội Nhạc Sơn, còn giết bọn hắn rất nhiều người diệt mấy cái phân bộ, tại sao muốn làm như vậy? Tiêu Tầm Kiếm nghe nói như thế, con mắt ngưng, nói liền hỏi cái này. Ngươi còn có cái gì cần ta hỏi? Lục Trạch con mắt cũng ngưng, xem ra trên thân người này bí mật không thiếu. Cẩn thận từng ly từng tí như thế, là không muốn để cho hắn biết chuyện gì. Hai người một đường đi tới, mà Tiêu Tầm Kiếm đang trầm mặc sau một hồi, cũng nói Nhạc Sơn thiếu ta một vài thứ mười mấy năm, ta bất quá là tìm bọn hắn đòi lại thôi. Đến nỗi cụ thể là cái gì, ta không thể nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy bây giờ là ngươi có muốn hay không nói vấn đề sao? Lục Trạch con mắt ngưng lại, tự thân kinh khủng khí chàng bộ phát ra. Chương 384 tổ đội người. Tiêu Tầm Kiếm lập tức cảm giác cơ thể trầm xuống, phảng phất lún vũng bùn giống như, ngay cả tốc độ đều giảm bất không thiếu. Rõ ràng thực lực của hắn càng mạnh hơn, lại bị Lục Trạch khí chàng vững vàng ngăn chặn. Ngươi nếu là như vậy, ta cho dù là đem cái này bí mật mang vào quan tài, cũng sẽ không nói đi ra. Trong mắt Tiêu Tầm Kiếm xuất hiện kiên nghị, hắn sớm đã thấy chết không sợ. Lục Trạch ngừng lại, nhìn chăm chú lên Tiêu Tầm Kiếm ánh mắt, mà Tiêu Tầm Kiếm cũng nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, con mắt không có chút nào rung động. Hai người ước chừng nhìn nhau một phút, Lục Trạch mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục hướng phía trước đi, nói chờ ngươi muốn nói rồi nói sau. Nhưng ngươi tốt nhất xác định, đích xác chỉ là bởi vì chuyện này, một khi để cho ta biết ngươi nói dối, ta sẽ lập tức giết ngươi, ta hận nhất người khác lừa gạt. Minh bạch chưa? Tiêu Tầm Kiếm nghe Lục Trạch lời nói không có trả lời, Lục Trạch cũng không cần hắn đáp lại, chỉ cần cho hắn biết liền có thể. Chuyện này liên quan đến lấy hắn sau này đến cùng muốn hay không trọng dụng Tiêu Tầm Kiếm. Dù sao, nếu như người này thậm chí không cách nào làm cho hắn tín nhiệm mà nói, hắn lại làm như thế nào trọng dụng đâu? Qua hồi lâu sau, Tiêu Tầm Kiếm lại hỏi ngươi tại sao muốn hỏi ta cái này? Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì a? Chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi một chút, ta cũng không thể để cho một cái người lai lịch không rõ đi theo chính mình a. Lục Trạch chậm rãi nói. Tiêu Tầm Kiếm bây giờ căn bản nhìn không thấu nam nhân này, cũng không biết hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nhưng mới vừa cùng Lục Trạch đối mặt thời điểm, hắn mặt ngoài mặc dù không có dao động, nhưng hắn phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, vẹn vẹn trên thân nhàn nhạt tản mát ra uy nghiêm, liền cho người không dám sinh ra lòng phản kháng bên trong. Đang nhìn nhau thời điểm, hắn có thể nói là đem đời này dũng khí đều lấy ra. Nếu như không phải không lo lắng mà nói, thật không biết có thể hay không tại Lục Trạch uy nghiêm phía dưới chống đỡ. Nhưng cuối cùng không có vương hữu, đối với chết cũng không quan tâm, hắn cũng không muốn chết ở người trong tay Nhạc Sơn. Nếu nói hắn bây giờ sống sót còn có cái gì mục đích, cái kia mục đích duy nhất chính là triệt để san bằng Nhạc Sơn cái này hắn chờ đợi nửa đời tổ chức. Hết thảy của hắn, có thể nói cũng là từ Nhạc Sơn học được, không có Nhạc Sơn, liền không có hắn. Nhưng năm đó sự tình, cũng sẽ không bởi vì cái này liền xóa bỏ. Hai người một đường đi tới, kèm theo xâm nhập, xung quanh động tĩnh cũng thay đổi nhỏ lại, nhưng Lục Trạch thần thức buông thả ra lúc đến, vẫn như cũ có thể cảm nhận được không thiếu thực lực cường đại người tại xung quanh. Cũng không biết bọn hắn là trùng hợp cùng mình hai người đâm vào một khối, vẫn là nói từ phía trước liền một đường đi theo. Bất quá cái địa phương này, lệ khí lại là trở nên càng ngày càng dày nặng. Giống. Tại chỗ càng sâu, thậm chí mơ hồ trong đó có yêu thú âm thanh truyền tới, không phân rõ rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng kêu, rất quỷ dị. Tiêu Tầm Kiếm khi nghe đến thanh âm này lúc, sắc mặt cũng đột nhiên biến ảo không thiếu. Nơi này hắn đi vào phía trước chưa từng dò xét cũng không có nghe qua, chỉ là thời điểm chạy trốn phát hiện, liền chạy tới tị nạn, đối với nơi này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cẩn thận, càng đi về phía trước, liền muốn gặp phải nguy hiểm. Lục Trạch trầm giọng nói, thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Một màn này nhìn Tiêu Tầm Kiếm xấu hổ. Cương đại như Lục Trạch dạng này người, vậy mà đều lộ ra vẻ mặt này tới, xem ra bên trong thật sự hung hiểm vô cùng. Trong này đến cùng có cái gì? Tiêu Tầm Kiếm nghi vấn hỏi. Lục Trạch nghe nói như thế, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ngươi liền trong này có cái gì cũng không biết liền tiến vào sao? Ân. Tiêu Tầm Kiếm đáp. Lục Trạch nhìn một chút phía trước, trầm mặc sau một hồi, nói ngươi cảm ứng được nơi này linh lực đã là ngoại giới rất nhiều lần đi. Tiêu Tầm Kiếm gật đầu một cái, đích xác, nơi này linh lực đã đầy đủ thích hợp hắn tu luyện, chuyên tâm trên việc tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng hắn có thể đột phá. Lại hướng chỗ sâu đi, linh lực sẽ càng thêm nồng đậm, nhưng loại này linh lực đậm đa chỗ, bất luận là thực vật vẫn là sinh vật, quanh năm xuống đều sẽ phát sinh biến hóa. Biết yêu thú thích nhất chờ ở nơi nào sao? Nói tới chỗ này lúc, Lục Trạch dừng một chút, dùng nghiêm túc nhất ngữ khí nói cho hắn biết ta đoán chừng, bên trong thiên pha cấp yêu thú cũng là quần cư, trong đó bầu trời cấp đoán chừng cũng tồn tại. Phía trước tại Tây Nam quân đội đối phó đầu kia phong lôi thú, chỉ là tương đương với nhân loại địa cấp thiên ma cấp thôi. Mà thiên pha cấp chính là đủ để đối phó thiên cấp đại viên mãn yêu thú, đối với bây giờ Lục Trạch tới chỗ cũng không e ngại. Nhưng bầu trời cấp chính là cao vũ cường giả mới có thể đối phó tồn tại, bọn chúng là vương cấp yêu thú phía dưới tối cường tồn tại, so sánh thực lực nhân loại cường giả, từ nhất trọng thiên đến cựu trọng thiên, mỗi cái cấp độ đều có. Nói tới chỗ này Lục Trạch liền không lại nói tiếp, nên nói cũng đã nói xong. San sát nhưng vào lúc này, hai người bên thai đồng thời xuất hiện hạt cắt tiếng ma sát, trong nháy mắt, hai người đều là cảnh giác, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt điều động, đề phòng chung quanh. Lục Trạch trong tay phải thiên lôi kiếm xuất hiện, đến nơi này cái địa phương, có chút khả năng sơ sẩy liền sẽ mệnh tang hoàn toàn, cho nên tuyệt không thể phớt lờ. San sát âm thanh lại lần nữa xuất hiện, mà Lục Trạch lần này cũng xác nhận vị trí, ánh mắt trong nháy mắt hướng về phát ra âm thanh phương hướng nhìn sang. Nhưng ngoài ý liệu là, cái chỗ kia cũng không có yêu thú, mà là đứng hai người. Cầm đầu là một ông lão, mà ở bên cạnh hắn còn đứng một người trung niên trắng hán. Quan sát hai cái nhân khí hơi thở ở giữa, mỗi người thực lực đều cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cũng là nhất trọng thiên trung kỳ. Các ngươi là người nào? Lục Trạch trầm giọng nói, trong mắt đều là cảnh giác. Cứ việc, hắn cũng không đem hai người kia để vào mắt, có thể đối Tiêu Tầm Kiếm mà nói, đây cũng là hai cái đủ để giết chết hắn người. Lần này tin tức truyền thật đúng là quang, cao vũ cường giả vậy mà tụ tập nhiều như vậy. Nếu như hai người kia chuyên môn đối phó Tiêu Tầm Kiếm, dẫn đến hắn lần nữa bị thương nặng, mà chính mình cũng thụ một chút bị thương nhẹ lời nói. Cho dù là giết hai người kia, xung quanh những đội ngũ khác cũng có khả năng hướng bọn họ giết tới. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn trên tay hắn cái này thiên lôi kiếm, liền đầy đủ những người kia làm như vậy. Lão giả dẫn đầu một mặt nụ cười hiền hòa, đối với Lục Trạch hai người đầu tiên là khách khí ôm quyền sau, cười nói ta xem hai vị thực lực cùng chúng ta không sai biệt nhiều, mà cái này phía trước lại hung hiểm vạn phần cái khác đội ngũ cũng là mấy người thậm chí là mười mấy người, cho nên ta muốn theo hai vị kết minh cùng nhau đi tới. Đến lúc đó nếu là nhận được bảo vật, lại nói như thế nào chia cắt, như thế nào. Đối với loại thỉnh cầu này, bất kỳ một cái nào đội ngũ hẳn là đều sẽ đồng ý, dù sao có thể tăng cường thực lực bản thân, bảo đảm có thể cầm tới bảo vật tỷ lệ. Nếu như ngay cả bảo vật gặp đều không thấy được, đó mới thực sự là đi một chuyến uổng công lại gãy mệnh. Nhưng Lục Trạch cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói ta tại sao muốn đồng ý. Vẹn vẹn bởi vì những cái khác đội ngũ nhiều người, mà chúng ta chỉ có hai người, liền nhất định muốn đáp ứng sao? Chương 385 hiểm địa. Lão giả vừa nghe đến Lục Trạch lời này, sắc mặt không khỏi hơi hơi biến đổi, có chút lúng túng nói cũng không phải, ta chỉ là cho rằng thực lực chúng ta tương cận, đến lúc đó coi như thật lấy được bảo vật, muốn phân lên, cũng có thể cân nhắc nhìn riêng phần mình bản sự, không dễ dàng xuất hiện bất đồng, cũng có thể tăng thêm chúng ta tiến vào chỗ sâu tỷ lệ. Tiêu Tìm Kiếm bây giờ một câu nói cũng không nói, phản phất đã đem sự tình giao cho Lục Trạch xử lý một dạng. Không cần. Lục Trạch thản nhiên nói, một ngụm từ chối, căn bản là vô dụng giọng thương lượng, mà là hoàn toàn không cần thương lượng. Lão giả nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, trầm giọng nói ta cái này cũng là vì mọi người chúng ta hảo, dù sao càng nhiều người, càng dễ dàng đi đến tận cùng bên trong nhất, nếu là liền tận cùng bên trong nhất đều không cách nào đi vào, vậy cái này một chuyến chẳng phải là đi không. Lục Trạch con mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói ta nói, không cần, các ngươi nếu là lại không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Tìm Kiếm sắc mặt hơi hơi biến đổi, mặc dù cảm thấy nói như vậy hơi có không thích hợp, bất quá hắn lại không nói cái gì. Nếu như đổi lại là hắn mà nói, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Lòng người khó dò, ngoài miệng lời nói càng là êm tai, trong nội tâm càng là có quỷ, nhất là ở loại địa phương này, ngươi lừa ta gạt thật sự là quá nhiều, ai cũng không tin được. Giống như bây giờ, Lục Trạch không tín nhiệm hắn, mà hắn cũng giống vậy không tín nhiệm Lục Trạch giống như. Lão giả còn chưa nói chuyện, phía sau hắn nam tử trung niên trầm giọng nói ngươi bất quá là nhất trọng thiên trung kỳ mà thôi, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta khẩu khí lớn hay nhỏ, có quan hệ gì với ngươi? Nếu như ngươi tự nhận là có thực lực ra tay với ta, đều có thể đi lên thử xem. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, chân khí trong cơ thể ầm vang bộc phát, một thân khí thế tăng vọt. Đồng thời, con mắt cũng triệt để lạnh lẽo xuống dưới, trên trăm thanh linh kiếm hội tụ tại quanh người hắn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nam tử trung niên thấy thế, tay phải vung lên, một cái màu đỏ thám đại khảm đao cũng xuất hiện trong tay hắn, khí nóng hơi thở đập vào mặt, xem bộ dáng là dự định động thủ. Hừ. Tiêu Tìm Kiếm hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể cũng chợt bộc phát ra, nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, cái này chắc là có thể cùng bọn hắn đánh lên một phen. Hơn nữa đi thời gian lâu như vậy, trong cơ thể hắn thương thế cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, thật muốn động thủ, hắn thật đúng là không sợ cái gì. Hắn hiện tại cùng Lục Trạch là tại cùng một trận chiến tuyến, ít nhất Lục Trạch không sợ đắc tội Nhạc Sơn, đem hắn từ Nhạc Sơn người trong tay cứu lại, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền không khả năng cùng trước mắt hai người kia đi. Mà hai người kia thực lực, mặc dù đều tại nhất trọng thiên trung kỳ, thế nhưng là gặp phải Lục Trạch uy áp lúc, từng cái cũng không có biểu hiện ra nhiều ung dung bộ dáng. Thậm chí nói, tình trạng của bọn họ so với trước đây Tiêu Tìm Kiếm tới nói, còn muốn kém rất nhiều, liền Tiêu Tìm Kiếm đều không bằng. Vậy phải đối phó hai người kia mà nói, còn không đơn giản sao? Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch đang chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đột nhiên lão giả kia lại là đưa tay ra, ngăn cản phía sau hắn trung niên nhân. Trung niên nhân thấy cảnh này, trầm giọng nói tại sao muốn ngăn ta? Chúng ta là tới cầu hòa, không phải tới cùng người đánh, quên đi thôi, bọn hắn tất nhiên không muốn, chúng ta cũng không cần thiết cơ cầu, đi thôi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, chỉ là trước khi đi, đối với Lục Trạch bọn hắn còn để lại một câu nói. Hy vọng lúc ở bên trong, chúng ta sẽ không gặp nhau, bởi vì đến thời điểm kia, chúng ta sẽ chỉ là cựu nhân. Nói xong, thân hình hắn khẽ động liền rời đi nơi đây. Trung niên nhân kia thấy cảnh này, quay đầu nhìn một chút Lục Trạch hai người, lạnh rên một tiếng sau liền cũng đi theo rời đi. Lục Trạch thấy thế, lúc này mới thu hồi chính mình tiên lôi kiếm, sắc mặt ngưng trọng nói xem ra, sau khi đi vào có thể sẽ gặp phải cựu nhân. Tiêu Tìm Kiếm cũng đem của mình kiếm thu vào, nói cái kia cũng so mang hai cái có thể sẽ ở sau lưng đâm ngươi một đao người mạnh. Lục Trạch nghe vậy cười nhạt một tiếng, đây chính là vì cái gì hắn mang lên Tiêu Tìm Kiếm nguyên nhân, cũng không cần hắn nhiều lời, hiểu tự nhiên đều hiểu, chỉ cần một ánh mắt liền đều biết. Tiếp tục đi thôi. Lục Trạch đạo, lập tức bước nhanh hơn đi vào bên trong, tất nhiên một đoạn đường này không có nguy hiểm, vậy liền tăng thêm tốc độ cùng người chung quanh kéo dài khoảng cách, để tránh lại có giống nhau người đến. Tiêu Tìm Kiếm theo sát lấy Lục Trạch, một đường đi tới cũng tại nắm chặt khôi phục chân khí của mình, để thời điểm chiến đấu có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Nửa giờ sau, chung quanh bọn họ cây đã rậm rạp đến làm cho người giận sôi trình độ, lá cây thậm chí là bởi vì quá mức trầm trọng mà rủ xuống tới, cực độ ảnh hưởng tầm mắt. Nhìn một cái, hai người còn tưởng rằng mình tại rậm rạp rừng rậm ở trong, chung quanh căn bản là thấy không rõ cái gì. Nhưng càng như vậy hoàn cảnh, hai người càng là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì ở cái địa phương này, bọn hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi. Tê tê. Bên hai âm thanh không ngừng vang lên, lệ khí cũng bắt đầu hướng bọn hắn dựa sát vào. Bọn hắn biết, có cái gì đã để mắt tới bọn họ. Ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu, ở cái địa phương này, một khi buông lỏng, có thể liền sẽ mất mạng. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, chân phải bắp chân căng cứng, mũi chân sâu đậm lõm tiến trong đất bùn, phảng phất dự định bạo trùng ra ngoài. Tiêu Tìm Kiếm thấy cảnh này, kinh ngạc nói ngươi dự định trực tiếp vượt qua sao? Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ đồ chơi còn không biết, nếu như ngươi ở đây theo chân chúng nó lãng phí thời gian mà nói, sẽ chỉ làm chính ngươi lạc vào hiểm địa, dẫn tới càng nhiều vật không biết tên, hoặc là nghe tiếng mà đến khác đoàn đội. Lục Trạch trầm giọng nói. Tiêu Tìm Kiếm nghe đến lời này, cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đích xác như thế, trong lúc nhất thời trong tay nắm chặt trường kiếm, giống như Lục Trạch, đùi phải phát lực, chuẩn bị cùng Lục Trạch một khối xung ra. Một giây sau, Lục Trạch chân khí trong cơ thể bộc phát, cả người nhất thời giống như là như mũi tên rời cung bạo chúng ra ngoài, Tiêu Tìm Kiếm theo sát phía sau, hai người cấp tốc tại trong rừng này xuyên qua. Mà ở trong đó chân khí dị động cũng đưa tới không thiếu đồng dạng ở chỗ này đội chú ý, từng cái không khỏi là đem tinh thần lực của mình dò xét tới. Nhưng Lục Trạch hai người căn bản là không có dừng lại ý tứ, động tĩnh của bọn họ dẫn tới không chỉ là những người khác chú ý, còn có tiềm ẩn ở đây, tùy thời mà động đám yêu thú chú ý. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch hai người bên thai sàn sạt âm thanh không ngừng, lệ khí cũng càng ngày càng nặng, lại cách bọn họ càng ngày càng gần, rõ ràng những món kia bắt đầu truy bọn họ. Chuẩn bị. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, quanh thân linh kiếm đột nhiên hướng xung quanh hỗn loạn trong bụi cỏ vọt tới. Phốc phốc. Linh kiếm nhập thể âm thanh rất rõ ràng, hai người đều nghe được, nhưng mặc kệ linh kiếm bắn xuyên qua bao nhiêu, đâm trúng bao nhiêu, động tĩnh chung quanh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn biến lớn. Rất khó xử lý. Lục Trạch trầm giọng nói, cau mày, bởi vì làm hắn muốn khống chế linh kiếm công kích lần nữa thời điểm, lại phát hiện linh kiếm cũng không nghe hắn sai sử, hơn nữa rất nhanh liền biến mất. Chương 386 phản tổ thực vật. Hắn bắn ra chân khí, cũng biến mất không còn một mảnh, không còn sót lại chút gì, cũng lại không cảm giác được. Hơn nữa những tên kia số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nhiều, động tĩnh chung quanh cũng càng lúc càng lớn, tốc độ cũng đi theo bọn hắn, rất nhanh liền có thể đuổi theo. Xem ra, chạy là không chạy khỏi. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch chân đột nhiên giẫm một cái đại địa, cả người trong nháy mắt nhảy lên một cái, trực tiếp bắt được phía trên cây khô to lớn, cánh tay hơi dùng sức tiếp tục lên trên mẹ xuống. Tiêu Tìm Kiếm thấy thế, cũng giống như Lục Trạch, nhảy lên một cái. Còn không chờ hắn bắt được thân cây, phía dưới một đạo hắc ảnh đột nhiên xung ra, tốc độ nhanh dọa người, Tiêu Tìm Kiếm cũng không có thấy rõ. Móng vuốt cực kỳ sắc bén hướng Tiêu Tìm Kiếm bắt tới, rít gào trầm trầm âm thanh không ngừng vang lên, tràn đầy đối với giết chóc khát vọng. Xiu xiu xiu. Lục Trạch quanh thân linh kiếm, cấp tốc hướng về bóng đen kia bên trên vọt tới, Tiêu Tìm Kiếm chính mình cũng buộc phát ra chân khí, ý đồ dùng chân khí xung kích đem bóng đen này cho phá giải. Nhưng khi Lục Trạch linh kiếm cùng Tiêu Tìm Kiếm chân khí sắp đánh trúng bóng đen kia thời điểm, chỉ thấy bóng đen kia bên trên, vậy mà buộc phát ra một đoàn tử quang nhạt, ngay sau đó chân khí của bọn hắn vậy mà toàn bộ bị hấp xả chỗ. Ngay sau đó một đoàn vòng xoáy xuất hiện, đem tất cả chân khí đều nuốt vào. Một màn này nhìn Tiêu Tìm Kiếm cùng Lục Trạch hãi nhiên. Nhưng cái bóng đen này thôi động chân khí của mình tựa hồ cũng cần thời gian, trên không trung thân ảnh dừng một chút, cũng chính là lần này, Lục Trạch đống nhiên bắt được Tiêu Tìm Kiếm bả vai, đem hắn cho mang theo đi lên, hơn nữa cấp tốc hướng về chỗ càng cao hơn chạy. Tiêu Tìm Kiếm bị Lục Trạch nắm lấy không có nhúc nhích, mà phía dưới bóng đen cũng tại thử tay nghề sau cấp tốc xông vào phía dưới tránh né, tựa hồ không có đổi ý tứ. Tiêu Tìm Kiếm bị Lục Trạch mang theo đi tới chỗ càng cao hơn sau, cao mày nói chẳng biết tại sao, bọn chúng tựa hồ không muốn lộ ra diện mục. Lục Trạch cũng nhìn xem phía dưới hỗn loạn rừng, trầm giọng nói đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, từ phía trên đi thôi. Nói xong hắn liền nhảy lên, từ một chỗ nhảy tới một chỗ khác. Hắn cũng không muốn đối với Tiêu Tìm Kiếm lộ ra lá bài tẩy của mình, cho nên một mực tại sử dụng thuần túy từ chân khí ngưng kết mà thành linh kiếm. Mặc dù từ phía trên đi khá là phiền toái các điểm, nhưng đối hắn nhóm mà nói là một chuyện tốt, ít nhất có thể tránh thoát những quái vật này truy sát. Chỉ là hy vọng phía trên này không có những vật khác ca. Nhưng chúng nó vì cái gì không dám lên tới, quả thực làm cho người suy nghĩ sâu sắc, để cho người không thể tưởng tượng nổi là phía trên này trừ bọn họ hai cái bên ngoài, vậy mà không có những người khác. Theo đạo lý nói, người phía dưới bị tập kích, bản năng liền sẽ đi lên, giống như bọn hắn có thể lên tới, tầm mắt mở rộng, lại như cũng không thấy được tung tích của những người khác, điểm này thực sự quá kỳ quái. Cẩn thận một chút, phía trên hẳn là cũng không an toàn. Lục Trạch trầm giọng nói. Tiêu Tìm Kiếm cũng chú ý tới điểm này, chỉ là gật đầu một cái, chân khí của hắn một mực tại thể nội di động, tùy thời chuẩn bị đối mặt trong lúc bất chợt tập kích. Hai người tiếp tục đi tới, cuối cùng tại qua gần tới 10 phút sau, thấy được cánh rừng cây này phần cuối, một mảnh hoang nguyên, nóng bỏng liệt dương ở trên bầu trời chiếu sáng. Phải đến. Lục Trạch trầm giọng nói, bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn lực hướng về cánh rừng cây này bên ngoài chạy. Ít nhất tại tầm mắt địa phương bao la, hắn có thể ứng phó đủ loại địch nhân. Nhưng ở nơi này, thần thức không cảm ứng được đối phương khí tức, tầm mắt cũng nhận hạn chế, muốn đối phó những vật kia, quả thực là lộ ra gian khổ. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía trước cây cối giật giật, để cho Lục Trạch con mắt đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó những cảnh cây kia vậy mà hướng hắn huy tới. Trong chốc lát, Lục Trạch vận dụng chân khí trong cơ thể tạo thành linh kiếm, hướng những cảnh cây kia vọt tới. Ken ken ken. Nhưng bộc phát ra âm thanh, lại phảng phất là kim thiết va chạm mở dạng, hơn nữa linh kiếm đối với những cây cối kia không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại cây cối kia rốt cuộc lại trở nên to lớn mấy phần, toàn bộ hướng Lục Trạch quét ngang mà đến. Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ linh kiếm chạm đến cây khô xúc cảm là hắn biết, cây này chơi hắn chỉ dựa vào linh kiếm phá hủy không xong, cho dù có thể phá hủy, cũng tuyệt đối sẽ hy sinh rất nhiều chân khí. Cái kia phiến hoang vu chi địa bên trong phải chăng còn có những vật khác còn không biết, ở đây hao phí quá nhiều, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Không phải vạn bất đắc dĩ tình cảnh, hắn sẽ không để cho kinh mạch của mình gánh chịu phụ tải. Cho nên, hắn không có lại công kích, mà là đem thiên lôi kiếm thu vào, đem tất cả chân khí đều hội tụ tại dưới chân, đạp tuyết vô ngân thi triển, thân hình lập tức vũ động, nhanh giống như là như ảo ảnh, nhìn phía sau Tiêu Tìm Kiếm con mắt thẳng trừng. Mà tốc độ của hắn cũng xa xa nhanh hơn thân cây công kích tốc độ, rất dễ dàng liền đem những công kích này né tránh, khoảng cách mở miệng lại tới gần mấy phần. Tiêu Tìm Kiếm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bộc phát ra chính mình toàn bộ tốc độ đuổi theo. Ngay tại lúc bọn hắn sắp ra ngoài thời điểm, tất nhiên đất rung núi chuyển, giống như là toàn bộ rừng cây đều đang run rẩy. Lục Trạch trừng mắt, trong lòng hô to không tốt, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ngay sau đó, những đại thụ này vậy mà di động, song song ngăn tại Lục Trạch hai người trước mặt, phảng phất muốn đem bọn hắn chắn giết ở bên trong. Nhanh lên! Lục Trạch hô lớn, nhất thiết phải tại phong tỏa phía trước ra ngoài, bằng không có thể liền không ra được. Một khi làm cho những này cây cối giống tường thành ngăn tại trước mặt bọn hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn phá hủy mới có thể ra đi, mà những cây cối này lại cứng cỏi làm cho người giận sôi, nghĩ phá hủy không có đơn giản như vậy. Đánh tới thân cây càng ngày càng nhiều, dần dần ở phía trước hắn tạo thành một đạo khi thì mở ra khi thì tắt tưởng, mỗi lần phong tỏa lúc, Lục Trạch cũng chỉ có thể đường vòng từ địa phương khác đi qua, giảm mạnh tốc độ của hắn. Những cây cối này linh trí, vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Cũng may tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, tại thể nội chân khí bộc phát cùng với phóng thích linh kiếm xem như xung kích tình huống phía dưới, cuối cùng tại cây cối triệt để sát nhập vọt tới trước ra ngoài. Nhưng, Tiêu Tìm Kiếm liền không có nhanh như vậy. Lục Trạch sau khi ra ngoài, những công kích kia hắn thân cây toàn bộ hướng Tiêu Tìm Kiếm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tìm Kiếm một bên né tránh một bên đi tới, những thứ này thân cây cơ múa tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, lại bởi vì số lượng nhiều duyên cớ, dần dần, hắn bị đánh trúng rồi một lần. Lập tức, cả người bay ngược mà ra, lui về phía sau khoảng cách không nhỏ, Lục Trạch thấy thế, trên không trung cơ thể đột nhiên một điểm, chân khí tại dưới chân hắn bộc phát, để cho hắn lại lần nữa về tới trên cành cây. Động! Lục Trạch hô lớn. Tiêu Tìm Kiếm ổn định thân hình sau, nhanh chóng cắn răng tiếp tục xông về phía trước, nhưng mà hội tụ tới thân cây thật sự là nhiều lắm. Lục Trạch thấy thế, nhìn xem chung quanh đang tại khép lại cây cối, cắn răng đột nhiên lại nhảy trở về. Lập tức, vượt qua một nửa thân cây lần nữa hướng Lục Trạch đánh tới. Xem ra thứ này rất tham lam, muốn đem hai người bọn họ đều lưu tại nơi này. Nhưng Lục Trạch cũng sẽ không cho chúng nó cơ hội này, quanh thân linh kiếm hội tụ, mặc dù uy lực không đủ để phá hủy những thứ này thân cây. Chương 387 tuần hoàn cấm chế. Nhưng tất cả linh kiếm tụ lại số lượng, cũng không giống như cái này thân cây thiếu. Hắn chẳng lẽ còn ngăn không được sao? Chân khí trong cơ thể bắn ra, tất cả cùng linh kiếm đụng vào thân cây không khỏi là ngừng lại, cùng hắn linh kiếm đụng vào lẫn nhau, bất luận như thế nào đều không thể tiếp tục tiến lên. Mà Lục Trạch cũng chia ra không thiếu linh kiếm đi giúp Tiêu Tìm Kiếm, tại Lục Trạch dưới sự giúp đỡ, Tiêu Tìm Kiếm tốc độ toàn bộ bộc phát, căn bản vốn không xen vào nữa chung quanh thân cây, chừng cái kia đang tại một chút thu nhỏ cửa ra vào, gầm nhẹ một tiếng sau, tốc độ cao nhất vọt tới. Lục Trạch nhìn xem đằng sau đã không nhiều lắm mở miệng, mũi chân điểm một cái lui về phía sau thối lui, một lần nữa nhảy ra ngoài, nhưng ở trước khi đi, hắn hội tụ đại lượng linh kiếm ở đó, cứ thế chống đỡ không có để cho sau cùng mở miệng phong bế. Mà Tiêu Tìm Kiếm cũng vọt ra, sau lưng còn đi theo một nhóm lớn thân cây. Lục Trạch ở nửa đường dùng phi kiếm tiếp nhận Tiêu Tìm Kiếm, cấp tốc dẫn hắn rời xa mảnh rừng cây kia. Mà những cành cây kia tựa hồ rất không cam tâm giống như, thế mà ước chừng đuổi bọn hắn hơn 100 mét. Nhưng tại bên trong thời điểm tốc độ của bọn nó đều không bằng hai người, ở bên ngoài địa phương bao la, lại có thể nào đuổi kịp. 100 mét sau đó liền không cam lòng rụt trở về, Lục Trạch cùng Tiêu Tìm Kiếm đứng tại trên hoang vu chi địa, tiếng thở dốc không ngừng. Bất quá cũng là Tiêu Tìm Kiếm, bộ ngực của hắn bị hung hăng giật một cái, xương ngực đều xuất hiện vết rạn. Nhanh chóng khôi phục thương thế, nơi này chỉ có thể so bên trong nguy hiểm hơn. Lục Trạch trầm giọng nói xong lấy ra đan dược cho Tiêu Tìm Kiếm đã đánh qua. Cảm tạ Tiêu Tìm Kiếm tiếp nhận đan dược, miễn cưỡng nói ra hai chữ này sau, liền lập tức bắt đầu khôi phục. Vừa mới nếu như không có Lục Trạch mà nói, hắn bây giờ còn tại bên trong không biết làm sao, có thể đã chết. Đây là Lục Trạch lần thứ hai cứu hắn. Lục Trạch chỉ là tiêu hao một điểm chân khí, vận chuyển Hỗn Nguyên Tâm Kinh liền có thể khôi phục cảnh giới chung quanh. Ở mảnh này hoang vu chi địa bên trên, liệt nhật bạo chiếu, đại địa khô nước, cực lớn vết dạn khắp nơi có thể thấy được, một mắt trông không đến mảnh đất hoang này phần cuối. Nhưng tại nơi này linh lực lại so bên trong còn muốn thịnh vượng, nhưng lại không sinh một ngọn cây con cỏ, nhất định có quỷ. Hơn nữa, tại những này khô nước trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy không thiếu hài cốt. Có hình người, cũng có cực lớn hình thú hài cốt, bất quá đến nơi này cái địa phương, một mắt nhìn sang ngược lại là có thể nhìn đến tại chỗ rất xa có từng cái nhỏ chút đang di động, xem ra không thiếu đội ngũ cũng từ bên trong bật ra. Vì thế, không biết bọn hắn là bởi vì tại khu vực biên giới nguyên nhân vẫn là khác, phụ cận đây cũng không có nguy hiểm gì, không có khí tức cũng không có sát ý cùng lệ khí. Lục Trạch chân khí trong cơ thể đã khôi phục xong, thực lực đạt đến trạng thái đỉnh phong, Tiêu Tìm Kiếm lúc này cũng mở hai mắt ra, trên lồng ngực thương thế bởi vì Lục Trạch cho đan dược, khôi phục rất nhanh. Còn lại dược hiệu thì bị hắn dùng để khôi phục chân khí của mình. Vừa mới những thứ kia là đồ vật gì? Tiêu Tìm Kiếm cau mày nói, hắn đời này cũng chưa từng thấy loại đồ chơi này, đây là hắn lần đầu nhìn thấy. Yêu thú phản tổ hắn gặp qua, thế nhưng là thậm chí ngay cả thực vật đều biến thành bộ dáng này. Loại vật này, hắn đời này đều chỉ gặp một lần. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cả cái sơn cốc bên trong, tất cả trải qua những chuyện này người, bây giờ không khỏi là đang hối hận, đây là bọn hắn bình sinh ít thấy, cũng có thể là một lần cuối cùng thấy được. Không ít người thậm chí tại trở về chạy, ý đồ rời đi cái này ăn thịt người chỗ. Linh lực quá mức dồi dào, bất luận là đồ vật gì, chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật, đều sẽ phát sinh biến hóa, ngươi quên ta nói sao? Lục Trạch nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Tiêu Tìm Kiếm sau khi nghe được lúc này mới nhớ tới, đích xác, Lục Trạch tại ngay từ đầu liền đã nói với hắn. Chỉ là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại tình cảnh này. Lui về phía sau còn có càng nhiều loại vật này. Tiêu Tìm Kiếm nghi vấn hỏi. Lục Trạch nhìn rõ ràng là niên linh không có hà lớn, đối diện với mấy cái này sự tình nhưng từ cho không bức bách, tựa như giải những quái vật này tất cả công kích, có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, người này từ cứu hắn một khắc này bắt đầu, trong mắt một mực là rất bình thản. Vừa mới cứu hắn thời điểm mặc dù biểu lộ có chỗ biến hóa, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng cũng không quan tâm giống như, đặc biệt tự tin. Hắn không biết Lục Trạch đến tột cùng là từ đâu ra phần tự tin này, có thể tại gặp phải nhiều chuyện như vậy phía dưới như cũ ung dung như thế, chẳng lẽ người này còn có cái gì át chủ bài sao? Khôi phục tốt liền đi đi thôi, đừng để những người khác đoạt mất. Lục Trạch không quan tâm ý nghĩ của hắn, nói với hắn một tiếng sau, mũi chân điểm một cái liền hướng phía trước phóng đi. Cái này một mảnh hoang vu, căn bản không phân rõ phương hướng, nhưng bọn hắn sau lưng chính là rừng cây, cho nên chỉ cần hướng về hướng ngược lại chạy là được rồi. Tiêu Tìm Kiếm nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, đứng tại chỗ trầm tư một lúc sau, thân hình khẽ động liền đuổi theo. Hắn cũng không muốn bị Lục Trạch bỏ lại đằng sau, cũng đã đi đến như thế sâu chỗ, muốn trở về cũng không khả năng, hiện tại hắn cùng Lục Trạch, chính là trên một cái thuyền. Thuyền này nếu là lật ra, hai người đều phải xuống nước. Hai người cấp tốc đi tới, rất nhanh sau lưng rừng cây liền biến mất không thấy, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại lúc, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện khác đoàn đội, liền chỉ còn lại một mảnh hoang vu cùng sương khô. Nhưng mà tại này cổ chỗ, cũng cất giấu không thiếu bảo tàng. Khi Lục Trạch hai người đi tới thời điểm, chân trời chỗ đột nhiên xuất hiện một cái hố to, vốn là như thế một cái hố to cũng không hấp dẫn người. Nhưng mà tại xung quanh hố to, lại là đứng đầy người, phản phất tất cả đi tới nơi này khu vực người, đều tụ tập ở nơi đó một dạng. Nơi đó thế nào? Tiêu Tìm Kiếm nghi vấn hỏi. Lục Trạch lắc đầu, nhưng lại nói có lẽ là rời đi nơi này mấu chốt. Ly khai nơi này. Tiêu Tìm Kiếm có chút ngẩn ra, có ý tứ gì? Ly khai nơi này chẳng lẽ không phải dùng tại bọn hắn bị vây thời điểm sao? Nhưng bọn hắn một mực tại đi tới, cũng không có xuất hiện bất kỳ khó khăn à, vì cái gì Lục Trạch phải dùng loại kia từ? Ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta một mực tại chỗ quay tròn. Lục Trạch thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Tiêu Tìm Kiếm mới bắt đầu chú ý tới, nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, đích xác có mấy phần cảm giác đã từng quen biết. Ở đây cũng không phải cái gì không gian đặc thù, vẫn là tại hang động sau trong sơn cốc, nếu quả thật có như thế mảng lớn chỗ, sớm đã có người tới khai phát, làm sao có thể lưu đến bây giờ cái địa phương này lớn nhỏ, ta đoán chừng không cao hơn 1 mét, đến nơi rốt cuộc lớn bao nhiêu cũng không vấn đề gì. Nhưng ở đây mà người đều tại đánh chuyện, cuối cùng hội tụ đến nơi đó. Nói xong, Lục Trạch chỉ phía trước một đám người hội tụ chỗ. Nghe xong như vậy, Tiêu Tìm Kiếm cảm thấy là có mấy phần đạo lý, đích xác, nếu quả như thật chỗ đặc biệt lớn mà nói, khoảng cách nội thành cũng không tính quá xa, dựa vào một cái sơn động nhỏ liền tiến vào, vì cái gì một mực không có bị phát hiện, nhưng dù cho như thế, nơi này cũng không tính là nhỏ. Tiêu Tìm Kiếm cau mày nói, có người ở bên ngoài bố trí trận pháp, cố ý đem ở đây ẩn tàng, ta hoài nghi là có người cố ý ở đây thiết hạ trọng trận pháp và cấm chế. Chương 388 cự hình hồ sâu. Lục Trạch đã đại khái đoán ra đây là một cái địa phương nào, hoặc là một vị đại năng nghĩ thủ hộ đồ vật gì, cố ý thiết hạ những thứ này trở ngại làm cho không người nào có thể xâm nhập. Hoặc là, nơi này chính là người kia bế quan chỗ, để tránh người khác quấy rầy mới làm ra động tác này. Lục Trạch trong lòng trong lúc suy tư, hai người đã đến gần cái hố. Mà những người kia đối với bọn hắn hai người đến cũng không có qua nhiều chú ý, bất quá lại có mấy đạo phá lệ lửa nóng ánh mắt nhìn bọn hắn. Xem ra, là trước kia gặp qua bọn hắn người, mà ở trong đó, còn có trước đây lao đầu và trung nhân, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà cũng chạy ra. Hai người nhìn thấy Lục Trạch hai người lúc, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cũng không có lên đến nói chuyện. Lục Trạch mang theo Tiêu Tìm Kiếm từ đám người khe hở bên trong đi đến cái hố biên giới, túi đầu nhìn lại lúc, con mắt không khỏi híp lại. Phía dưới này, một vùng tăm tối, mơ hồ trong đó có từng tia lệ khí chuyển ra. Hơn nữa, Lục Trạch còn cảm ứng được trận pháp và cấm chế khí tức. Xem ra, ở đây hẳn là để cho bọn hắn tại chỗ xoay quanh chủ yếu đất, chỉ cần có thể phá không nơi này cấm chế cùng trận pháp, tất cả mọi người đều có thể ra ngoài. Nhưng từ phía dưới này truyền lên lệ khí nhìn, phía dưới chắc có không ít thứ đang chờ bọn hắn. Lục Trạch trong tay phải xuất hiện Thiên Lôi kiếm, nhìn chằm chằm phía dưới như muốn trực tiếp xuống. Một màn này để cho chung quanh không ít người thay đổi cả sắc mặt biến, Tiêu Tìm Kiếm thấy thế, giữ chặt Lục Trạch nói ngươi dự định cứ như vậy trực tiếp xuống. Không tệ, bằng không thì ở đây cho sao? Rời đi lộ ngay tại phía dưới, chờ ở phía trên cũng sớm muộn sẽ chết, bất quá là một cái nhanh một cái chậm thôi. Lục Trạch thản nhiên nói. Tiêu Tìm Kiếm khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này đại não chuyển tốc độ là thật sự nhanh, như thế cấp tốc liền làm ra phán đoán, hơn nữa một bộ dáng muốn lập tức đi xuống, thực sự là không chút do dự. Cũng không lo lắng chút nào, phía dưới có đồ vật gì sẽ giết hắn. Bởi vì hắn đã nghĩ rõ ràng, ở phía trên chỉ có một con đường chết. Nhưng trong chốc nhoáng này làm ra quyết định hơn nữa giao với hành động, cũng quá khoa trương chút. Ngươi làm sao sẽ biết tiếp liền có thể rời đi cái này? Trong đám người không khỏi có khác người tu luyện trầm giọng nói. Lục Trạch nghe vậy, lạnh lùng đáp lại chẳng lẽ ngươi còn có khác biện pháp có thể ra ngoài sao? Nói xong, Lục Trạch ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tìm Kiếm, nói ngươi có theo hay không ta? Tiêu Tìm Kiếm nhìn xem Lục Trạch ánh mắt, biết người này là nghiêm túc, trầm mặc một lúc sau, thở dài nói ta bây giờ ngoại trừ đi theo ngươi, chẳng lẽ còn có thể tự mình rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Nói xong, hắn cũng lấy ra trường kiếm của mình, cùng Lục Trạch cùng một chỗ đứng ở bên cạnh. Bọn hắn cái này tình huống lập tức đưa tới không ít người chú ý, không ít người đều đang sôi nổi nghị luận, có người cũng không muốn cứ làm như vậy chờ đợi. Dù sao ở đây nóng bức khó chịu, nhiệt độ cao theo không giống dưới mặt đất tầng nham thạch như vậy nóng bỏng, nhưng cũng cần vận dụng chân khí hộ thể. Lục Trạch nhìn Tiêu Tìm Kiếm làm ra quyết định sau liền không do dự nữa, mũi chân điểm một cái trực tiếp tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, tung người nhảy xuống. Chỉ một thoáng, không ít người con mắt đều trừng lớn, từng cái nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Tìm Kiếm ánh mắt trầm xuống, đồng dạng theo Lục Trạch nhảy xuống. Bất luận như thế nào, chờ ở phía trên không có khả năng có đường ra, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhất bác. Chỉ một thoáng, những người tu luyện này sôi trào, một chút cánh tình nóng nảy người nắm binh khí của mình, gầm thét một tiếng mụ nội nó, ở trên đây chờ còn không phải chết. Lao tử cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nói xong hắn cũng nhảy xuống, Lục Trạch dẫn đầu, trong lúc nhất thời không thiếu người tu luyện đều là bắt đầu nhảy xuống, dù sao bất luận cao, có thể đi đến người nơi này thực lực đều không kém, lấy trong cơ thể của bọn họ chân khí, đều không đến mức rơi cái ngã chết hạ chẳng. Mà phía dưới này, kỳ thực cũng không đậm. Lục Trạch rơi xuống dưới gần sau 3 phút, tại chân khí gia trì, con mắt cuối cùng thấy được phía dưới mặt đất, chân khí trong cơ thể sớm đã vận sức chờ phát động, đang đến gần mặt đất 100m thời điểm. Một thanh khổng lồ linh kiếm bỗng nhiên ngưng kết mà ra, trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong, ngay sau đó Lục Trạch chân khí trong cơ thể bỗng nhiên hướng phía dưới chấn động, để cho hắn giảm xuống lực trùng kích chậm lại hơn phân nửa, hai tay bắt lấy linh kiếm theo tuột xuống. Đi qua 100m khoảng cách đạt đến mặt đất lúc, rơi xuống sinh ra lực trùng kích đã bị toàn bộ tan rã, hoàn mỹ tin tức. Mà Tiêu Tìm Kiếm rõ ràng không phải lần đầu tiên không trung rơi xuống, trên không trung 200m thời điểm, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên tại trước người hắn ngưng kết, tạo thành một cái cực lớn hình cầu, ngay sau đó tại ý hắn đọc dưới sự khống chế ầm vang nổ tung. Trong chốc lát, chân khí lực xung kích cực lớn cứ thế còn đem hắn lên trên giơ lên không thiếu, lại lúc rơi xuống, cách xa mặt đất đã không đủ 100 mét, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp rơi xuống đất. Chờ Tiêu Tìm Kiếm cũng rơi xuống sau, Lục Trạch liền bắt đầu quan sát xung quanh, đồng thời thu hồi linh kiếm bên trong chân khí. Lệ khí từ dưới tới bắt đầu liền trở nên nặng nề, mùi máu tươi tràn ngập tại trong cái này dưới đất, hơn nữa còn là rất hôi thối loại kia. Có thể thấy được nơi này đến cùng là đã trải qua bao nhiêu người tử vong, đã lâu như vậy mùi máu tươi đều tán không xong. Bất quá cũng may, cũng không phải là vừa đưa ra liền muốn chiến đấu, đặt tại trước mặt bọn hắn chính là mấy chục cái cửa hang, xem bộ dáng là muốn chọn một cái tiến vào. Nhiều cửa hang như vậy, chính xác đường ra không chỉ một, hơn nữa không có quy luật chút nào, không hề giống là trận pháp. Hơn nữa hang động nhìn cũng hoàn toàn không giống như là người đào ra, vết trào ở phía trên dày đặc, đoán chừng là phía dưới này sinh vật đào ra. Nhưng phía dưới này đến tột cùng có cái gì, còn không cũng biết. Đi thôi. Lục Trạch tùy tiện tuyển một con đường, cùng Tiêu Tìm Kiếm nói một tiếng liền đi đi. Những người khác cũng lần lượt rơi xuống, những người này ở trong không thiếu có thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn, thậm chí đều chẳng muốn hòa hoãn, chỉ cần dùng chân khí hộ thể liền dễ dàng rơi xuống đất, nhìn thấy Lục Trạch bọn hắn đi tới sau, nhưng là theo sau. Lục Trạch phát giác được động tĩnh sau lưng, con mắt hơi híp một chút, nói để phòng điểm người phía sau, cái này giảm đường rắc rối phức tạp, cũng không cách nào cảm ứng nơi này hình dạng mặt đất, tìm con đường quan bọn hắn. Tiêu Tìm Kiếm đối với Lục Trạch gật gật đầu, hắn cũng chú ý tới đằng sau cùng lên đến người. Hơn nữa bởi vì bọn hắn hai cái đứng mũi chịu sào tuyển ở đây, lui về phía sau phần lớn người cơ hồ đều đi theo bọn hắn vào. Chỉ có một số nhỏ người không cùng lấy bọn hắn đi. Lục Trạch con mắt hơi hơi ngưng ngưng, nếu như phần lớn người đều đi theo bọn hắn tiến vào, vậy cái này chỗ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện. Phía dưới này sinh vật cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không dùng tới phòng thủ trận pháp và cấm chế, càng nhiều người, lại càng dễ dàng trở thành công kích của nó mục tiêu, hơn nữa nơi này nhỏ hẹp, hết thảy cũng chỉ có thể 4 người đồng hành, 2 người cùng nhau đi căn bản là mở rộng không ra. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt hất ra đằng sau những người này, những cái kia không cùng lấy người tiến vào, mới là sáng suốt. Lục Trạch âm thầm bước nhanh hơn, Tiêu Tìm Kiếm sau khi phát hiện, cũng đi theo đem cước bộ tăng tốc, cấp tốc đuổi kịp Lục Trạch. Chương 389 không có linh trí yêu thú. Phía sau mấy người thấy cảnh này, con mắt không khỏi là ngưng ngưng, đồng dạng bước nhanh hơn. Lục Trạch sau khi phát hiện, hừ lạnh một tiếng, phía trước cũng là xuất phát từ thăm dò, nhưng đã như vậy, vậy thì không trách hắn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Tìm Kiếm, một giây sau mũi chân điểm một cái cơ thể bỗng nhiên bạo trùng mà ra, bất chấp tất cả trực tiếp hướng phía trước phóng đi. Ngược lại chỉ cần trong lòng của hắn địa hình không có loạn, một mực hướng về ngay phía trước chạy, kiểu gì cũng sẽ đi đến chỗ sâu nhất, tìm được đường ra. Nếu như không phải nơi này cấm chế quấy nhiễu Lục Trạch mà nói, hắn sớm đã dùng thần thức cảm ứng nơi này toàn cảnh, trực tiếp tìm được lối ra rời đi. Dù sao hắn là dùng thần thức cảm ứng, mà những người này cũng chỉ là dùng chân khí của mình hoặc ít ỏi tinh thần lực đi dò xét địa hình thôi. Cũng chính vì nơi này cấm chế thậm chí có thể quấy rầy đến thần trí của hắn, cho nên hắn mới một mực cẩn thận như vậy, bố trí người ở đây tuyệt đối không đơn giản, liền quấy nhiều thần thức cấm chế đều có thể bố trí ra. Trong lòng của hắn cũng có chút chờ mong, phiến khu vực này chỗ sâu nhất, người kia đến tột cùng có hay không tại, vẫn là nói, hắn đã sớm chết. Mà ở trong đó, là hắn lưu lại truyền thừa chi địa. Bất luận là cái nào, đối với hắn mà nói hẳn là cũng không có chỗ xấu, nếu như chỉ là không muốn để cho người ta đi vào, hoặc là muốn giết người. Vậy hắn bố trí trận pháp và cấm thực lực, cũng đủ để đem ở đây triệt để ẩn tàng, tuyệt đối không có người có thể phát hiện. Nếu là muốn giết người, đồng dạng có thể bố trí cường lực công kích trận pháp, cũng chưa có người có thể ứng phó tới. Thâm tư của người này, Lục Trạch cơ hồ có thể đoán được. Hai người tốc độ tăng vọt sau đó, rất nhanh liền bỏ rơi sau lưng những người kia, mà mấy người kia thấy thế sắc mặt đều là biến đổi, vốn định lập tức đuổi theo, nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được một thanh âm. Lục Trạch cùng Tiêu Tìm Kiếm đã đem người phía sau hất ra, hơn nữa tại cái này rắc rối phức tạp trong huy động, căn bản là không có đường. Một mực sông về phía trước gần nửa giờ, Lục Trạch ngừng lại. Tiêu Tìm Kiếm thấy thế cũng lập tức dừng lại, nghi vấn hỏi thế nào. Trong lòng của hắn kỳ thực còn có chút buồn bực, đều chạy đã lâu như vậy, chung quanh tràng cảnh vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, không, có một chút thay đổi. Đến cùng nơi nào mới là mở miệng? Lục Trạch nhìn chăm chú lên chung quanh, trầm giọng nói có cái gì tại hướng chúng ta tới gần. Phía dưới này không có khả năng lại tồn tại phía trên xoay quanh vòng loại tình huống kia, bằng không làm như thế nào phá trận. Đây không phải là để cho người ta chịu chết sao? Hơn nữa hắn một mực chú ý đến tình huống chung quanh, trên vách tường vết chảo mỗi một cái cũng khác nhau, hắn biết rõ chính mình là một mực tại đi tới không có sai. Tiêu Tìm Kiếm nghe xong Lục Trạch lời này, nội tâm cảnh giác, trầm giọng nói từ chỗ nào tới, ngay phía trước. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống ngay mắt, trong tay phải Thiên Lôi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, từng đạo kiếm khí xen lẫn lôi đỉnh bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi. Mà giờ khắc này, Tiêu Tìm Kiếm cũng cảm ứng được dưới chân đang run rẩy, bọn hắn cái này một mảnh mặt đất cùng vách tường đều tại hơi hơi lay động. Đến tột cùng là đồ vật gì? Lục Trạch linh kiếm đã bắn tới, nhưng trốn vào hắc ám sau liền không âm thanh vang dội, 2 giây đi qua, một đạo bóng đen to lớn từ tiền phương cấp tốc lao đến, sắc bén vô cùng lợi chào trực tiếp hướng Lục Trạch trái tim đâm tới. Lục Trạch sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng toàn thân tất cả đều bộc phát ra, trước người bỗng nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ linh kiếm, đầu nhập vào hắn 3/10 chân khí, đem trọn đem linh kiếm đều cơ hồ ngưng tụ tới thực chất hóa. Keng! Lợi chào công kích ở phía trên, thậm chí là bạo phát kim thiết va chạm thanh âm, mà Lục Trạch hai người cũng thấy rõ ràng vật này bộ dáng. Không cách nào miêu tả, đen như mực lại cứng rắn lân giáp phủ kín toàn thân, hình quái dị đầu, con mắt sinh trưởng ở hai bên, mở ra huyết buồn đại khẩu gào thét lúc, miệng kia khe hở thậm chí lan tràn đến gốc. Cái miệng này, thậm chí có thể trực tiếp nuốt vào một người. Mà hắn, cũng cơ hồ chen đầy cái không gian này, thân thể khổng lồ hoàn toàn chặn Lục Trạch hai người đường đi. Đây là thứ quỷ gì? Yêu thú sao? Trong thành phố tại sao có thể có yêu thú cường đại như thế? Tiêu Tìm Kiếm kinh hãi nói. Lục Trạch ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy thứ này sau, tay trái thành kiếm chỉ, khống chế cực lớn linh kiếm hướng phía trước đỉnh đi. Trong lúc nhất thời, vật kia cư nhiên bị Lục Trạch cho đội lên bên trong đi. Lục Trạch trong mắt hơi híp, mũi chân điểm một cái bỗng nhiên xông tới, trực tiếp đem hắn một mực hướng phía trước đỉnh. Giống ba. Yêu thú kia gầm thét, móng vuốt sắc bén dùng sức nắm lấy linh kiếm, giống như là muốn đem linh kiếm cào nát, nhưng đây chính là Lục Trạch 3 phần 10 chân khí, cơ hồ đem thanh linh kiếm này thực chất hóa, chỉ cần không thể bị trong nháy mắt phá hủy, hắn liền có thể dùng chân khí của mình vô hạn chữa trị những cái kia phá vỡ lỗ hổng nhỏ. Mà linh kiếm cũng một chút đâm vào hắn cái kia cứng cỏi trên lồng ngực, hơn nữa kèm theo di động với tốc độ cao, phá vỡ trên lồng ngực của hắn lân giáp, đâm vào máu thịt bên trong. Giống ba. Cảm nhận được đau đớn, yêu thú gào thét một tiếng, phản kháng càng thêm kịch liệt đứng lên, Lục Trạch khinh thường lạnh rên một tiếng, nhìn cách đó không xa tưởng, nói đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, cũng tại nói cho di động phía dưới, đi tới tử lộ bên trong. Đông ba, giang giác. Cực lớn linh kiếm trực tiếp đem yêu thú chĩa vào trên tường, toàn bộ vách tường đều ở đây cố khoảng cách phía dưới xuất hiện vết rạn, mà linh kiếm càng là sâu đậm đâm vào yêu thú thể nội, đưa nó xuyên qua cái thông thấu. Tiêu Tìm Kiếm từ phía sau đuổi theo thấy cảnh này lúc, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Bọn hắn đang di động thời điểm đều từng thăm dò qua vách tường độ cứng, ngược lại hắn không cách nào phá vỡ bức tường, nhưng Lục Trạch vậy mà đem vách tường đập ra vết rạn tới, đây là sức tấn công đáng sợ cỡ nào mới có thể làm được a? Yêu thú vẫn đang gầm thét, cho dù cơ thể bị xỏ xuyên cũng không có chết, có thể thấy được sinh mạng lực chi ương ngạnh. Thứ này như thế nào mới có thể chết? Tiêu Tìm Kiếm cao mày nói, dạng này cũng không có chết, hơn nữa còn tại kịch liệt phản kháng, giống như căn bản là không có gì ảnh hưởng bộ dáng. Lục Trạch từ linh kiếm khe hở đi qua, đi tới yêu thú kia phía trước. Lập tức, yêu thú này lợi chảo bắt đầu hướng Lục Trạch vung tới, ý đồ giết chết hắn. Lục Trạch thấy thế nói thử xem chẳng phải sẽ biết, xem trước một chút thứ này năng lực khôi phục, ta đoán chừng nơi này chắc có không thiếu loại vật này, thực lực của bọn nó hoàn toàn có thể sánh ngang bầu trời cấp yêu thú, nhưng lại sẽ không mở miệng nói chuyện, trí tuệ cũng không cao dáng vẻ, ta đoán chừng là chúng ta đến mới thức tỉnh, hoặc giả thuyết là kích phát bọn chúng hành động. Nói xong, Lục Trạch tay cầm Thiên Lôi kiếm, hướng về phía nó cái kia dương nhanh múa vút lợi chảo liền trực tiếp vọt qua. Phốc phốc, dòng máu màu xanh lục phun ra đi ra, Lục Trạch lách mình né tránh, từ linh kiếm mũi nhọn nhìn, huyết dịch cũng không có công kích tính gì, bất quá dính vào sau đến cùng có hay không khác hiệu quả nhưng là không được biết rồi, cho nên Lục Trạch vẫn là trốn một chút. Yêu thú khàn giọng gầm thét, móng vuốt bị gọt sạch sau, mặc dù rất nhanh liền cầm máu, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất chậm. Bất quá, vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đại khái qua chừng một phút, mới một lần nữa dài đi ra. Chương 390 không có đường liền mở đường. Tiêu Tầm Kiếm khỏe miệng hơi hơi co rút hai cái, hắn chỉ là nghe Lục Trạch nói sinh vật nơi này có thể sẽ bản thân khôi phục, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy, lợi chảo bị gọt sạch sau còn có thể lấy nhanh chóng như vậy khôi phục. Lục Trạch tay phải Thiên Lôi kiếm lần nữa vung ra, bất quá lần này là đối với nó đầu bộ tới, khi một kiếm xẹt qua sau, yêu thú yên tĩnh trở lại, toàn bộ thân thể không còn chuyển động, hơn nữa tiên huyết cũng không có ngừng, giống như triệt để chết đi. Lục Trạch thấy cảnh này, liền đối với Tiêu Tầm Kiếm nói cái này chỉ thực lực quá yếu, chém đứt đầu liền chết, nhưng ta suy đoán sau đó hẳn còn có tồn tại càng cường đại hơn, loại đồ vật này, có lẽ có thể trong vòng mấy giây liền khôi phục tất cả vết thương, chỉ có thể lựa chọn đem hắn đánh thành bột phấn làm sao ngươi biết? Tiêu Tầm Kiếm không khỏi nghi vấn hỏi. Đây là cố ý, chúng ta ở phía trên sở dĩ không xuất được, là bởi vì nơi này có trận pháp và cấm chế tồn tại. Chúng ta xuống, chính là vì phá mất trận pháp và cấm chế, dạng này mới có thể từ phía trên rời đi ngươi gặp qua người nào, để cho nhỏ yếu như vậy đồ vật tới thủ hộ chính mình trận pháp và cấm chế. Hơn nữa chúng ta người phía sau không có đuổi theo, đoán chừng cũng là gặp phải những thứ này. Tiêu Tầm Kiếm nghe nói như thế, con mắt nhịn không được trừng lớn, kinh ngạc nói ngươi nói là phá mất nơi này trận pháp lại từ phía trên đi. Vậy ngươi? Hắn vốn còn muốn nói cái kia Lục Trạch ở phía trên tại sao còn muốn nói rằng mặt mới là được ra, nhưng nghĩ lại, trong mắt xuất hiện đồng nặc kinh hãi. Thì ra hắn đã sớm biết phía dưới này sẽ tồn tại loại này quái vật, cố ý nói như vậy, là làm cho tất cả mọi người tất cả xuống, dạng này yêu thú này liền sẽ bị tách ra, mà bọn hắn liền có thời gian bài trừ trận pháp và cấm chế, thứ nhất rời đi. Dù sao, bọn hắn phá mất trận pháp và cấm chế sau, những người khác cũng không biết. Thì ra là thế. Tiêu Tầm Kiếm mở to hai mắt nhìn, cái này Lục Trạch quả nhiên là tâm tư kín đáo. Mấu chốt nhất là, hắn ở phía trên thời điểm, thế nhưng là dùng vô cùng ngắn ngủi thời gian liền xuống quyết định, có thể nói là nhìn thấy cái hố sau 2 giây liền trực tiếp dự định tiếp. Ngắn như thế thời gian, hắn liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Người này tâm tư thật sự là đáng sợ đến trình độ nhất định, để cho người ta không rét mà run. Tất nhiên nghĩ thông suốt, liền tiếp tục đi à, ta đã có thể hơi cảm ứng được trận pháp ở địa phương nào, đến nỗi cấm chế ở nơi nào, còn vẫn không có cảm ứng được. Lục Trạch đạo, nói xong thu hồi linh kiếm bên trong chân khí, toàn bộ trở lại thể nội, để cho trạng thái của mình trở lại đỉnh phong. Mà yêu thú kia thi thể cũng từ trên vách tường rụng xuống, đích thật là đã chết, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Bất quá Lục Trạch vẫn là cảnh giác nhìn chằm chằm đồ chơi kia, chỉ sợ nó lại đột nhiên bò dậy. Nơi này, quả nhiên là người vì sao Tiêu Tầm Kiếm đi theo Lục Trạch thời điểm ra đi, nhịn không được nói một câu. Ân, hơn nữa còn là cố ý mở ra một lỗ hổng để chúng ta đi vào, cố ý thiết hạ cái này trọng trọng nan quan, không biết đi đến tận cùng bên trong nhất sau, đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì. Lục Trạch ánh mắt chìm xuống, bố trí cái bẫy này người, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Là muốn cho bọn hắn kế thừa sao? Nếu thật là nói như vậy, vậy cái này chỗ không nên ẩn nấp như thế. Dù sao, bất kỳ một cái nào lưu lại truyền thừa người, đều hy vọng truyền thừa giả có thể tìm tới truyền thừa của bọn hắn, hơn nữa thông qua hắn bảy nan quan, truyền thừa hết thảy của hắn. Nhưng nơi này lại làm vô cùng ẩn nấp, phản phất không muốn để cho người tìm được một dạng. Tiêu Tầm Kiếm sau khi nghe được, nội tâm cảm thán thế giới này vẫn là quá lớn, có quá nhiều cường giả hắn đều không biết, liền loại địa phương này đều có thể vô thanh vô tức bố trí ra, chiếm dụng to lớn như thế diện tích, lại nhiều năm chưa từng có người phát hiện qua. Lục Trạch trong nội tâm đối với trận pháp vị trí đích xác có cảm ứng, nhưng trước mắt lộ lại cũng không phải là đi đến đó. Giả thiết cái kia trận pháp vị trí là ở trung tâm mà nói, vậy hắn bây giờ đang ở trung quanh kéo dài xoay quanh, lại không có hướng về trung tâm đi lộ, toàn bộ bị vách tường cản trở. Lục Trạch sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, bởi vì hắn đã cùng Tiêu Tầm Kiếm đi gần 10 vòng, mỗi một vòng đều tận lực đi con đường khác nhau, tuyệt đối không có khả năng có lặp lại. Nhưng vẫn không có rút ngắn khoảng cách, ngược lại còn đi ra ngoài không ít. Nhưng lùi lại trở về, cũng không có bất cứ tác dụng gì, dù sao tìm không thấy lộ đi vào. Lại đi gần nửa giờ sau, Lục Trạch dừng lại. Bởi vì đã không có càng nhiều con đường có thể đi, toàn bộ đều bị hắn đi một lần, tuyệt đối không có bất luận cái gì lộ thông hướng bên trong. Chẳng lẽ là muốn phá vỡ vách tường này sao? Lục Trạch ánh mắt lạnh xuống, nửa canh giờ này tới, bọn hắn ước chừng giết 18 con yêu thú, có mạnh cũng có yếu. Trong đó tối cường một cái, đã đạt đến 20 giây liền có thể khôi phục đứt gãy chỗ, cùng bọn hắn lúc chiến đấu, chỉ cần không phải quá lớn vết thương, đều có thể trong nháy mắt khép lại. Vật kia, bọn hắn ước chừng đánh gần 10 phút, cuối cùng hai người hợp lực đem hắn đánh thành vụn thịt tử mới rốt cục không tiếp tục đứng lên. Thật không biết, chân chính trông coi trận pháp đồ vật nên mạnh bao nhiêu. Không có đường. Tiêu Tầm Kiếm trầm giọng nói, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Y phục của hắn bên trên có mấy đạo vết trảo, bất quá vết thương cũng đã tại chân khí vận chuyển phía dưới khép lại, đến nỗi tiêu hao chân khí, nhưng là dựa vào Lục Trạch cho đang dược. Vậy thì đánh ra một cái a. Lục Trạch đạo, hiện tại đến đạt nơi này chỉ có hai người bọn họ, bởi vì nơi này lộ, chỉ có hai người bọn họ giấu chân, hơn nữa cũng không có thấy khắc đánh nhau chẳng diện. Đánh như thế nào? Thứ này cứng như vậy. Tiêu Tầm Kiếm sắc mặt khó coi, nơi này tảng đá hắn là không có biện pháp nào. Không có cách nào cũng muốn đánh. Lục Trạch nói, chạy tới trong khoảng cách gần nhất tảng đá phía trước. Đồng thời, chậm rãi nhắm lại hai mắt, toàn thân toàn ý bắt đầu kích phát chân khí của mình. Hết thảy chung quanh toàn bộ bị hắn che đậy, đã dùng hết toàn lực đi dẫn dắt thần trí của mình từ trong đại não bắn ra mà ra, nhưng mà cho dù là tại cấm chế áp chế xuống đi ra, lại cũng không có thể đi tới bao nhiêu. Hắn khống chế thần thức xuyên qua tường đá, một chút hướng phía trước lan tràn, càng đi về trước một phần thì càng gian khổ, cuối cùng cũng liền đứng tại 30 mét chỗ. Bất quá, lại làm cho hắn có một chút phát hiện, mặc dù dừng ở 30 mét, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được vài mét ngoài có khí lưu đang cuộn trào, theo lý thuyết, nơi đó cũng không phải không gian kín gió. Chỉ là 30 mét khoảng cách. Lục Trạch mở ra hai mắt, thở dài một hơi nói hướng phía trước đại khái khoảng 35 mét có không gian tồn tại, chẹp chẹp. Nói xong, Lục Trạch mũi chân điểm một cái, cùng mặt tường kéo ra 10m khoảng cách, chân khí trong cơ thể phun trào, tại trước người hắn tạo thành một cái hoàn toàn thực chất cực lớn linh kiếm. Lần này, hắn dùng một nửa chân khí, toàn bộ ngưng kết ở linh kiếm bên trên, nhất là mũi kiếm, trình độ sắc bén Tiêu Tầm Kiếm cho dù là nhìn xem, đều cảm giác một hồi tê cả da đầu, làn da đều có một chút nhói nhói. Đi. Tại Lục Trạch dưới sự khống chế, linh kiếm bỗng nhiên đâm ra, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Chương 391 phá trận. Đông. Cả cái sơn động cũng giống như đang lay động giống như, mà Lục Trạch gần một nửa thực lực ngưng tụ linh kiếm, tại một lần va chạm phía dưới, cũng chỉ là tại trên mặt tường đập cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Lục Trạch nín thở ngưng thần, khống chế chân khí trong cơ thể tiêu hao, một lần lại một lần bắt đầu đập cái này mặt tường. Bất quá đập gần 10m sau, hắn lại phát hiện cái này mặt tường thế mà lại tự động khép lại, mặc dù rất chậm, nhưng đích thật là tại bản thân khép lại, liền phảng phất nhục thể mở dạng. Lục Trạch mũi chân điểm một cái lập tức tiến vào bên trong, đồng thời đối với Tiêu Tầm Kiếm nói mau vào. Tiêu Tầm Kiếm có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chạy theo đi vào, khoảng cách gần cảm thụ được linh kiếm sắc bén, hắn cảm giác da của mình cũng nứt ra một dạng, quả thực đáng sợ. Nơi này bức tường sẽ tự động khép lại, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng vì để tránh cho đợi lát nữa vào không được, trước tiên đợi ở chỗ này à. Lục Trạch nói, bất quá chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng có một cái chỗ tốt, sau khi đi vào, liền không sợ những người khác cũng có thể tiến vào. Đoán chừng là kiến tạo người nơi này cũng có nghĩ đến cái này tình huống, cho nên để tránh mới chuyên môn tìm loại tài liệu này chế tác vách tường a, chỉ có thể phá vỡ tường người mới có thể tiếp tục đi tới. Lục Trạch tiếp tục dùng linh kiếm đụng chạm lấy tường đá, một lần lại một lần, ước chừng đập hơn vài lần, ngay cả mũi kiếm đều sắp bị san bằng thời điểm, cuối cùng. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, vách tường phía trước phá vỡ, lộ ra bên trong một cái không gian thật lớn. Ở đây hẳn là cuối cùng địa phương, mà trong đó làm phong bế như thế, hắn không tin ở đây không có quỷ dị đồ vật. Tiêu Tầm Kiếm thấy cảnh này trong lòng cũng là vui mừng, nhưng ngay sau đó lo âu nồng đậm tràn vào trong lòng. To lớn như vậy một cái không gian, bên trong đến cùng có cái gì? Ánh mắt của hắn hướng bên trong nhìn lại, đột nhiên thấy được một đám đỏ, con mắt lập tức nhíu lại, nhìn kỹ. Những cái kia hồng quang lại là một cái đồ án. Hồng quang rất yếu ớt, hắn vừa mới cũng không nhìn kỹ, cho nên trước tiên không có phát hiện. Nhưng bây giờ sau khi thấy, mới phát hiện hình vẽ này không chỉ là phát ra hồng quang chỗ có, toàn bộ mặt đất đều vẽ đầy đồ án. Đó là trận văn, trong này cự đại không gian, cũng là trận pháp. Lục Trạch trầm giọng nói, chân khí trong cơ thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Quay đầu nhìn lên, đằng sau ban đầu đập mạnh đã khép lại, hơn nữa hướng phía trước dọc theo 5m đều biến thành nguyên dạng, đoán chừng không dùng đến thời gian quá dài, liền sẽ hoàn toàn khép lại. Những người khác không cách nào từ hắn nơi này đi vào, chỉ có thể từ chỗ khác chỗ tự nghĩ biện pháp đi vào. Đi thôi, đều tới đây, vào xem. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, mũi chân điểm một cái liền vào. Trong này một mảnh đen kịt, có chừng 300 mét thước vuông diện tích, dưới chân cũng là trận văn đồ án. Bất quá trận văn cứ như vậy vẽ trên mặt đất, hắn dùng kỳ môn độn giáp chi thức muốn phá vỡ ngược lại là đơn giản, cũng không biết ở đây đến tột cùng có cái gì tồn tại. Khi hắn lúc ngẩng đầu, phía trên một mảnh đen kịt, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao, cho dù dùng linh lực ra chỉ hai mắt, cũng không phát hiện phía trên đỉnh chóp ở đâu. Nhưng phía dưới này không gian lại là có thể nhìn một cái không sót gì, cũng không có bất luận nhân vật nào. Vậy trong này nguy hiểm đến tột cùng là cái gì? Tiêu Tầm Kiếm nhìn chăm chú lên trung quanh, nói tiếp theo nên làm gì, giúp ta hộ pháp, ta muốn phá trận, chỉ cần đem trận pháp phá, cấm chế này phá không phá cũng không cái gọi là. Lục Trạch đạo, trận pháp mới là ảnh hưởng phía ngoài mấu chốt, cấm chế này chỉ là phong tỏa hắn thần thức cùng những người khác dùng chân khí tìm tòi địa hình mà thôi. Hẳn là cân nhắc đến thiết kế cái này mặt tường vấn đề, cho nên mới làm như vậy à, đến nỗi cấm chế này đến cùng là làm sao làm được, hắn lại không biết. Hảo. Tiêu Tầm Kiếm gật đầu nói, bất luận như thế nào, bây giờ chỉ có Lục Trạch có thể làm được những chuyện này. Hắn duy nhất có thể làm, chính là dùng chân khí của mình thay Lục Trạch ngăn trở hết thảy. Nhưng nội tâm hắn rung động nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua, kể từ cùng Lục Trạch đi cùng một chỗ sau, gia hỏa này quả thực là một mực tại cho hắn kinh hỉ, một lần lại một lần đổi mới hắn đối với một người nhận thức. Luyện đan, thực lực, thậm chí là trận pháp hắn thế mà đều hiểu, còn biết làm như thế nào phá vỡ, gia hỏa này có phải hay không còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu tu luyện. Bằng không thì làm sao lại mạnh thành cái dạng này. Lục Trạch quan sát đến nơi này trận văn, đem mỗi một chỗ đồ án đều ghi xuống, tại toàn bộ trên trận đồ đi dạo một vòng sau, cuối cùng đứng ở trung tâm tản ra hồng quang chỗ. Khác trận đồ cũng là giả, dùng để từ hoàng những cái kia đối với trận pháp lý giải không sâu người, chỉ có trung tâm cái này một vòng nhỏ trận pháp mới thật sự là chỗ có lõi. Bố trí người nơi này, quả nhiên là tại tầng tầng sàng lọc, bất luận là trước đây rừng rậm, vẫn là phía ngoài cái hố, thậm chí là vách tường cùng trận pháp này, cũng là tại một lần lại một lần đào thải người. Không cách nào từ trong rừng rậm phá vây người, thực lực không đủ cường đại, không dám phía dưới cái hố người, đảm lượng tiểu, không có phát hiện trong vách tường còn có không gian người, là vô tri cũng là vô năng. Bây giờ lại đến trận pháp này chỗ, còn cố ý thiết trí một tầng đối với trận pháp lý giải không sâu người rất dễ dàng bị lừa dối giả trận văn. Hơn nữa hắn bố trí rất tinh diệu, dưới tình huống bình thường cơ hồ không phát hiện ra được. Lục Trạch đứng ở nơi này trung tâm chi địa, nhìn xem phía trên tán phát hồng quang nhàn nhạt, chậm rãi ngồi xuống sau, đối với Tiêu Tầm Kiếm nói lúc ta giải khai trận pháp, có thể sẽ có dị động có lẽ, phía ngoài ra hỏa sẽ xuống tới, cũng có khả năng càng thêm hỏng bét, chính ngươi cẩn thận. Lục Trạch trầm giọng nói. Tiêu Tầm Kiếm sau khi nghe được, cái kia tâm cũng trầm xuống, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, nói ta sẽ dùng toàn lực, chờ ngươi phá vỡ trận pháp. Lục Trạch đối với hắn sau khi gật đầu, liền lập tức đem chân khí tràn vào đến trận pháp bên trong, bắt đầu phá giải. Hắn phải dùng chân khí tìm được trận pháp chính xác vận chuyển con đường, đem hắn khắp nơi toàn bộ phong kín, mới có thể để cho chân khí đem toàn bộ trận pháp mất đi hiệu quả. Bằng không, chỉ cần có một chỗ còn tại vận chuyển chân khí, toàn bộ trận pháp cũng sẽ không bị giải khai. Lục Trạch chân khí trong cơ thể một chút tiêu hao, mà cái này trận văn bên trong chân khí thông đạo cũng tại bị hắn từng cái phong tỏa, ngay từ đầu rất dễ tìm, nhưng đến đằng sau, lại dần dần khó tìm. Ngay lúc này, đột nhiên ở đây rung động kịch liệt. Trận văn chung quanh mặt đất cũng bắt đầu nứt ra, Lục Trạch cau mày, Tiêu Tầm Kiếm nhưng là thời khắc chuẩn bị nên đón xung kích. Nhưng mà, công kích này lại là từ phía trên đi xuống. Tiêu Tầm Kiếm chú ý tới lúc, nhìn xem cái kia to lớn lợi trảo từ trên trời giáng xuống, mau mau xông đến Lục Trạch bên cạnh, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Liên tục 3 tiếng vang dội, Tiêu Tầm Kiếm trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem đại địa đều đập ra hô tới. Mà đầu gối của hắn, nhưng là phế đi. Tạo thành cái huyệt động này chất liệu, là hắn dùng toàn lực đều không thể phá hủy tồn tại, nhưng lần này, lại đem mặt đất đập ra vết rạn, hơn nữa còn là dưới tình huống hắn bộc phát ra toàn bộ chân khí ngăn cản. Đông ba, lại là một tiếng vang thật lớn, vật kia cuối cùng hiện lộ ra. Chương 392 ba vị cường giả. Cái này 300 mét không gian, yêu thú ước chừng chiếm hơn phân nửa, chỉ cần một cái quét ngang, hoàn toàn có thể càn quét toàn bộ không gian. Cái này đại đông tây giấu ở phía trên, bởi vì cấm chế quan hệ, bọn hắn vẫn không có phát hiện. Tiêu Tìm Kiếm cắn răng, bạo phát toàn bộ chân khí, kiếm trong tay toàn lực đâm ra ngoài. Xuy xuy xuy hỏa hoa từ lợi kiếm cùng làn da va chạm chỗ bắn ra ra, Tiêu Tìm Kiếm một kiếm vạch tới, lại là liền hắn da lông cũng không có đâm xuyên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tìm Kiếm chân trái phát lực lập tức lui về sau rất nhiều, nhanh chóng dùng chân khí khôi phục trên đầu gối thương thế, nhưng thời gian ngắn như vậy, cũng không có biện pháp lập tức hoàn toàn khôi phục lại. Mà Tiêu Tìm Kiếm khôi phục lại sau, liều mạng toàn lực tại yêu thú này trên thân lưu lại vết thương, cũng bất quá ngắn ngủi mấy giây liền triệt để khôi phục. Có thể thấy được hắn năng lực khôi phục, thật sự cực kỳ khủng bố. Nhưng Lục Trạch trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, bởi vì đằng sau không cần Tiêu Tìm Kiếm một người đối phó yêu thú này. Bành! Bên cạnh bức tường đột nhiên phá vỡ, từ bên ngoài vào ba người. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, vắt trên lưng lấy một thanh khổng lồ hắc kiếm, mà tại phía sau hắn, nhưng là hai nữ nhân. Thực lực của các nàng đều tại nhất trọng thiên trung kỳ, người trung niên kia thậm chí đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ. Lại đề thăng một điểm thì đến được đỉnh phong, chuẩn bị đột phá nhị trọng thiên sơ kỳ. Bọn họ đều là bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới người. Đám người này vừa tiến đến, Lục Trạch lập tức hô nếu như các ngươi sẽ không phá trận mà nói, liền đi ngăn cái này mọi người tốt, bằng không cũng phải bị tốn tại cái này. Lời này vừa ra, trung niên nhân kia sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn một chút đang cùng yêu thú dây dừa Tiêu Tìm Kiếm, kinh hãi nói trong này lại còn có một con lớn như thế. Nói xong, hắn rút ra đen đại kiếm, động thủ phía trước nói ngươi thật có thể phá vỡ nơi này trận pháp sao, bằng không thì ngươi cho rằng ta ở đây hưởng là sao? Lục Trạch trầm giọng nói. Tiêu Tìm Kiếm thấy có người tới, mặc kệ bọn hắn đến cùng có nguyện ý hay không động thủ, thân hình khẽ động lập tức đem yêu thú này dẫn đi qua. Nam tử trung niên nhìn thấy yêu thú vọt tới, khóe môi nhếch lên vẻ tự tin nụ cười, nói đến đây đi. Ken ba. Cái kia vừa đánh khí thế ngất trời, Lục Trạch ở đây cũng đã phá vỡ tám thành, chỉ là còn lại điểm này, lại quả thực khó tìm. Hắn đem chân khí của mình một lần lại một lần theo những thông đạo kia di động, tìm kiếm lấy còn lại mấy cái chân khí thông đạo đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng mà tìm rất lâu, hắn cũng không có tìm được đến tột cùng ở đâu, Lục Trạch ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ còn lại những cái kia giấu ở chung quanh những thứ vô dụng này trong trận pháp? Chỉ một thoáng, Lục Trạch buông tay ra, đang tránh né yêu thú đồng thời tại cái này cực lớn trong trận đồ tìm kiếm, ánh mắt chuyên chú, nhưng cũng không có bỏ bê phòng ngự. Nam tử trung niên thấy thế, cao mày nói: "Ngươi không phải tại phá giải trận pháp sao? Còn thừa lại một điểm, ta muốn tìm một chút." Lục Trạch đơn giản đáp lại một chút, liền nhìn kỹ trận văn tìm kiếm. Tiêu tìm kiếm đi qua thời gian dài khôi phục, đùi phải đã có thể động, chỉ là còn có chút đau thôi, bất quá hắn có thể nhịn được. "Cần ta hỗ trợ sao?" Tiêu tìm kiếm hỏi một tiếng, dù sao những người này là cùng một bọn, nói không chừng ăn ý hơn nữa, không cần đến hắn, hắn còn không muốn đi đâu, ai biết những người này ở đây trận pháp phá vỡ sau, tiếp đó sẽ đối bọn hắn làm chuyện gì. Dù sao ba người này thực lực đều không kém. "Ngươi cho là thế nào?" Nam tử trung niên cau mày nói, sắc mặt dần dần khó coi. Bởi vì yêu thú này nổi giận sau, kèm theo thời gian rời đổi, công kích vậy mà trở nên càng ngày càng ác liệt, tốc độ còn tại kéo dài tăng tốc, dần dần, tần suất công kích thậm chí là vượt qua hắn tốc độ di động, để cho hắn chỉ có thể cầm lấy đại kiếm ngăn cản. Ken ken ken, đinh hai nhức góc kim thiết tiếng va chạm liên tiếp, hai nữ nhân tại dốc hết toàn lực hỗ trợ, Tiêu tìm kiếm thấy thế cũng mau mau xông đi lên hỗ trợ. Nhưng hắn chỉ là nhất trọng thiên trung kỳ, cùng những người này còn có không nhỏ thực lực sai biệt, lại thêm yêu thú này thực lực tăng vọt, thật sự là không giúp được bao nhiêu vội vàng. Giống ba. Nhưng vào lúc này, yêu thú vậy mà ngừng công kích hét lớn một tiếng, cũng làm cho nam tử trung niên thở một hơi, hắn cảm giác chính mình đan đôi tay đều nhanh mất đi trí giác. Nhưng nó cũng không có dừng lại. Yêu thú gào xong sau, eo tất nhiên cong lại, ngay sau đó phần lưng gai nhọn đột nhiên dài ra, tại trên mũi nhọn, từng cây tiểu gai nhọn xuất hiện, một giây sau, xiu xiu xiu, tựa như bạo vũ lê hoa giống như, vô số tiểu gai nhọn hướng bốn phương tám hướng đánh tới, lít nha lít nhít thậm chí là cản trở tầm mắt của người, toàn bộ khu vực đều bị bao phủ ở bên trong. Lục Trạch chú ý tới điểm này sau, trong mắt hơi híp, mũi chân điểm một cái đi tới Tiêu tìm kiếm bên cạnh, ngay sau đó đao kiếm lĩnh vực tại tự thân một em mở phạm vi bên trong bày ra, tất cả bay vụt đến gai nhọn toàn bộ bị ngăn cách ra. Phạm vi càng nhỏ, đao quang kiếm ảnh mật độ lại càng lớn, giống một em mở không gian như vậy, Lục Trạch hoàn toàn có thể đem hắn nội bộ hoàn toàn phủ kín đao quang kiếm ảnh, những thứ này gai nhọn căn bản vào không được. Hơn nữa ba người khác, nhưng là riêng phần mình thi triển bản lĩnh ngăn cản, bất quá cái này gai nhọn mật độ thực sự quá lớn, lại một mực tại liên tục không ngừng bắn ra, giống như sẽ không dừng lại. Trong lúc nhất thời, bất luận là trung niên nam tử kia vẫn là mặt khác hai nữ nhân, trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện bị thương miệng. Bất quá Lục Trạch lại phát hiện một sự kiện, thứ này càng là phóng thích cái này gai nhọn, trên người lân giáp thì càng trở nên mỏng manh. Quả nhiên, đợi 2 phút sau, khi trên người hắn lân giáp đã mỏng manh tới trình độ nhất định, rốt cục cũng ngừng lại. Lục Trạch lập tức thu hồi đao kiếm của mình lĩnh vực, để tránh bị đám người kia phát hiện ra. Đến nỗi Tiêu tìm kiếm, đã không muốn đi suy xét Lục Trạch đến cùng là làm sao làm được, dù sao người này cho hắn mang tới rung động thật sự là quá nhiều. Giống loại này, kỳ thực cũng đã xem như nhỏ. Mặt khác ba người trên thân, trung niên nam tử kia bị thương có thể nói là nặng nhất, bất luận là tứ chi vẫn là địa phương khác, hoặc nhiều hoặc ít đều quấn lên không ít gai nhọn. Nam tử thấy thế, hổ khu đột nhiên chấn động, đem tất cả gai nhọn đều cho toàn bộ phá giải, ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch hai người lúc, lại kinh hãi phát hiện hai người kia vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Hai nữ nhân khác chú ý tới điểm ấy lúc, sắc mặt cũng cảm thấy biến đổi. Liên nhất trọng thiên hậu kỳ đều bị loại trình độ này thương, hai người kia, một cái nhất trọng thiên trung kỳ, một cái sơ kỳ gia hỏa như thế nào không phát hiện chút tổn hao nào. Lục Trạch không có cho bọn hắn tỉnh táo cơ hội suy tính, nói: "Ta đã tìm được phá giải còn lại trận pháp phương pháp, các ngươi lại kéo một hồi." Nói xong, Lục Trạch thân hình khẽ động lập tức đi tới góc đối chỗ, đi tới xó xỉnh sau, đột nhiên đưa tay đặt ở trên mặt đất, chân khí trong nháy mắt vọt vào. Quả nhiên, khi chân khí của hắn vọt vào sau, ngoài này ảm đạm vô quang trận pháp, vậy mà tại một chút hấp thu quanh mình thiên địa linh lực, chuyển đổi thành chân khí đưa vào ở giữa màu đỏ trận văn ở trong. Chương 393 hòn đá màu tím. Vật này, nguyên lai là chướng nhãn pháp bên trong chướng nhãn pháp. Bởi vì hắn đang quan sát trận văn thời điểm không phát hiện chút gì, cho nên mới thử một chút như vậy, không nghĩ tới thật đúng là tìm được. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức bắt đầu dùng chân khí của mình phong tỏa cái này ngoại vi trận pháp, bất quá ngoại vi trận pháp quá lớn, còn cần thời gian nhất định. Mà khi hắn bắt đầu phong tỏa nơi này trận pháp lúc, yêu thú kia cũng chú ý tới hắn, gào thét một tiếng sau đột nhiên bật lên, mơ tưởng. Nam tử trung niên nhìn thấy chung quanh trận văn đang tại một chút tiêu thất, biết Lục Trạch là thực sự có bản lĩnh, khẽ quát một tiếng giống sách theo hắc kiếm liền xông tới. Tuyệt đối không thể để cho Lục Trạch bị quấy nhiễu, bằng không thì nơi này bọn hắn không xuất được, những người kia lại giết không chết, tất cả đều phải chết tại cái này. Hai nữ nhân khác cũng đồng dạng xông ra, tính cả Tiêu Tầm Kiếm cùng một chỗ hiệp trợ Lục Trạch phá giải trận pháp. Yêu thú bị bọn hắn ngăn trở, phẫn nộ đã đạt đến đỉnh phong, giơ thẳng lên trời một tiếng gào thét đi qua, trận mắt quét về phía tất cả mọi người. Giờ khắc này, thân thể của nó rốt cuộc lại bành trướng một vòng, toàn bộ không gian phảng phất đều phải nhịn không được nó giống như. Mà hắn mục tiêu chỉ có Lục Trạch một cái. Hắn không nhìn tất cả mọi người công kích, giận dữ hướng Lục Trạch một trảo vung đi, kỳ công kích phạm vi bao trùm hơn phân nửa không gian, không chỉ là Lục Trạch ở bên trong, bao quát Tiêu Tầm Kiếm mấy người cũng toàn bộ tại công kích phạm vi. Hôm nay đỉnh cấp yêu thú, bạo phát chính là nhị trọng thiên thực lực, bọn hắn tự thân đều khó bảo toàn, chớ đừng nhắc tới đi bảo hộ Lục Trạch. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng muốn táng thân nơi đây thời điểm, Lục Trạch đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, hai tay rời đi mặt đất mấy mắt, mũi chân đột nhiên một điểm nhảy vọt đến trên không, né tránh cái này một kích chí mạng. Trận pháp đã phá, đi mau. Lục Trạch hét lớn một tiếng, nhảy vọt đến đỉnh chót sau, hai chân đột nhiên đạp một cái mặt tường, cấp tốc từ trung niên nam tử kia tiến vào chỗ xung ra. Nhưng thời gian đã qua không thiếu, mặt tường cũng bị phong bế rất nhiều, Lục Trạch trực tiếp lấy ra Thiên Lôi kiếm, bộc phát ra cái này tiên khí bên trong toàn bộ lực lượng, chỉ một thoáng lôi đỉnh và quân, mũi kiếm bỗng nhiên phá vỡ mặt tường. Đông đông đông ba. Toàn bộ mặt tường sụp đổ, đường ra trực tiếp bị Lục Trạch đập đi ra. Tiêu Tầm Kiếm phản ứng nhanh nhất, dù sao phía trước là tại Nhạc Sơn làm sát thủ, bất luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là tốc độ phản ứng đều so với thường nhân nhanh nhiều, siêu một tiếng liền xông ra ngoài, đuổi kịp phía ngoài Lục Trạch. Nam tử trung niên ba người thấy thế cũng nhanh chóng bắt đầu trốn, khi trận pháp bị phá rơi trong nháy mắt, vô số yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ hang động đều tại sụp đổ. Lục Trạch cùng bên cạnh Tiêu Tầm Kiếm xông qua vô số yêu thú, nhưng những thứ này yêu thú lại không có công kích dục vọng của bọn hắn, mà là đơn thuần tại ra bên ngoài chạy. Phảng phất không nhìn bọn hắn một dạng, cứ xông ra ngoài. Lục Trạch hai người bọn họ là cái thứ nhất xông ra, nhưng khi bọn hắn sau khi ra ngoài, lại nhìn thấy bên ngoài cực lớn cái hố bên trong, lại có một khối tản ra mãnh liệt tử quang tảng đá. Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì làm hắn đến sau này liền phát hiện, cái này màu tím tảng đá vậy mà tại cường lực phong ấn chân khí cùng thần trí của hắn cảm giác năng lực. Phảng phất muốn đem tinh thần cùng chân khí của hắn hoàn toàn khóa kín đồng dạng, lệnh Lục Trạch sắc mặt thay đổi liên tục. Vật này chính là cấm chế sao? Hắn vốn cho rằng cấm chế là người làm, lại không nghĩ rằng lại là một khối hiếm thấy tảng đá bộc phát ra, nhưng đây rốt cuộc là đá gì, lại có mãnh liệt như vậy che đậy hắn thần thức tác dụng. Bất chấp tất cả, Lục Trạch mũi chân điểm một cái đột nhiên xung ra, trực tiếp đem hòn đá màu tím bắt được, nhanh chóng thu vào. Không bao lâu, không thiếu người tu luyện đều từ bên trong xung ra, nhưng bọn hắn trên thân đều mang huyết, hơn nữa không có trông thấy Lục Trạch cầm đá hình ảnh. Bất quá, bọn hắn cũng không cơ hội nhìn thấy, bởi vì những thứ này yêu thú mặc dù không công kích Lục Trạch bọn hắn, nhưng mà đối với những người này lại là giết chết bất luận tội. Mau cứu ta ba! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, Lục Trạch lắc đầu thở dài một hơi, loại tình huống này hắn không có cách nào cứu. Bây giờ những thứ này yêu thú không công kích bọn hắn, có thể là bởi vì bọn hắn thông qua được nơi này khảo nghiệm, trên thân lưu lại đồ vật gì cho nên mới không có bị công kích. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn có thể tùy ý công kích những vật này, nói không chừng tại bọn hắn công kích sau đó liền sẽ quay đầu tới công kích bọn hắn. Huống hồ những người tu luyện này cùng bọn hắn cũng không quan hệ, chết nhiều hơn người lại đối với bọn hắn mà nói là một loại chuyện tốt. Nghĩ thu hoạch kỳ ngộ, tự thân cũng phải có thực lực mới được. Bố trí người nơi này hẳn phải biết, đi đến người nơi này đều không thể tiếp tục tiến lên, nhưng là như thế để cho yêu thú đem người đều giết rồi. Xem ra, ly khai nơi này sau đó, lại sau này khu vực, liền cùng quần thể không quan hệ. Lại có lẽ, sau khi ra ngoài, liền có thể biết trận pháp này đến tuột cùng là ai bố trí. Đi thôi, đừng tại đây lãng phí thời gian. Lục Trạch trầm giọng nói xong, mũi chân điểm một cái lên trên phóng đi. Tiêu Tầm Kiếm nhìn bên cạnh mãnh liệt mà qua yêu thú, làm sao đều không nghĩ tới những thứ này trong huyệt động thế mà tồn tại như thế nhiều. Khi Lục Trạch hai người đi lên sau, nhìn thấy ngoại trừ từ bốn phương tám hướng rời đi yêu thú, còn có đầy đất tiên huyết cùng chân cụt tay đứt. Tất cả không có đi xuống người tu luyện, không khỏi là chết ở trong yêu thú dòng lũ, làm người ta bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nhìn. Đột nhiên, Tiêu Tầm Kiếm chỉ về đằng trước, trong mắt một mảnh kinh ngạc. Lục Trạch cũng ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy phía trước ngoài mấy trăm thước phong cảnh, sắc mặt cũng cảm thấy hơi đổi. Tại phía trước là một mảnh sinh cơ dồi dào thế giới, non xanh nước biếc thậm chí còn có thể trông thấy thác nước phi lưu xuống. Thế nhưng khu vực cũng không lớn, càng giống là đất hoang bên trong ốc đảo giống như, một mắt liền có thể nhìn thấy bên cạnh thác nước dựng phòng nhỏ. Xem ra, nơi đó hẳn là mục đích cuối cùng của bọn họ địa. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên, giống như bọn hắn ở bên trong chiến đấu ba người không khỏi là vỡ ra, mà khi bọn hắn nhìn thấy cái này đầy đất thảm trạng lúc, cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Đa tạ. Lục Trạch quay đầu đối bọn hắn ba người đơn giản nói một câu. Bởi vì kế tiếp tục đi lên phía trước, chỉ có một con đường. Nếu như một câu nói có thể tránh khỏi xung đột, Lục Trạch tự nhiên nguyện ý nói, bởi vì đánh vỡ vách tường lúc hắn tiêu hao toàn bộ chân khí, Hôn Nguyên Tâm Kinh vẫn còn đang giúp hắn đang khôi phục. Mà ba người này, cứ việc bị thương không nhẹ, sức chiến đấu cũng vẫn như cũ không kém, một khi đánh nhau, hắn nhất thiết phải dốc hết toàn lực. Nam tử trung niên đối với Lục Trạch khoát khoát tay, ra hiệu không cần cảm tạ, lập tức thở dài ly khai nơi này sau đó, chỉ sợ trong cả nước đều sẽ rung rung đối với cái này, Lục Trạch hai người chưa hề nói bất kỳ lời nói, lần này tới người tu luyện, không chỉ là Hoa Nam, còn có khác nhiều cái thành thị. Mà bây giờ, trừ bọn họ năm cái bên ngoài, tất cả đều chết hết. Còn có không ít là chết ở trong rừng rậm, bất luận là người mạnh hay yếu cái nhỏ, đều đã chết, chỉ còn dư bọn hắn 5 cái. Nơi này chính là có không ít cao võ cường giả, một chút chết nhiều như vậy, bên ngoài tất nhiên phát sinh không nhỏ thay đổi.